Tần Trịnh Thị trước kia ở nhà mẹ đẻ thời điểm cũng chỉ là bị mắng vài câu, đánh hai hạ, giống hôm nay như vậy lại chưa từng quá, lúc này cũng thật đem nàng cấp đánh sợ. Có thể thấy được Trịnh bà tử lúc này là thật chạm được nàng điểm mấu chốt, mặt khai mặt mũi, lại bất hòa cái này nữ nhi lui tới, không trông cậy vào muốn nàng đổ vật. Ngươi ngậm máu phun người, là nàng chính mình muốn đi trộm nhân ra đồ vật, ta sai xử ta là có thể sai xử đến động sao. Tần Trịnh Thị hơi hơi run run mà từ Tần Lai Phúc phía sau đi ra. Bị đánh đến như vậy một bộ dáng, người trong thôn thấy được, cứ việc trong lòng đối bọn họ hai vợ chồng thực khinh thường, cũng khó tránh khỏi muốn đáng thương bọn họ hai phân. Lời nói là cái này lý, quan lão gia cũng quản không được nhân gia xúi dục không xúi dục, nhưng Trịnh bà tử lại là khó chịu nàng như vậy đẩy đến không còn một mảnh. Nếu là ngươi châm ngòi, ngươi ca sẽ đi sao? Ngươi cái này lạn tâm can. Trịnh bà tử lại muốn kêu rên đi lên, muốn bắt cũng nên bắt ngươi cái này tiện nhân, đều là ngươi ở sau lưng sai xử. Mễ Lan Nhi thở ơ lạnh nhạt một hồi, cũng không kiên nhẫn lại nghe bọn hắn nói tiếp. Đừng xảo, trực tiếp đi gặp quan hảo, đến lúc đó liền biết ai có tội. Mễ Lan Nhi mở miệng, này người chung quanh mới tỉnh qua thần tới, đây mới là chân chính người bị hại a. Bất quá nghị luận lên, đơn giản là chỉ trích Tần Trịnh Thị, này vô luận có hay không sai xử đến động chính mình thân ca, này xui khiến người tới trộm Mễ Lan Nhi này em dâu đồ vật tổng nên là không có hảo ý đi. Tần Lao tộc trưởng liền đứng ở kia, người trong thôn nghị luận nghe được rõ ràng. Này muốn thật là đi gặp quan, liền tính Trịnh vô lại cái này đầu sỏ gây tội là ngoại thôn, Tần Trịnh Thị cùng Mễ Lan Nhi chính là Tần Thị gia tộc người, này náo đến công đường đi lên sắc không phải bị người chê cười. Nghĩ vậy, Tần Lao tộc trưởng liền nóng nảy, không được, không được, a tới tức phụ, này nếu là đến công đường đi, chúng ta Tần ra nơi nào còn có mặt mũi mặt ở trong thôn đãi đi xuống, không được không được, nếu không như vậy đi, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc đề, chỉ cần có thể không đi gặp quan, cái gì cũng tốt nói. Nói Tần tộc trưởng dùng sức chiều Trịnh vô lại Trịnh bà tử còn có Tần Trịnh Thị vợ chồng đưa mắt ra hiệu. Đúng vậy, chỉ cần không kéo ta nhi tử đi gặp quan. Trịnh bà tử khẽ cắn môi, cái gì cũng tốt thương lượng. Trịnh bà tử cũng tưởng chơi xấu, nhưng là nếu là Mễ Lan Nhi trực tiếp đi báo quan tới bắt người kia đã có thể thật sự không đến vãn hồi rồi. Trịnh vô lại đây là tự làm tự chịu, hắn này chân cũng coi như là buổi chúng ta tối hôm qua kinh hách, hơn nữa hắn cũng là bị người xui khiến lại đây. Ta tin tưởng trải qua lúc này hắn sẽ không tái phạm. Mễ Lan Nhi nói, đôi mắt nhìn thẳng Trịnh vô lại. Trịnh vô lại từ tối hôm qua liền vẫn luôn treo kia trái tim nhưng xem như thả xuống dưới, thấy Mễ Lan Nhi ý bảo, vội vàng gật đầu như đào tỏi. Đúng đúng, ta là vô lại điểm, nếu không phải người khác cùng ta nói, ta cũng không thể tưởng được muốn đi trộm đồ vật ta. Tần tộc trưởng cùng với người chung quanh đây là sáng tỏ, Mễ Lan Nhi đây là muốn nắm Tần Trịnh Thị không bỏ, cũng là đây mới là đầu sỏ gây tội, nếu không phải bởi vì nàng. Mễ Lan Nhi mẫu tử tam có nương người che chở, nơi nào có người không sợ chết đụng phải bọn họ. Tuy rằng cảm thấy Mễ Lan Nhi có điểm quá mức tuyệt tình, một cái người xứ khác đều có thể buông tha, hà tất còn nắm chính mình tẩu tử không bỏ đâu. Nhưng vẫn là vì thanh danh, vẫn là không thể không khuyên đủ, chỉ cần là tới phúc gia làm được, khiến cho nàng tận lực làm, rốt cuộc ngươi này thật sự tổn thất gì đó cũng không có. Ý tứ là làm Mễ Lan Nhi yêu cầu không cần quá phận. Lời này ở giữa Mễ Lan Nhi lòng kẻ dưới này. Tộc trưởng, lời nói cũng không phải là nói như vậy, lần này cần không phải ta vừa vặn trước tiên nghĩ muốn phòng một chút, ta nhà mẹ đẻ người lại ở cách vách ở, liền chúng ta mẫu tử, nơi nào chịu nổi như vậy kinh hách. Hơn nữa nhưng không ngừng lúc này đây, kia cũng là có tiền án, có phải hay không chiếm hài tử cha không ở liền nhưng chúng ta mẫu tử tam khi dễ, nhưng đừng quên mình nhà mẹ đẻ cũng là có người. Mễ Lan Nhi tiếng nói vừa dứt, đứng ở nàng phía sau mễ gia mấy nam nhân, bao gồm 7 tuổi mễ gia An cũng hổ một khuôn mặt. Nghiêm túc tiến lên. Mễ Lan Nhi nhìn muốn cười không cười, nghẹn lại, đồng thời trong lòng giống như bị xoa nắn, ế ẩm mềm mại. Dư quang thoáng nhìn, thế nhưng phát hiện song bảo thai không biết khi nào xuất hiện ở Mễ Gia An bên cạnh, liền ông ngoại cứu cứu đều đứng dậy, cũng đi theo bán ra đi một bước. Mễ Lan Nhi nhìn, chỉ cảm thấy buồn cười, nhịn xuống muốn vươn xoa bọn họ đầu tay. Tộc trưởng, yêu cầu của ta cũng bất quá phân. Mễ Lan Nhi nói âm nhàn nhạt, làm người bất giác đi theo một thả lỏng. Ta chỉ nghĩ phân ra. Chương 97 lại thêm điều kiện. Lời này vừa ra, tặc đến vẫn luôn túi đầu Tần Trịnh Thị ngẩng đầu lên, tiêm thanh hô ra tới, liền thanh âm đều có điểm thay đổi, phân ra. Như thế nào? Luyến tiếc chúng ta này mấy cái cu ly. Mễ Lan Nhi cười nhạo một tiếng, trong mắt toàn là trào phúng. Tần tộc trưởng có điểm ngoài ý muốn lại tựa nhẹ nhàng thở ra, này phân ra cũng không phải không thể. Hắn nguyên bản cho rằng Mễ Lan Nhi là muốn cùng Tần gia đoạn tuyệt quan hệ đâu, này nếu là thật chặt đứt quan hệ. Bọn họ Tần Thị còn muốn thanh danh không? Tộc trưởng, này phân ra không quá phận đi. Mễ Lan Nhi từ từ địa đạo. Không quá phận, không quá phận. Liên tân tộc trưởng cũng cảm thấy này không quá phận, rốt cuộc nhân gia trượng phu chính là thay thế người khác đi phát run, hơn nữa nhà này một phân đi ra ngoài, đều không cần Tần Lai Phúc dưỡng, tuy rằng hắn cũng không có dưỡng quá. Tộc trưởng, này sao lại có thể? Tần Lai Phúc cau mày, đáy mắt hiện lên một đạo sâu kín quang. Tần Trịnh Thị phục hồi tinh thần lại, qua ngay từ đầu kinh ngạc, đảo bất giác có cái gì không tốt, như thế nào không thể. Nhà này nếu là phân ra, chờ á qua lại tới làm sao bây giờ? Như thế nào giải thích? Hắn đi phát run, hắn thê nhi lại rời đi Tần ra, ta đến lúc đó nên như thế nào cùng hắn giải thích, như thế nào đối mặt hắn? Lúc trước ta thiếu chút nữa không hảo, nếu không phải á tới thay ta đi, hiện tại ta khẳng định Tần Lai Phúc vẻ mặt tay náy, lau một phen mặt, kiên quyết nói, không được, nhà này không thể phân. Đệ muội cùng hai cái cháu trai cũng đến dọn về đi, bằng không ta đời này ấn không được cái này tâm. Mễ Lan Nhi lười đến phối hợp hắn diễn kịch, trực tiếp lược qua hắn, tộc trưởng, bị bọn họ này vừa nhắc nhở, ta tưởng lại thêm một điều kiện. Điều kiện gì? Tân tộc trưởng nhíu mày hỏi, tổng cảm thấy không phải cái gì chuyện tốt. Ngươi xem hải tử cha thay thế hải tử hắn đại bá đi phát run, này sinh tử cũng không biết, chúng ta mẫu tử tam liền nuôi sống chính mình đều khó khăn. Hài tử hắn đại bá thay chúng ta đem cha mẹ chồng kia một phần cùng nhau cấp dưỡng cũng nên đi. Này đảo cũng có thể. Lời này làm người chọn không ra một chút sai tới, tần tộc trưởng cũng chỉ có thể gật gật đầu. Như vậy chúng ta cùng đại phòng cùng với hài tử gia nãi này duy nhất một chút liên lụy cũng liền không có. Hài tử cha lại không ở, ta tưởng chúng ta cũng không có lui tới tất yếu đi. Mễ Lan Nhi thái độ cùng ngữ khí không mặn không nhạt, cho nên thốt ra lời này tần tộc trưởng nhất thời không phản ánh lại đây, thuận miệng nói, cũng đúng. Cái gì? Không hướng tới. Này sao lại có thể? Nói như thế nào ngươi cha mẹ chồng cũng là ngươi hải tử gia nãi, như thế nào có thể nói không hướng tới liền không hướng tới. Nói xong, lại thấy Mễ Lan Nhi khỏe miệng hơi tiểu, vẻ mặt trào phúng. Này có còn không bằng không có đâu. Mao Thẩm không biết khi nào cũng tới, giúp miệng nói một câu. Nghe thế, tần tộc trưởng liền không lời gì để nói, trừng mắt nhìn bên cạnh Tần Lai Phúc vợ chồng liếc mắt một cái, đáp ứng rồi. Việc này cũng coi như là có cái hiểu biết. Chính vô lại bị Trịnh bà tử nâng về nhà đi, trước khi đi nhìn Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái. Không diễn nhìn, đại gia hỏa cũng liền tan, ai bận việc nấy đi, còn phải đi tìm ăn, đầu năm nay muốn sống sót cũng không phải là thấy dễ dàng sự. Phần 45. A tới ra, đợi lát nữa ăn cơm trưa liền đến ngươi đại bá ra đến đây đi, đến lúc đó thương lượng nhìn xem nhà này muốn như thế nào phân. Tần tộc trưởng quyết định xuống dưới, cũng không có muốn kéo không làm ý tứ. Tần Lai Phúc cùng Tần Trịnh Thị trong lòng đều có ý tưởng. Một cái mắt thấy tới rồi bên miệng thì bay, không cam lòng, một cái còn lại là bởi vì khuyết thiếu mấy cái sức lao động mà không vui. Từng người mang theo chính mình tâm tư từng người về nhà đi. Tần Lai Phúc cùng Tần Thị một hồi về đến nhà cũng không dám gạt Tần Đại Lâm vợ chồng, liền đem Mễ Lan Nhi yêu cầu phân ra sự nói. Tần Thị vừa nghe xong liền nhảy lên, nay tiện nhân thế nhưng muốn phân ra. Các ngươi đáp ứng rồi. Tần Trịnh Thị không dám nói tiếp nữa. Nàng cũng biết ra bà cùng cha chồng đều là cố ý muốn lưu trữ Tần Lai một nhà cho bọn hắn đương ngưu đương mã, nếu là biết là bởi vì chính mình mới khiến cho bọn họ có cơ hội để yêu cầu, chỉ sợ muốn bái rớt một tầng ra. Cuối cùng vẫn là Tần Lai Phúc nói, Tần Thị lập tức nhảy dựng lên véo Tần Trịnh Thị, Tần Lai Phúc mắt lạnh nhìn, không có hỗ trợ, Tần Đại Lâm cũng lạnh lùng nhìn Tần Trịnh Thị liếc mắt một cái. Không được, đây là khi ta cùng cha ngươi là chết sao. Tần Thị đánh Tần Trịnh Thị một đốn phát tiết xong, xoa eo thở phì phì địa đạo. Việc này hiện tại phản đối nữa cũng vô dụng, ăn qua cơm trưa tộc trưởng liền phải dẫn người lại đây. Tần Lai Phúc ngồi ở băng ghế thượng, nhìn cửa, không biết suy nghĩ cái gì. Trong phòng yên tĩnh một cái trước mắt, Tần Trịnh Thị chụp một chút đùi, tộc trưởng muốn tới, chúng ta trốn đi ra ngoài không phải được rồi. Này có thể được không? Tần Lai Phúc sớm chờ hắn nương nghĩ biện pháp, chỉ cần này biện pháp không phải từ hắn nói ra là được. Tần Lai Phúc này không rõ thái độ, càng là cho Tần Thị đại đại tin tưởng, nàng còn không hiểu biết nàng nhi từ sao. Khẩu khí này chính là cũng đồng ý. Tần Đại Lâm hút thuốc lá sợi, Tần Trịnh Thị đôi mắt ở Tần Thị cùng Tần Lai Phúc chi gian đổi tới đổi lui. Buổi chiều, ăn qua cơm trưa, Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Khang liền tìm tới rồi Tần tộc trưởng gia. Mễ Gia Khang sở dĩ đi theo Mễ Lan Nhi cùng nhau, một cái là bởi vì Mễ trưởng thủy công đạo, sợ Mễ Lan Nhi bị Tần gia người khi dễ, một cái khác cũng là chính hắn nguyện ý tới. Tần tộc trưởng đang chuẩn bị ăn cơm, cũng là duy nhất ở trên bàn cơm, bên cạnh vây quanh mấy cái tiểu hài tử. Đều không lớn. Không nói nguyên bản nông gia người đều là một ngày hai đốn mà ăn, hiện tại càng là giảm đến một ngày một đốn, cũng chỉ có Tần tộc trưởng bởi vì tuổi lớn, lại là trong tộc lão nhân lúc này mới có thể một ngày tam đốn ăn, một đốn cũng bất quá là một cái trộn lẫn chấu bánh bột bắp. Cha, chính ngươi ăn thì tốt rồi, đừng cho bọn họ ăn, này từng trương miệng nơi nào vì đến lại đây. Một cái phụ nhân thanh âm truyền đến. Mễ Lan Nhi tiến vào thời điểm, lão tộc trưởng chính mình một bên ăn, còn một bên bẻ tiếp theo điểm cấp bên cạnh một đám đói đến đôi mắt tỏa sáng hài tử ăn, một chút liền đủ bọn họ gặm thật lâu. A tới ra tới A. Tần tộc trưởng thật không có bởi vì Mễ Lan Nhi yêu cầu mà trở nên thái độ ác liệt. Đứng ở tần tộc trưởng phía sau, lôi kéo hài tử sát miệng ninh nước mũi hẳn là chính là hắn con dâu, đánh giá Mễ Lan Nhi hai mắt liền quay đầu. Kia ánh mắt làm người cả người không thoải mái, cho nên Mễ Lan Nhi cũng không có muốn cùng nàng chào hỏi ý tứ. Tần tộc trưởng, ở ăn cơm đâu? Mễ Gia Khang trước Mễ Lan Nhi một bước tiến lên, còn đem mang lại đây một bó đồ ăn đệ thượng đặt ở trên bàn. Tần tộc trưởng lộ ra ngoài ý muốn, này. Chương 98 phân ra lùi lại. Đây là nhà mình loại đồ ăn, ngài đừng ghét bỏ, mấy ngày nay ít nhiều ngài giúp đỡ, bằng không lấy ta muội tử tính tình. Mễ Gia Khang thở dài, không có nói được quá rõ ràng, đại gia lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng liền hảo, rốt cuộc Tần Lai Phúc kia một phòng cũng vẫn là Tần thị nhất tộc. Mễ Gia Khang mang đến đồ ăn là Mễ Lan Nhi trong viện trồng ra, chọn đến không phải tốt nhất, nhưng là kia xanh biếc nhan sắc, làm người nhìn liền dường như giải vài phần khác. Không chỉ là bàn hạ hải tử đôi mắt tỏa sáng, nguyên bản đối Mễ Lan Nhi huynh muội không cái hòa nhã xài thị cũng không khỏi lộ ra cái gương mặt tươi cười, tới liền tới, như thế nào còn để ra đem đồ ăn lại đây. Đối với nàng này biến sắc mặt tốc độ, đang ngồi không có một cái cảm giác được ngoài ý muốn, lấy hiện tại loại này thời tiết, muốn ăn thượng đồ ăn nhưng không dễ dàng. Cứ việc thoạt nhìn không phải cái gì quý trọng đồ vật, lại cũng dễ dàng không chiếm được. Tần tộc trưởng cam chịu chính mình con dâu tiếp được này đồ ăn, đem trong tay dư lại hai cái ngón cái đầu đại bánh bột bắp bẻ nát cấp mấy cái cháu trai cháu gái, vô vô tay đứng lên, đi thôi, việc này cũng nên sớm một chút giải quyết. Một bên chiều Tần Lai Phúc ra đi đến, tần tộc trưởng một bên hỏi Mễ Lan Nhi ý kiến, này phân ra bên trong đồ vật muốn nói nhiều hay không, nói thiếu cũng không ít, ngươi nói một chút có ý kiến đến gì. Rốt cuộc hài tử cha không ở bên người, cũng không biết khi nào trở về, chính là muốn nhiều điểm nói cũng là hợp lý, bất quá đầu năm nay muốn lương thực nói chỉ sợ không dễ dàng. Cho nên nói bắt người tay đoạn, Mẹ Gia Khang đưa tới kia đồ ăn thời điểm hắn mới do dự. Ta không có khác yêu cầu, liền chúng ta hiện tại trụ kia nhà cũ về chúng ta mẫu tử tam là được, còn có làm cho bọn họ về sau không cần lại đến quấy rầy chúng ta, mặt khác chúng ta có thể không cần. Mễ Lan Nhi thốt ra lời này xuất khẩu. Không ngừng tần tộc trưởng kinh ngạc mà nhìn nàng một cái, chính là Mễ Gia Khang cũng thực kinh ngạc. Thấy Mễ Lan Nhi không phải khiêm tốn chối từ, tần tộc trưởng gật gật đầu, như vậy cũng hảo, chính mình sẽ không khó làm người, liền tính hắn là tộc trưởng thế tất cũng muốn làm đến làm trong tộc nhân tâm phục khẩu phục mới được. Ba người bước chân nhẹ nhàng mà đi tới Tần Lai Phúc gia, gõ gõ môn. Qua thật lâu, như cũ không có người ra tới mở cửa, cũng không có bất luận cái gì thanh âm truyền đến. Tần tộc trưởng đại khái cũng có thể đoán được vài phần nguyên nhân. Sắc mặt liền có điểm khó coi, này có ý tứ sao? Chống quải trượng, tần tộc trưởng nhìn trước mặt huynh muội hai, này toàn ra người thật là quá kỳ cục. Này phân ra sự sợ là muốn chối từ mấy ngày rồi, các ngươi về trước ra chờ xem, ta hai ngày này tới cùng bọn họ nói nói. Như thế cũng là không có biện pháp, Mễ Gia Khang biểu tình cũng là thật không đẹp. Đang muốn đưa tần tộc trưởng trở về, xa xa liền chạy tới một người. Mễ Gia Khang cùng Mễ Lan Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng nghi hoặc. Người nọ đã chạy đến trước mặt tới, tần tộc trưởng cũng nhận ra tới người nọ, chất vấn nói liền phải nói ra. Tần Lai Phúc cũng nhìn đến ba người ở nhà mình cửa thời điểm cũng là sốt ruột biểu tình cứng lại, thực mau liền phản ứng lại đây, nôn nóng mà cùng tộc trưởng giải thích. Tộc trưởng, cha ta bụng đột nhiên đau đến trên mặt đất lăn lộn, ta hiện tại muốn đi theo người mượn một chút xe đẩy tay, phân ra sự chỉ sợ muốn quá mấy ngày rồi, thật là phiền toái ngài đi này một chuyến. Tần tộc trưởng hầu nghi mà đánh giá hắn một chút, thấy hắn cái chán đều cấp ra mồ hôi tới. Sắc mặt tuy rằng vẫn là không tốt, lại vây vây tay, vậy ngươi đi trước vội đi. Tần Lai Phúc gật gật đầu, lập tức liền đi rồi, đi ngang qua Mễ Lan Nhi thời điểm còn liếc nàng liếc mắt một cái, trong mắt mang theo đắc ý. Mễ Lan Nhi hoàn toàn không có xem hắn, đang nghĩ ngợi tới đau bụng đến thật đúng là thời điểm. Mễ Gia Khang vẫn luôn nhìn Tần Lai Phúc, nhìn Tần Lai Phúc ánh mắt kia liền cảm thấy không thoải mái, thực chán ghét. Đến nỗi Tần Đại Lâm đau bụng việc này nhưng thật ra thật sự. Nguyên bản người một nhà nghĩ thừa dịp đi trên núi tìm đồ vật trốn đi ra ngoài, không nghĩ tới bỏ lên trên bỏ đến một nửa, Tần Đại Lâm liền đau bụng đến cong hạ eo, không có biện pháp Tần Lai Phúc đành phải hồi trong thôn mượn xe đẩy tay, đem người đẩy đến trấn trên đi xem đại phu. Nguyên bản là tưởng thỉnh Tần Đại Mục xem, nghề hà hai anh em cảm tình không tốt, Tần Đại Lâm chết sống không cho tìm Tần Đại Mục tới xem. Vì thế này phân ra sự đành phải tạm thời gác lại, bất quá Tần tộc trưởng nhiều lần bảo đảm sẽ đi thúc giục bọn họ. Này đều gọi là gì sự a? Mễ Gia Khang về đến nhà, đem việc này cùng mẹ trưởng thủy nói, mẹ trưởng thủy cau mày đoán giận một câu. Vốn dĩ tính toán muốn thượng trấn trên cũng bởi vì tối hôm qua ngoài ý muốn mà không có đi. Mễ Lan Nhi sau khi trở về, bởi vì buổi sáng cùng tần tộc trưởng nói tốt sau trở về bổ vừa cảm giác, thuận tiện nhân cơ hội này tiến vào bắt chước cảnh tượng đem hạt thóc đều phơi, cho nên hiện tại về đến nhà, ở nghỉ trưa khoảng cách lại đem hạt kê tuốt hạt đi xác, những cái đó chấu đều nghiền thành bột phấn. Mễ Lan Nhi lên thời điểm đã tới gần chạng vạng, đem mấy chỉ gà chạy về trong ổ, lại cấp con thỏ uy chút thảo, mới đi chuẩn bị làm cơm chiều. Nhân cơ hội này đem những cái đó nghiền thành bột phấn phân đến 1/10 chấu phân một bộ phận nhỏ ra tới, dư lại liền đặt ở hệ thống trong bọc. Có chút nhân gia có lẽ sẽ dùng chấu trộn lẫn gạo và mì, Mễ Lan Nhi lại không nghĩ, hiện tại trong nhà lại không phải không đến ăn, còn có thể căng đến qua đi, không nghĩ này chấu phá hủy tinh mễ vị. Bất quá nếu là gác ở nhà người khác, này chấu cũng là khó được. Cơm chiều làm tốt, Mễ Lan Nhi làm chính là khoai lang đỏ cơm, bên trong khoai lang đỏ cùng gạo một nửa, này cũng so quang ăn gạo hảo. Làm xong lúc sau, Mễ Lan Nhi khiến cho đại hổ tiểu hổ hai bên trái phải các cấp đưa đi một chén. Ngày hôm sau, Mễ Trường Thủy lại đây tìm Mễ Lan Nhi thời điểm, liền thuận đường đem nàng cấp huấn một hồi. Hiện tại cái gì mùa màng, ngươi còn không tỉnh điểm ăn, ngươi chính là còn có hai há mồm muốn đi đâu. Mễ Trường Thủy lời nói thâm thiế mà nói Mễ Lan Nhi một đốn. Mễ Lan Nhi nghe được mặt sau mới hiểu được lại đây hắn ý tứ, cũng không có phản bác. Tuy nói trong lòng là tiếp nhận rồi nguyên chủ thân nhân, nhưng là tiền tài động lòng người, huống chi hiện tại là tiếp cận loại này nạn đói niên đại, liền tính là thân cận nữa người cũng có thể ở sau lưng thọc ngươi một đao. Thuyết giáo một hồi, Mễ Trường Thủy mới chuyển tới chính đề thượng, ngày hôm qua muốn thượng trấn trên sự bị chậm trễ, ngươi muốn mua này đó đồ vật nghĩ kỹ rồi không? Mễ Lan Nhi tối hôm qua liền nghĩ kỹ rồi, ta còn là đi theo ngươi một chuyến đi. Thuận tiện đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài tình huống như thế nào. Bằng không lại muốn đi nói cũng không biết muốn cái gì lúc. Nói cũng là, hiện tại con đường kia đi tới đều không an ổn, một cái đại lao nam nhân đều có thể bị đoạt đồ vật, nhưng cái đó nữ tác nhân ra đã có thể càng thiếu dám đi ra ngoài. Mễ Trường Thủy hẳn là đồng ý tới, bất quá lại mở miệng nói, bất quá chờ hạ tới rồi chấn trên, chúng ta còn phải hướng ngươi cô cô trong nhà đi tiếp giả sơn lại đây, chúng ta đi tiếp tổng so với bọn hắn chính mình đưa lại đây muốn dễ nghe chút. Mễ Trường Thủy đây cũng là có hắn suy tính. Chương 99 rốt cuộc tìm được rồi. Mễ Lan Nhi không có gì ý kiến, kỳ thật nàng đều nghĩ tới muốn tiếp đứa nhỏ này đến chính mình ra tới ở, ăn thịt có thể đến mẹ ra bên kia, nhưng là sao có thể đốn đốn đều ăn thịt, ngày thường nói vẫn là bọn họ bên này muốn ăn ngon điểm. Bất quá việc này vẫn là phải đợi thấy người nhắc lại ra tới, nàng là bởi vì mễ nhị cô phía trước đối nguyên chủ hảo phỏng đoán báo đáp, nhưng là đứa nhỏ này nếu là quá ra kia vẫn là thôi đi, cũng không phải tìm không thấy mặt khác biện pháp báo đáp trở về. Cha con hai ý kiến đều tương đồng, hỏi đại hổ tiểu hổ muốn đi mẹ ra ăn chơi vẫn là đi vương láo thái thái trong viện, kết quả bọn họ lựa chọn vương láo thái thái bên kia. Mễ Lan Nhi liền đem hai người tặng qua đi, vương láo thái thái tối hôm qua mới thu nhân ra đồ vật, vương láo gia tử chính là ăn thật sự vui vẻ, đứng ở trong viện quốc đi những cái đó héo đồ ăn, nghe được cửa Mễ Lan Nhi đưa hải tử lại đây, tung tăng mà khiêng cái quốc liền chạy tới, một chút đều không có láo thái, cũng không có phía trước nghe nói ốm yếu. Mễ Lan Nhi nếu không phải đã cùng bọn họ lui tới đến nhiều, nên cho rằng lúc trước bọn họ là lừa ăn lừa uống. Tới nha, này hai tiểu gia hỏa cũng thích lại đây chơi khiến cho bọn họ lại đây. Vương lão gia tử dành trước Vương lão thái trả lời nói, bị lão thái thái hư chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lão già này. Xoay đầu đối Mễ Lan Nhi lại cũng là cười nói, nhà của chúng ta lão già này, khác sẽ không, đầu tiểu hài tử chơi ngoạn ý nhưng thật ra rất nhiều, ngươi ngày thường nếu là yên tâm nói khiến cho chính bọn họ lại đây cũng đúng. Nơi này cũng có chúng ta tư tâm, người già rồi liền thích náo nhiệt điểm. Nghe xong lời này, Mễ Lan Nhi khác thường mà nghĩ, các ngươi đảo tưởng, này hai tiểu quỷ một không ở nhà, trong nhà liền an tĩnh như cầu. Đem người đặt ở vương lão thái thái trong nhà, Mễ Lan Nhi trở về đơn giản thu thập một chút đồ vật liền đi tìm mẹ Trường Thủy. Đi theo bọn họ cha con hai cùng nhau còn có mẹ Gia Khang, mẹ Gia Phúc lại đi bắt đầu làm việc, nghe nói đi nguyên lai trong tiệm thế thân hắn chủ nhân thân thích đem trướng làm chuyện xấu, nhất thời tìm không thấy người. Tuy rằng cũng tức giận khi đó bị người ta nói đổi liền thay đổi, lúc trước hiện tại cái gì mùa màng, cốt khí lại không thể đường cơm ăn, mẹ Gia Phúc chính mình vốn dĩ cũng chỉ là trong lòng có điểm không dễ chịu mà thôi, muốn nói bao lớn tính tình đến không có, cho nên kinh tiền thị một vòng nói liền đi. Tiền thị sẽ làm như vậy cũng là vì mẹ Gia Khang tuy rằng cũng không có sống làm, nhưng hắn tổng hội hoặc nhiều hoặc ít mang điểm đồ vật về nhà, liền tính đại mẹ Gia Khang nhiều như thân tử giống nhau, rốt cuộc vẫn là cách một tầng. Cũng không nghĩ mẹ Trường Thủy trong lòng có ý kiến. Bọn họ ra tới thời điểm mẹ Gia An cũng theo ra tới, muốn đi theo cùng đi. Phần 46. Tiền thị cùng Mễ Trường Thủy đều không cho, Mễ Gia An liền xin giúp đỡ mà nhìn về phía Mễ Lan Nhi. Biết Mễ Trường Thủy bọn họ băn khoăn, Mễ Lan Nhi như thế nào sẽ không rõ ràng lắm bên ngoài nguy hiểm, không có đáp ứng, lại chết trong đó, đi nói đại tỷ là vô pháp điểm cái này đâu. Bất quá đại hổ tiểu hổ bọn họ ở cách vách Vương Nãi Nãi ra, ngươi nếu không đi tìm bọn họ chơi, thuận tiện giáo một chút bọn họ viết như thế nào tự. Mễ Gia An bị như vậy vừa nói trong lòng ý thức trách nhiệm rất nặng, hảo à, ta đây không đi theo ngươi, ta đi tìm tiểu hổ đi. Nói xong chính mình liền chạy. Mễ Trường Thủy cùng Tiền Thị cười cười, phụ tử huynh muội tam liền đến trấn trên đi. Trên đường gặp được sắc mặt đồ ăn hoàng đói đến đôi mắt xanh lẻ người không ít, bất quá Mễ Trường Thủy cùng Mễ Gia Khang cũng không phải dễ trọc, không nói chắc địch, cũng đều là thành niên nam tử thể trạng, hơn nữa thoạt nhìn cũng không có giống những cái đó giống nhau, đói đến cốt xấu như xài, chân cẳng phù phiếm. Dọc theo đường đi hoài thấp thỏm tâm tình, nhưng tính tới rồi trấn trên, trên đường nhìn đến cảnh tượng vẫn luôn ở Mễ Lan Nhi trong đầu bồi hồi. Mễ Trường Thủy cũng là trầm mặc một đường, cũng may rốt cuộc tới rồi trấn trên, hắn trầm trọng sắc mặt giảm bớt một chút, nặng nề mà hộc ra một hơi, hảo, nhưng tính đến trấn trên. Này dọc theo đường đi nhìn đến, những cái đó nằm ở ven đường, bước nặng nề bước chân cùng bọn họ gặp thoáng qua, cấp toàn bộ con đường đều trải lên một loại làm nhân tâm tình nặng nề hơi thở, chính là sống Mễ Trường Thủy lớn như vậy, hắn cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Vừa đến trấn trên, trên đường đều là trống rỗng, không vài người, có cửa hàng thậm chí đóng cửa. Đương nhiên còn có không ít là mở ra môn, tuy rằng này mùa màng không ít, đồ vật vẫn là đến mua, luôn có người muốn mua được, này sinh ý tốt nhất liền phải số làm ăn phương diện cửa hàng. Nay trong thị trấn chính là hảo, có tiền, cũng không cần sầu không cơm ăn. Mễ Trường Thủy đã cực kỳ hâm mộ lại thở dài địa đạo. Mễ Trường Thủy mới vừa một cảm thán xong, một cái cười nhạo thanh liền truyền đến không có gì ác ý. Cho nên Mễ Trường Thủy mấy người chỉ là hơi hơi quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi, như thế nào? Không đúng sao? Kết quả không đợi Mễ Trường Thủy hỏi xong, người nọ liền kích động mà nhìn Mễ Lan Nhi, đại muội tử, là ngươi à? Ta tìm ngươi đã lâu, đến chỗ nào đều hỏi thăm không đến ngươi là trụ nào. Mễ Lan Nhi lung lay một chút mắt, liền nhận ra trước mặt người là ai. Nhưng còn không phải là phía trước cùng nàng mua đồ ăn cái kia tiệm ăn lão bản, Mễ Trường Thủy ở bên cạnh xem đến thẳng nhíu mày, ngắt lời nói, ngươi là? Nhìn ra tới người này có thể là Mễ Lan Nhi người nào? Tiệm ăn lão bản vì chính mình vừa rồi ngự khí bắt cấp, cho nên cái này chỉ có thể tận khả năng phong thấp. Nga, phía trước cái này muội tử đến trấn trên tới bán đồ ăn sao, ta cũng mua chút trở về. Đúng rồi, ta là khai tiệm ăn, khách nhân ăn ngon, ta cũng lại đây mua quá vài lần, không nghĩ tới lần trước lại muốn đi mua lại tìm không thấy người, này không phải nóng này sao? Đúng rồi, đại muội tử, ngươi bây giờ còn có không có đồ ăn có thể bán? Tiệm ăn lão bản qua lúc ban đầu hưng phấn, lý trí trở về, cũng chỉ là ôm một chút tiểu hy vọng mà thôi. Lão bản thấy Mễ Lan Nhi không đáp hỏi lại, ngươi vừa mới là có ý tứ gì? Nay trấn trên làm sao vậy? Lão bản sửng sốt một chút, liền hiểu được Mễ Lan Nhi hỏi lời này, đồng thời trong lòng báo điểm hy vọng, nếu là không đúng sự thật cũng sẽ không hỏi như vậy. Vì thế lập tức đem chính mình biết đến cùng Mễ Lan Nhi nói, ngươi nhìn xem nơi này cửa hàng đều đóng, mặt khác mở ra chỉ sợ cũng căng không được bao lâu, loại này năm đầu, trong thị trấn người thật đúng là so ra kém trong thôn. Đặc biệt là những cái đó chỗ dựa nhân ra, còn có thể đi săn thú, trong thị trấn người không sinh ý làm, dư lại những người đó liền không sống làm, nơi nào có đến tiền mua lương thực, nhưng không phải miệng ăn núi lở. Tiệm ăn lão bản này hơi hơi vừa nhắc nhở, Mễ Trường Thủy bọn họ liền minh bạch. Nghĩ đến trên đường gặp được những người đó, Mễ Trường Thủy trong lòng lạnh lạnh, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ chúng ta tới thời điểm trên đường đụng tới những cái đó. Chỉ thấy tiệm ăn lão bản gật gật đầu, mặt mang cười khổ, cười chung mang theo điểm thê lương. Ta muốn đoán không sai nói, hẳn là từ trong thị trấn đi xuống. Nói xong tiệm ăn lão bản cũng không quên hỏi bọn hắn đến trong thị trấn tới mục đích, ngươi này đến trấn trên tới là có chuyện gì sao? Vẫn là thăm người thân. Lời này kỳ thật mang theo thử, lúc này thăm người thân hơn phân nửa là đi mượn lương thực, nếu là muốn đi mượn lương nói, chỉ sợ Mễ Lan Nhi là lấy không ra đồ ăn cho hắn. Chương 100 thăm người thân. Mễ Lan Nhi phát giác tiệm ăn lão bản nhìn nàng trong ánh mắt mang theo hy vọng, có điểm mau mau, nhưng cũng không có cảm thấy chán ghét. Mễ Trường Thủy làm đại gia trưởng, cười mở miệng, tới mua điểm đồ vật, sau đó lại đi một chút thân thích. Nếu có thể mua nổi đồ vật, kia thuyết minh chính mình muốn đồ ăn vẫn là có hy vọng, chủ yếu là phía trước cùng Mễ Lan Nhi mua đồ ăn thủy thủy, ở người khác đồ ăn đều là ủ rũ dưới tình huống, nàng lại có thể loại ra như vậy hơi nước nhiều lại ăn ngon đồ ăn, thuyết minh vẫn là có một tay, tiệm ăn lão bản không chỉ có mang theo điểm hy vọng. Đi một chút, ta mang các ngươi đi, đỡ phải các ngươi bị người hố. Nói tiệm ăn lão bản giải thích nói, ta là khai tiệm ăn, nơi này phương pháp ta nhiều ít biết điểm. Mễ Trường Thủy nhìn nhìn Mễ Lan Nhi, này nếu là cùng nhân ra đi rồi đã có thể thiếu nhân ra một tân tình. Hắn vừa mới chính là nghe được người này là tìm chính mình khuê nữ bán đồ ăn, nếu là khuê nữ không có đồ ăn bán nói, người này tỉnh cũng không thể thừa nhân ra. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, đi. Thấy Mễ Lan Nhi ý tứ này, Mễ Trường Thủy yên tâm mà đi rồi, tiệm ăn lão bản cũng nhẹ nhàng thở ra, mặt mang ý cười mà dẫn dắt bọn họ đi rồi mấy nhà, liền đem muốn mua gom đủ. Ra cuối cùng một nhà cửa, lẫn nhau cũng đã xem như chín một chút, Mễ Lan Nhi liền đối với tiệm ăn lão bản nói, Trần Thúc, kia ngày mai ngươi đến chúng ta thôn tới tìm ta đi, Bách Gia thôn, ngài nói tìm Mễ Gia đại nữ người liền biết. Hành! Trần Điền mới cười ha hả mà đồng ý. Mễ Trường Thủy cũng nhìn bọn họ nói chuyện, nhắc nhở nói, Trần huynh đệ, ngày mai ngươi tới có thể nhiều mang vài người liền nhiều mang vài người đến đây đi. Mễ Trường Thủy đem trên đường gặp được tình hình nói cho Trần Điền mới, Trần Điền mới nghe xong sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, này nhưng đã tạ ngươi nhắc nhở. Mặc kệ hắn có hay không nghĩ vậy một tầng. Mễ Trường Thủy nếu nhắc nhở hắn liền đắc đạo cái tạ. Việc này định ra, Mễ Lan Nhi bọn họ cũng muốn đi rồi, Trần Điển mới hỏi nói, các ngươi này đến cách vách trấn đi, dẫn theo đồ vật cũng trọng, nếu không trước phóng ta trong tiệm, chờ lần tới tới lại qua đây lấy. Mang theo Mễ Trường Thủy bọn họ đi rồi một đường, Trần Điển mới cũng biết Mễ Trường Thủy bọn họ muốn đi đâu, lúc này mới hảo tâm hỏi. Không cần không cần, này lộ thật cũng không phải rất xa. Mễ Trường Thủy chối từ nói. Trần Điển mới cũng không miễn cưỡng, hai bên liền cáo biệt. Mễ Trường Thủy sẽ chống đẩy cũng là nhân chi thường tình, tuy rằng vừa mới liêu đến là khá tốt, nhưng rốt cuộc không phải hiểu biết, nếu là thiếu điểm cái gì, liền tính không phải cố ý vì này tổng cũng không tốt lắm. Cáo biệt Trần Điển mới, ba người liền hướng Mễ phủ ra đi, Mễ Trường Thủy đi được quen cửa quen nẻo, Mễ Lan Nhi lại không có một chút ấn tượng, này cũng không hiếm lạ. Tuy rằng Mễ Trường Thủy nói lộ không xa, nhưng là Mễ Lan Nhi đi theo hắn đi rồi gần một canh giờ mới đến, hơn nữa Mễ Trường Thủy cước trình lại mau. Cũng may đồ vật có Mễ Gia Khang hỗ trợ dẫn theo. Nhìn đến Mễ Lan Nhi thân thân eo, có hoặc là xoa nhẹ một chút chân, Mễ Trường Thủy cười, liền điểm này lộ liền đi không được. Chờ ăn Tết thời điểm phải đi thân thích thời điểm còn muốn cho ngươi ca mang ngươi lại đây đâu. Rốt cuộc ngươi hiện tại hảo, không cần người khác, ngươi nhị cô cửa này thân thích là nên đi đi lên. Mễ Lan Nhi lẳng lặng mà nghe, gật gật đầu, trong lòng lại bởi vì lên đường đuổi đến mệt có điểm bực bội. Xem Mễ Lan Nhi vẻ mặt bực bội, Mễ Trường Thủy an ủi nói, lại kiên trì một chút, mau tới rồi. Mễ Lan Nhi thập phần hoài nghi mà nhìn về phía Mễ Trường Thủy, này dọc theo đường đi đã nói vài biến mau tới rồi, kết quả hiện tại vẫn là ở lên đường. Mễ Trường Thủy bị Mễ Lan Nhi xem đến cười, lúc này là thật sự mau tới rồi, lại đi mấy cái phố liền đến. Mặc kệ Mễ Lan Nhi tin hay không này lộ vẫn là phải đi, nghỉ ngơi như vậy một chút, Mễ Lan Nhi cũng hoan quá một chút kính. Đi đến Mễ phủ ra, mở cửa chính là một cái sắc mặt tái nhợt. Chỉ tới Mễ Lan Nhi phần eo tiểu hải tử, liền đoán được đây là nhị cô gia Giả Sơn. Giả Sơn, cha mẹ ngươi ở sao? Mễ Trường Thủy hỏi. Giả Sơn vừa thấy chính là nhận được Mễ Trường Thủy cùng Mễ Gia Khang, cho nên đánh giá Mễ Lan Nhi liền phải nhiều một chút. Không ở nhà, bọn họ đi ra ngoài tìm ăn. Giả Sơn nói biểu tình có điểm cô đơn, này cứu cứu tới liền đại biểu cho hắn phải rời khỏi ra. Vậy ngươi biết bọn họ khi nào trở về sao? Mễ Trường Thủy lại hỏi một chút. Giả Sơn liền lắc lắc đầu, hắn cha mẹ cho hắn chuẩn bị giữa trưa ăn, liền đi ra ngoài, muốn án thưởng tới nói, kia cũng là muốn tìm được mới có thể trở về. Ba người đuổi như vậy đường xa, cũng chỉ hảo đi vào làm chờ. Mễ Lan Nhi quan sát đến đứa nhỏ này, phát hiện hắn thoạt nhìn cùng chính mình trong nhà kia hai cái tiểu hài tử giống nhau, thoạt nhìn đều là nhát gan tiểu nhân, hơn nữa có điểm ốm yếu. Đứa nhỏ này cũng cùng tiểu hổ giống nhau như vậy hiểu chuyện, Mễ Trường Thủy bọn họ vừa tiến đến liền cho bọn hắn đổ nước uống. Mễ Trường Thủy bọn họ nhìn Giả Sơn đảo đến thủy cũng chưa cái gì sức lực, không chỉ có lắc lắc đầu. Mễ Trường Thủy tiếp nhận Giả Sơn đưa qua thủy, hỏi, Giả Sơn, cứu cứu là tới đón ngươi đi nhà của chúng ta trụ, ngươi nương cho ngươi thu thập hảo không có. Giả Sơn nghe vậy trong mắt hiện lên một tia kháng cự, thu thập hảo. Thủy đưa tới Mễ Lan Nhi trước mặt thời điểm, Giả Sơn đánh giá Mễ Lan Nhi số lần liền nhiều một chút, nhìn Mễ Lan Nhi thần sắc cũng là càng thêm nghiêm túc cùng với tò mò. Mễ Trường Thủy cũng thấy được Giả Sơn động tác. Cười cùng hắn giới thiệu nói, đây là ngươi Lan Nhi tỷ tỷ, hắn liền ở tại chúng ta cách vách, đến lúc đó ngươi liền có thể đi tìm nàng chơi. Trong nhà còn có nhà ngươi An đệ đệ đâu? Hắn so ngươi nhỏ hơn 3 tuổi, các ngươi hẳn là chơi đến tới. Tóm được Giả Sơn, Mễ Trường Thủy cố tình cùng hắn hàn huyên hội thoại, dần dần hắn nhìn bọn họ biểu tình không có như vậy kháng cự, Giả Sơn đối đi cứu cứu gia chủ cũng sinh ra một chút tò mò. Phút cuối cùng, Mễ Trường Thủy thấy ngồi lâu lắm, Giả Sơn sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Liền vội vàng hắn đi nghỉ ngơi, Giả Sơn, ngươi thoạt nhìn không quá thoải mái, đi nghỉ ngơi một chút đi, cứu cứu ở chỗ này chờ cha mẹ ngươi thì tốt rồi. Giả Sơn nhìn Mễ Trường Thủy, túi đầu, do dự một chút, mới ngẩng đầu lên, cứu cứu, ta đây còn có thể lại trở về sao? Mễ Trường Thủy sửng sốt một chút, phản ứng lại đây đứa nhỏ này vẫn luôn nặng nề chính là sao lại thế này, ha ha cười nói, có thể, đương nhiên có thể, ngươi chỉ là đi nhà của chúng ta trụ một thời gian, điều một chút thân thể, khi nào tưởng trở về đều có thể, chờ ngươi thân thể hảo, liền tính cứu cứu tưởng lưu lại ngươi, cha mẹ ngươi đều sẽ không đáp ứng. Giả Sơn nhấp khỏe miệng cười một chút, yên tâm. Mễ Trường Thủy làm Giả Sơn vào nhà đi nghỉ ngơi, bọn họ ba người tắc chờ ở nhà chính. Chương 101 tiếp hài tử. Làm ngồi đến lâu rồi, đối làm quán sống bọn họ cũng không thói quen, liền đi trong viện nhìn xem có cái gì sống muốn làm không có. Đem sân cấp quét, lại thu thập một chút. Mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, trong viện môn đã bị đẩy ra, là Mễ Phủ bọn họ đã trở lại. Nhị ca. Mễ Phủ nhìn đến Mễ Trường Thủy ngồi ở nhà chính, đem sọt giao cho phía sau Bạch Đại Ngưu, chính mình liền chiều đỉnh phòng nhanh chóng mà đi đến. Bạch Đại Ngưu cũng cùng Mễ Trường Thủy gật gật đầu, ta đi phóng một chút đồ vật, các ngươi trước ngồi. Nhị ca, các ngươi như thế nào lại đây? Mễ Phủ thập phần cao hứng, ly nhà mẹ đẻ xa, ngày thường đại gia lại đều phải làm việc, nơi nào có thời gian thăm người thân, cho nên lần này nhìn đến Mễ Trường Thủy tới trong lòng thực vui vẻ. Bất quá chờ lên tiếng xuất khẩu, Mễ Phủ liền nghĩ đến chính mình hôm trước đi tìm nhị ca sự, liền minh bạch là chuyện như thế nào. Tuy rằng vẫn là vui vẻ Mễ Trường Thủy lại đây, nhưng là tưởng tượng đến nhi tử phải rời khỏi chính mình một thời gian, tâm tình không khỏi hạ xuống lại lo lắng. Giả Sơn đứa nhỏ này từ sinh ra liền thể nhược, vẫn luôn không rời đi quá chính mình, cũng không biết này vừa ra đi khi nào trở về, càng lo lắng chính là. Đầu năm nay liền một cái thân cường thể tráng người đều có khả năng đói chết, huống chi chính mình nhi tử này thân thể, hơn nữa tuổi tác lại tiểu. Mễ Phù trong khoảng thời gian ngắn suy nghĩ rất nhiều, lại nỗ lực khắc chế chính mình cảm xúc. Cười cười nói, nhị ca, hiện tại đều mau giữa trưa, ngươi chừng nào thì lại đây. Chúng ta hôm nay đi ra ngoài tìm không ít đồ vật, giữa trưa liền lưu tại này ăn. Nhìn chính mình muội tử miễn cưỡng cười vui, Mễ Trường Thủy không có an ủi, ngược lại mang theo điểm răn dạy ý vị, Giả Sơn cùng chúng ta trở về, không dùng được bao lâu là có thể đã trở lại, ngươi bộ dáng này làm hài tử thấy được nghĩ như thế nào. Phần 47. Mễ Phủ cũng không cười, ta chính là lo lắng hắn. Đầu năm nay chính là như vậy. Có biện pháp nào đâu. Chúng ta lại không phải cái gì đại phú đại quý nhân ra chỉ có thể làm hết sức. Mễ Trường Thủy sâu kín thở dài. Mễ Phủ lau lau khóe mắt, Giả Sơn đâu. Các ngươi tới đứa nhỏ này như thế nào không ra tới tiếp đón. Chúng ta lại không phải không có tới quá, hơn nữa ta vừa mới xem Giả Sơn sắc mặt không tốt lắm, có phải hay không trong nhà không đến ăn. Mễ Trường Thủy nghi vấn rồi lại mang theo vài phần khẳng định. Mễ Phủ không đáp lời, vặn khai đầu, vẻ mặt đau khổ. Bạch Đại Ngưu lại vừa vặn tiến vào cảm nhận được bên trong bầu không khí, trong mắt cũng nhiễm vài phần sầu bi. Kia chạy nhanh đi cấp hải tử nấu điểm ăn, không phải nói tìm được rồi ăn sao. Mễ Trường Thủy đối với hai vợ chồng cũng có chút tức giận. Thấy bọn họ không có động, Mễ Trường Thủy quay đầu đối Mễ Lan Nhi nói, Đại Nữu, đi phòng bếp nấu hai viên trứng gà cấp Giả Sơn ăn. Mễ Lan Nhi nhìn bọn họ hai vợ chồng liếc mắt một cái, lại biết bọn họ hẳn là có nguyên nhân. Chờ tới rồi phòng bếp. Nhận ra bọn họ vừa mới mang về tới sọt, bên trong tràn đầy, lại tất cả đều là thảo, đã biết bọn họ vì cái gì không nấu cái này cấp Giả Sơn ăn. Nay thảo nếu là đại nhân hoặc là thân thể bình thường người ăn còn hảo, một cái mười mấy tuổi hải tử, vẫn luôn thân thể không tốt lắm, trường kỳ ăn như vậy, chỉ sợ đối thân thể cũng không tốt, khó trách sẽ như vậy bức thiết muốn đem hải tử đưa đến mẹ ra. Mễ Lan Nhi nấu hảo trứng gà đi ra ngoài thời điểm, mẹ phủ đã không ở nhà chính. Nhìn chung quanh này gian nhà ở. Còn không có mẹ ra một nửa đại, nhưng là một nhà ba người trụ lại là vừa và tốt, hơn nữa tế một chút cũng có thể càng thân cận. Mễ Lan Nhi cầm hai cái chín trứng gà đến Giả Sơn trong phòng đi, nàng vừa mới nhìn Giả Sơn vào nhà. Bên trong ánh sáng có điểm ám, mẹ phụ không biết ở đối Giả Sơn nói cái gì đó. Nhị cô. Mễ Lan Nhi đứng ở cửa kêu mễ phụ một tiếng. Mễ phụ nguyên bản đang nói lời nói, nghe được mễ Lan Nhi thanh âm, xoay đầu tới đồng thời trên mặt cũng mang lên cười, chiều mễ Lan Nhi cười vây vây tay. Mau tiến vào. Mễ Lan Nhi trong tay cầm hai cái trứng gà liền đi vào, trứng gà đã nấu hảo, trước cấp Giả Sơn ăn đi. Giả Sơn nằm ở trên giường, Mễ Lan Nhi vừa tiến đến hắn liền thấy được trên tay nàng cầm đồ vật, đôi mắt đảo qua vài lần. Trong phòng tuy rằng ánh sáng không tốt lắm, nhưng từ cửa chiếu tiến vào quang lại vừa vặn có thể cho Mễ Lan Nhi nhìn đến Giả Sơn trên mặt biểu tình, nhìn Giả Sơn rõ ràng muốn ăn, lại ra vẻ nghiêm túc bộ dáng. Mễ Lan Nhi nghĩ tới trong nhà kia hai cái tiểu quỷ, không khỏi trên mặt mang theo cười. Mễ Phù thật không có cự tuyệt, chẳng qua lại nói, ngươi cùng Giả Sơn một người một cái ăn đi, hắn một người ăn không hết hai cái. Đây là chuyên môn nấu cấp Giả Sơn ăn, ta thân cường thể tráng nơi nào dùng đến ăn cái này, hơn nữa ta một cái đại nhân như thế nào không biết xấu hổ cùng một cái tiểu hài tử đoạt ăn. Mễ Lan Nhi cười nói, không tiếp thu. Nghe xong Mễ Lan Nhi lời này, Mễ Phụ cười, cái kia yêu cầu người chiếu cố, gào khóc đòi ăn tiểu hài tử trong nháy mắt liền lớn như vậy, hơn nữa nguyên bản cho rằng muốn mơ màng hồ đồ quá cả đời người, cũng trở nên hiểu chuyện hiểu lý lẽ. Mẹ phủ trong lòng vui vẻ cực kỳ, nhưng xem như có một chuyện tốt. Nương, ngươi cùng đại tỷ đều ăn. Giả Sơn đem lột ra trứng gà bẻ thành hai nửa, một nửa đưa cho Mễ Lan Nhi, một nửa đưa cho hắn nương. Mễ Lan Nhi tiếp được, Mễ phủ lại cự tuyệt, ngươi ăn đi, đây là ngươi đại tỷ cho ngươi, ngươi ăn là được, nương không thích ăn. Mễ Lan Nhi nhìn Mễ phủ chống đẩy, nghĩ tới chính mình thế giới kia, là mẫu thân cũng đều là như vậy, có ăn luôn là lưu trữ cấp hải tử ăn, hải tử cấp nói lại lấy cớ chính mình không thích. Nhưng mà loại này thói quen phong tục, Mễ Lan Nhi lại không thích, hài tử cấp nói chính mình nếu là muốn ăn liền ăn, hà tất đẩy tới đẩy đi, nàng mỗi lần nhìn đều phiền. Mễ Lan Nhi là trong lòng hay không nhận nàng đối chính mình chỗ đã thấy mẫu thân đối hài tử quan ái, hy vọng cũng có thể dừng ở chính mình trên người. Không mấy khẩu, Mễ Lan Nhi liền đem trứng gà ăn xong rồi, lòng đỏ trứng ăn làm, thiếu chút nữa nuốt không xuống, nàng vẫn là tương đối thích ăn lòng trắng trứng nhiều một chút. Nhị cô, ngươi liền ăn đi. Đây là Giả Sơn một mảnh tâm ý, ngươi đừng uổng phí hắn tâm ý, như vậy Giả Sơn cũng là sẽ thất vọng. Mễ Lan Nhi căn cứ chính mình ở hiện đại mọi người đối loại này hành vi phân tích, khuyên bảo Mễ Phủ tiếp thu. Mễ Lan Nhi lời này nói chúng rồi Giả Sơn nội tâm, Giả Sơn đôi mắt tinh lượng mà nhìn Mễ Lan Nhi, xác thật, mỗi lần có ăn ngon hoặc là thứ gì, hắn nương luôn là nhường cho hắn ăn, rõ ràng nàng cùng cha cũng là thích, mỗi lần làm cho bọn họ nhìn chính mình ăn, hắn trong lòng đều không chịu. Lại mỹ vị đồ vật ăn cũng chưa cái gì cảm giác. Mễ Phù thấy Giả Sơn biểu tình, nghĩ nghĩ, đem lòng đỏ trứng nhét vào Giả Sơn trong miệng, dư lại lòng trắng trứng chính mình ăn, như vậy nhưng hảo đi. Giả Sơn cười, Mễ Phù cũng cười. Chương 102 đụng phải. Dư lại kia quả trứng, Giả Sơn lại tưởng bẻ thành hai nửa, lúc này không chỉ có bị Mễ Phù ngăn lại, chính là Mễ Lan Nhi cũng không cho hắn phân, cái này chính ngươi ăn. Ngươi đại tỷ chuyên môn lấy tới cấp ngươi ăn, ngươi xem ngươi đều không có một chút huyết sắc. Mễ Phủ sờ sờ Giả Sơn mặt. Có lẽ là bởi vì khí huyết không đủ, lại cả ngày đại ở nhà, Giả Sơn làn da sắc thật là thực trắng nõn, Mễ Lan Nhi nhìn đều có điểm hâm mộ, một bạch che chăm xấu, huống chi Giả Sơn lớn lên cũng không tồi, nhìn liền thảo hỉ rất nhiều. Nhìn Giả Sơn ăn xong rồi trứng gà, Mễ Lan Nhi cùng Mễ Phủ liền ra tới, làm hắn nghỉ ngơi. Làm ở nhà chính, Mễ Trường Thủy liền hỏi hai vợ chồng, ta lúc này là lại đây nhìn xem Giả Sơn, thuận tiện dò hỏi một chút các ngươi ý kiến. Các ngươi nếu là đáp ứng nói, chúng ta lúc này liền thuận tiện mang Giả Sơn trở về, có chúng ta tới đón, hài tử đến lúc đó đi trong lòng cảm thụ cũng là không giống nhau. Bạch Đại Ngưu cùng Mễ Phủ phu thê nhìn nhau một cái trước mắt, Bạch Đại Ngưu khuyên bảo đối Mễ Nhị cô nói, đi thu thập một chút đi, làm hài tử cùng hắn nhị cứu trở về. Mễ Nhị cô trong mắt có không tha, là do dự một chút, nhìn Bạch Đại Ngưu kiên định ánh mắt, cũng biết như vậy đối hài tử tới nói tốt một chút, liền đứng dậy đi thu thập đồ vật. Mễ Lan Nhi ở trong sân dùng chấu quấy không cần cắt nát thái diệp, sau đó trang ở một con tiểu thùng gỗ, đối ngồi xổm một bên mắt trông mong mà nhìn tiểu hổ nói, cầm đi huy gà. Tiểu hổ hưng phấn mà hai chỉ tay nhỏ nhắc tới tiểu thùng gỗ, xoay người, thúc giục làm cho lộ đại hổ, đi mau, chúng ta huy gà đi. Đại hổ vẫn là không quá hiểu chuyện, nhưng là so với Mễ Lan Nhi vừa tới kia sẽ nhưng khá hơn nhiều, sạch sẽ trắng non không ít không nói, một ít đơn giản nói cũng nghe đến đã hiểu. Mễ Lan Nhi lần đầu tiên nếm thử dùng chấu huy gà, đây là nàng ở nhìn đến những cái đó thoát ly hạt thóc sau nhớ tới, nàng khi còn nhỏ cùng mãi mãi ở cùng một chỗ, mãi mãi đó là dùng dập nát sau chấu quấy cơm thừa cấp gà ăn. Nhìn cách đó không xa hai cái tiểu quỷ cùng nhau nâng tiểu thùng gỗ đi huy gà, Mễ Lan Nhi không có động ý tứ, thẳng đến hai người phải dùng tay đi móc ra gà thực, Mễ Lan Nhi chạy nhanh ra tiếng a ngăn, đừng dùng tay, dùng một gáo. Tiểu hổ đình chỉ động tác. Đại hổ lại không có phản ứng như cũ bắt tay hướng thùng gỗ rũi, tiểu hổ nhìn Mễ Lan Nhi nguy hiểm ánh mắt, lập tức bắt được hắn tay, nương nói không thể dùng tay. Nói còn lấy đôi mắt đi ngó Mễ Lan Nhi, thấy nàng không có nhíu mày, hô một hơi, còn hảo cái này hùng ba ba nương không có sinh khí. Cuối cùng Mễ Lan Nhi vẫn là đứng dậy, chính mình đi huy gà. Tiểu hổ cùng đại hổ hai cái sức lực tiểu, một lần múc không bao nhiêu, chiếu bọn họ bộ dáng này không biết muốn uy tới khi nào đi. Đi tìm Giả Sơn biểu cứu cùng Gia An cứu cứu chơi đi. Mễ Lan Nhi nhìn hai người bọn họ ghé vào hàng rào biên xem gà đoạt thực, liền vội vàng bọn họ đi chơi. Tiểu hổ cùng đại hổ xem gà xem đến hảo hảo, nhưng là nghe được Mễ Lan Nhi nói, cứ việc cảm thấy xem gà đoạt thực càng thú vị vẫn là đi ra ngoài. Ra cửa, tiểu hổ từ hơi hợp lại kẹt cửa nhìn Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái, tiểu tiểu thanh đối đại hổ nói, nương phát giận thật đáng sợ, chúng ta vẫn là nghe nàng lời nói đi ông ngoại ra một hồi lại trở về đi. Đại hổ đều không có xem hắn, tiểu hổ vẫn là chính mình một người lại nhải, cũng không so đo đại hổ không đáp lại hắn. Mễ Lan Nhi uy xong gà, đi nấu cơm, làm một nửa đột nhiên nhớ tới hôm nay kia tiệm ăn lão bản Trần Điển mới muốn tới. Nghĩ đến đồ ăn còn không có cắt, bước chân vội vàng liền phải đi hái rau, bất quá đi rồi vài bước đốn ở. Xoay người trở về, đem đại lu cất giấu những cái đó đồ ăn lấy ra tới. Lúc này, môn bị gõ vang lên. Mễ Lan Nhi không vội vã đi mở cửa, nhìn nhìn chính mình dọn ra tới đồ ăn, mới xoa xoa tay đi ra ngoài. Là ngươi. Mễ Lan Nhi mở cửa vừa thấy, lại không phải tiệm ăn lão bản, mà là trộm đồ vật Trịnh Vô Lại. Là ta là ta. Trịnh Vô Lại chống quải trượng, nhảy một chân, lấy lòng mà cười nhìn Mễ Lan Nhi, ngươi không phải nói có việc muốn ta làm sao. Ta nghĩ sớm một chút làm liền tới đây. Mễ Lan Nhi trên dưới đánh giá một chút hắn, nhướng cao mày, liền ngươi này phó tôn vinh. Có thể làm cái gì? Trịnh Vô Lại có một cái chớp mắt chính lăng, sau đó vội vàng nói, ngươi cũng chưa nói muốn làm cái gì, như thế nào biết ta không thể làm. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, Trịnh Vô Lại càng nghĩ càng không yên tâm, mới cách một ngày liền chạy tới, chính là muốn chạy nhanh đem Mễ Lan Nhi sự xong xuôi, đỡ phải trong lòng bất ổn, chính là chơi xấu cũng muốn bức cho Mễ Lan Nhi mau chóng đem điều kiện này dùng hết, nói không chừng nàng bị hắn bức cho không kiên nhẫn tùy tiện tìm kiện chuyện đơn giản tống cổ hắn đâu. Ngươi liền đi về trước đi, chờ ngươi chân hảo lại nói, ta nói việc này với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Mễ Lan Nhi một chút khẩu phong không lậu mà đuổi người. Trịnh Vô Lại kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Mễ Lan Nhi, còn có này chuyện tốt. Nghĩ như vậy, Trịnh Vô Lại cũng đem lên tiếng ra tới. Như thế nào? Ngươi còn ước gì là chuyện xấu? Mễ Lan Nhi cười hừ một tiếng. Không có không có. Trịnh Vô Lại vội vàng lắc đầu, trong lòng nghi hoặc càng là thật mạnh, không thể trước cùng ta nói sao. Trịnh Vô Lại trong lòng ngứa, Mễ Lan Nhi chỉ là cười, không có trả lời. Trịnh Vô Lại lại lấy lòng mà cười, chuẩn bị cáo tử. Mễ Lan Nhi nhìn hắn đôi mắt xoay chuyển, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, gọi lại hắn, nghe nói ngươi là các ngươi thôn Vô Lại. A, là. Trịnh Vô Lại mặc danh, vẫn là trả lời nàng. Các ngươi ngày thường nên là thành giúp kết phái đi. Mễ Lan Nhi sờ sờ cằm, kia có thể cùng ngươi trộn lẫn khởi cũng nên tất cả đều là Vô Lại đi. Trịnh Vô Lại chống dùng khô mục tùy ý làm quải trượng, động tác một đốn, nhìn Mễ Lan Nhi, cảm giác nàng biểu tình có điểm nguy hiểm, lắp bắp ngầm ý thức đáp, là, đúng vậy. Hành, đến lúc đó lại nói, mau chóng đem chân dưỡng hảo qua tới. Mễ Lan Nhi nâng nâng cảm ý bảo Trịnh Vô Lại có thể đi rồi. Trịnh Vô Lại chống quải trượng chạy nhanh đi rồi, còn thỉnh thoảng quay đầu lại, lo lắng Mễ Lan Nhi đuổi theo dường như. Còn chưa đi ra vài bước, liền cùng người đụng phải. Mễ Lan Nhi nguyên bản muốn vào đi. Nghe được phía sau động tĩnh quay đầu, thấy Trịnh Vô Lại cùng người đâm cho té ngã cũng không có tiến lên, lại cũng không có đi vào. Đôi mắt như thế nào trường? Đi đường đều không xem lộ. Nguyên bản nhìn đến có người chống quải trượng lại đây hắn đều đã tránh ra, kết quả hắn hướng hữu dịch người nọ cũng đi theo hướng hữu dịch, nếu không phải không quen biết hắn còn tưởng rằng người này cùng hắn có thù oán đâu. Vô duyên vô cớ quăng ngã cái chồng vó, Trần Mậu Tài đầy mặt oán nghiệm, nếu không phải xem người này chống quải trượng, không thiếu được muốn cho hắn thử xem chính mình nắm tay nhiều ngạnh. Trịnh Vô Lại rơi nhe răng trợn mắt, Trần Mậu Tài còn hảo, ít nhất có điểm phòng bị, hắn mới là thật sự vững chắc mà ngã một cái. Ai, đại muội tử, ngươi ở nhà a? Trần Mậu Tài nhìn đến Mễ Lan Nhi đứng ở cạnh cửa, cũng bất chấp tìm Trịnh Vô Lại phiền thoái. Chương 103 huynh muội xử kế. Mễ Lan Nhi đã sớm nhìn đến Trần Mậu Tài, thấy hắn lại đây, xoay người đem cửa đóng lại, đứng yên, như thế nào? Đồ ăn nhanh như vậy ăn xong rồi. Trần Mậu Tài nghĩ đến còn có việc yêu cầu nhân gia, ôn tồn mà đáp, đúng vậy. Đại muội tử, ngươi lần này nhất định phải giúp đỡ, lần trước thu hồi đi những cái đó đồ ăn so ngươi cấp kém nhiều, trong phòng bếp nấu ăn tất cả đều bị khấu bạc, ta lúc này thật là đắc tội không ít người. Ngã ngồi trên mặt đất Trịnh Vô Lại nửa ngày khởi không tới, mới vừa chống khô gậy gỗ tử muốn đứng lên lại nghe đến phía sau thanh âm, tức giận mà quay đầu xem. Đầu năm nay đồ ăn nhiều khó tìm a, có thể thu được đồ ăn liền rất không dễ dàng. Thế nhưng còn khấu các ngươi bạc, này vương viên ngoại sẽ không chỉ là muốn tìm cái lấy cớ từ rất các ngươi đi. Mễ Lan Nhi kinh ngạc địa đạo. Trần Mậu Tài bị Mễ Lan Nhi như vậy vừa nói, là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, tựa hồ nói rất có đạo lý bộ dáng. Phần 48. Này không thể nào. Trần Mậu Tài không quá xác định địa đạo. Mễ Lan Nhi đang thương mà nhìn hắn một cái, chiều hắn vây tay, đi thôi, đi ta ca bên kia nói. Trần Mậu Tài ngưng mi trầm tư, đi theo Mễ Lan Nhi đi rồi. Còn không đi. Mễ Lan Nhi quay đầu, thấy Trịnh Vô Lại còn hướng bọn họ. Trịnh Vô Lại ngượng ngùng mà chạy nhanh đi rồi, trước khi đi còn không quên đánh giá Trần Mậu Tài liếc mắt một cái, không cao lắm đại, lớn lên cũng thực tháo. Trịnh Vô Lại ở trong lòng tấm tắc hai tiếng, này nam nhân không ở nhà nữ nhân chính là lãng. Mễ Lan Nhi mang theo Trần Mậu Tài đi gọi Mễ ra môn, mở cửa chính là Tiểu Hổ. Vừa thấy là Mễ Lan Nhi, cao hứng mà hô một tiếng, thanh âm thanh thúy vang dội. Này ngươi nhi tử. Trần Mậu Tài cúi đầu nhìn Tiểu Hổ liếc mắt một cái, hỏi, hắn phía trước đầu không có chú ý quá, hiện tại yêu cầu đến Mễ Lan Nhi tự nhiên muốn phóng thấp một chút tư thái. Mễ Lan Nhi không giấu vết gật gật đầu, sờ soạng Tiểu Hổ đầu một chút, liền đi vào tìm Mễ Gia Khang. Trần Mậu Tài theo đi vào, Tiểu Hổ phòng bị mà nhìn nhìn cái này đi theo Mễ Lan Nhi phía sau người, bước chân ngắn nhỏ theo đi lên. Thấy thế, Mễ Lan Nhi liền thuận miệng hỏi, ông ngoại cùng Gia Khang cứu cứu ở nhà sao? Ở, vừa mới cứu cứu trả lại cho chúng ta đường ăn. Tiểu Hổ nói vươn đầu lưỡi, liếm một vòng môi. Mễ Lan Nhi cười cười, trong lòng là có điểm kinh ngạc, Mễ Gia Khang ở ngay lúc này lại vẫn có đường. Kỳ thật trải qua này một thời gian quan sát, Mễ Lan Nhi cũng đại khái hiểu biết đến Mễ Gia Khang có thể là cái thâm tàng bất lộ người, nhưng nàng lại không nghĩ tới muốn tìm hắn hỗ trợ. Bởi vì hắn quá hiểu biết chính mình chi tiết, đến lúc đó thấy chính mình lấy ra như vậy nhiều rau xanh, thật là như thế nào giải thích. Bước vào ngay cửa, Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở nhà chính Mễ Gia Khang cùng Mễ Trường Thủy, cha ngươi hôm nay không có đi ra ngoài sao. Mễ Trường Thủy lắc đầu, nhíu mày đánh giá Mễ Lan Nhi mang tiến vào người, đây là... Không chờ Mễ Lan Nhi trả lời, Mễ Gia Khang đã trước một bước mở miệng, A Tài, ngươi như thế nào lại đây? Lại đây thu đồ ăn. Trần Mậu Tài cười gật đầu, trong đó mang theo hòa khí, lần trước mang về kia phê đồ ăn so đại muội tử cấp kém, lập tức khiến cho người nếm ra tới, này không phải muốn ta ra tới tìm sao. Nhìn Trần Mậu Tài nói xong, Mễ Gia Khang lại nhìn về phía Mễ Lan Nhi, phục lại quay đầu nhìn về phía hắn, này như thế nào có thể giống nhau đâu. Này cái gì thời tiết, đều bao lâu không vũ, bao nhiêu người đồ ăn đều loại không sống, còn yêu cầu như vậy cao. Ai nói không phải đâu. Trần Mậu Tài cũng thực buồn rầu, phòng bếp người bị quản gia mắng, quay đầu liền tới đây mắng chính mình, đem hắn mắng một trận máu chó phun đầu, hắn dễ dàng sao. Nếu không phải hiện tại thảo cà lâm đều khó, hắn mới không chịu này điều khí đâu. Phòng bếp đám người kia, cũng không biết nuốt nhiều ít tiền đoa, kết quả vừa ra sự liền toàn đẩy đến ta trên người, này giúp cậu nương dưỡng. Trần Mậu Tài càng nghĩ càng giận. Mễ Gia Khang nhìn Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái, lại nói, này sống nhưng không hảo làm, một cái không kia cất đái toàn khấu trên người của ngươi. Tựa hồ rốt cuộc tìm được rồi một cái có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị người, Trần Mậu Tài có vài phần động dung. Muốn ta nói, bọn họ này yêu cầu ngươi cũng không thể đáp ứng, bằng không lần sau bọn họ càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, nên làm ngươi ra tới tìm ăn thịt. Mễ Gia Khang nói khẳng định là mang theo thiệt tình, bằng không cũng không thể làm Trần Mậu Tài như vậy giống xem người một nhà giống nhau xem hắn. Kia làm sao bây giờ đâu? Trần Mậu Tài hỏi, trong lòng là có điểm lo lắng, lần này ta ra tới bọn họ chính là nói, nếu là ta làm không được lời nói nhưng đến chạy lấy người. Bọn họ yêu cầu ngươi cũng không phải tẫn đều từ chối. Mễ Lan Nhi đột nhiên xen mồm nói. Trần Mậu Tài cùng Mễ Gia Khang nghe xong cùng nhau quay đầu nhìn về phía nàng, trong mắt mang theo tinh quang, cái này chủ ý không tồi. Tiểu Hổ đứng ở Mễ Lan Nhi bên chân, thấy ba cái đại nhân từ vẻ mặt ưu sầu, ở chính mình nương một phen lời nói sau liền lập tức cười, không khỏi trong lòng càng thêm đối chính mình nương kính nể, xem ra về sau càng muốn theo nương một ít. Bất quá thẳng đến Trần Mậu Tài đi, Tiểu Hổ nhìn hắn ánh mắt lại càng thêm phòng bị. Cha không ở, hắn phải bảo vệ hảo nương, nương như vậy thông minh, cha trở về thấy được nhất định sẽ thật cao hứng. Ngươi thật sự có 10 tuổi sao? Mễ Gia An đứng ở nhà mình trong viện một thân cây hạ, dựa vào thụ đứng, quay đầu nhìn về phía nương tựa hắn, cùng hắn giống nhau nướng chín chạm Giả Sơn. Giả Sơn khuôn mặt nhỏ một trận đường đỏ, nhạ nhạ nói, đương nhiên là có, ngươi khi còn nhỏ ta nương còn mang ta lại đây xem qua ngươi đâu. Vì thuyết phục Mễ Gia An, Giả Sơn còn dọn ra một cái hữu lực chứng cứ. Thật vậy chăng? Mễ Gia An đôi mắt liên tục chớp chớp, có vẻ thập phần tò mò, ta lúc ấy là thế nào? Nói Mễ Gia An thoáng nhìn bên cạnh cầm lá khô trên mặt đất phủi đi đại hổ, chỉ vào hắn hưng phấn mà nói, có phải hay không giống đại hổ giống nhau? Giả Sơn nghiêng đầu, có điểm chột dạ, lại khẩu khí khẳng định địa đạo, là. Mễ Lan Nhi từ bên trong ra tới, vừa vặn nghe được bọn họ đối thoại, phụt một tiếng cười. Giả Sơn nghe được nàng tiếng cười, đông nhiên quay đầu lại, bực xấu hổ mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vốn dĩ hắn là không xác định, nhưng là bị cái này đại biểu tỉ cười, hắn là xác định hắn đoán chính là sai, nhưng là bị người như vậy một bóc trần rồi lại có điểm sinh khí. Mễ Gia An chỉ là quay đầu nhìn Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái, hô nàng một tiếng, cũng không biết hắn bị Giả Sơn lừa. Giả Sơn quyết định muốn đem rối viên trở về hảo, ta lừa gạt ngươi lạp, ngươi khi còn nhỏ mới không có giống đại hổ như vậy đại, như vậy đại nói con mẹ ngươi bụng như thế nào chứa được ngươi đâu. Kia không nứt vỡ. Ta nghĩ cũng là. Mễ Gia An ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, kỳ thật vừa mới nói xong hắn liền nghĩ tới ở trong thôn nhìn thấy mặt khác tiểu hài tử bộ dáng. Bất quá hắn luôn luôn thành thật mới không có mở miệng phản bác Giả Sơn, hơn nữa ngày hôm qua cha mang Giả Sơn trở về còn làm hắn không cần khi dễ Giả Sơn. Giả Sơn là cái có ánh mắt, tâm tư mẫn cảm hài tử, lúc này thấy Mễ Gia An bộ dáng, liền cũng đi theo trở nên bình thản chút. Chương 104 chơi xấu. Mễ Lan Nhi vẫn luôn ở nhà chờ Trần Điển mới lại đây, lại thẳng đến mau chạm vạng mới chờ đến người khác lại đây. Mở cửa thời điểm Mễ Lan Nhi còn quan tâm hỏi hai câu, như thế nào? Ở trên đường gặp chuyện gì sao? Trần Điển mới là tìm hắn huynh đệ cùng đi đến, bất quá hắn kia hai huynh đệ nhìn lại không phải cái gì người tốt. Đơn từ bọn họ vẫn luôn hướng chính mình trong viện rối đầu thăm nao hành vi, Mễ Lan Nhi liền thập phần không mừng. Không phải, là trong nhà có điểm sự tình trì hoãn. Trần Điển mới cũng thập phần ngượng ngùng, vừa thấy Mễ Lan Nhi bộ dáng chính là đợi thật lâu. Mễ Lan Nhi cũng chỉ là chủ nghĩa nhân đạo hỏi một chút mà thôi, không nói nữa, thuận tay đóng cửa lại, đồ ăn ở ta ca ra, ta mang các ngươi qua đi lấy đi. Trần Điển mới yên tâm mà theo sau, hắn bên người hai người con hắn tắc nhìn nhau liếc mắt một cái, lại không có động, còn kéo lại Trần Điển mới, mở miệng, lao tứ, ngươi ngu như vậy không lăng đăng mà theo sau sẽ không sợ bị người bộ bao tại sao. Vừa mới từ kẹt cửa bọn họ thấy được trong viện tình cảnh, bên trong chính là một mảnh khô bại cảnh tượng, bọn họ liền nói, sao có thể lúc này còn có thể loại đến ra tươi mới đồ ăn. Lao tứ còn cùng bọn họ nói đến ra dáng ra hình. Như thế nào sẽ? Chúng ta phía trước liền đã làm sinh ý. Trần Điển mới quay đầu lại, nhìn về phía Mễ Lan Nhi mặt lại một mảnh đỏ lên, ta nhị ca tam ca không có gì ác ý. Mễ Lan Nhi căn bản một chút đều không bỏ trong lòng, lúc này đặc biệt bọn họ lại đây khẳng định là mang theo tiền, tự nhiên là tiểu tâm vì thượng. Chỉ là, nàng đánh giá này hai người nhưng không giống như là sẽ vì cái này lão tứ lo lắng suy nghĩ bộ dạng a. Mà lão tứ tựa hồ biểu hiện cùng nàng phía trước chứng kiến đến khôn khéo hình tượng không quá giống nhau a. Bất quá này các gia các có các sầu, không đáng truy nguyên. Vậy ngươi còn cùng ta đi lấy đồ ăn sao? Mễ Lan Nhi vẫn là hỏi Trần Điển mới một tiếng, này sinh ý thành hoặc không thành kỳ thật với nàng cũng chưa bao lớn căn hệ. Kết quả Trần Điển mới vẫn là đi theo Mễ Lan Nhi đi rồi, kia lão nhị lao tam thấy Trần Điển mới thật đúng là đuổi kịp, mắt thấy bọn họ đi rồi có 10 tới bước, hai người mới quyết tâm đuổi kịp, này lao tứ tiền cũng không thể tiện nghi người ngoài. Không nghĩ, đi không hai bước, Mễ Lan Nhi liền ngừng lại. Các ngươi tại đây chờ một chút, ta đi làm ta ca đem đồ ăn dọn ra tới. Hảo hảo. Trần Điển mới đáp. Chờ Mễ Lan Nhi đi vào, lão nhị lao tam lập tức thay đổi sắc mặt tiến lên. Lao tứ, ngươi thật không sợ chờ hạ nàng dẫn người ra tới đem chúng ta đánh cướp một hồi sao? Chỉ biết đánh cướp ta một người đi. Trần Điển mới nhìn trước mặt đã đem sở hữu tâm tư đều hiển lộ ở trên mặt chính mình hai cái huynh đệ, nửa thật là giả địa đạo. Hai người trong mắt nghe vậy hiện lên một tia chột dạ, lao tam cổ họng hự xích mà hỏi lại. Ngươi nói như vậy đem chúng ta đưa người nào? Chúng ta có thể nhìn ngươi bị đánh sao? Lời này dục cái nghĩ trương ý vị quá nặng, Trần Điển mới đều lười đến phản bác. Lúc này đây vốn là muốn đi tìm lão đại còn có lão đại gia hải tử cùng nhau tới, ai biết lão đại mang theo hải tử đi ra ngoài tìm đồ vật không ở nhà, chính mình cùng đại tẩu nói bị nghe được, liền chết an vả muốn theo tới hỗ trợ. Lão thái thái cũng đi theo hạt xem náo nhiệt, hắn biết lão thái thái là tưởng nhi tử mấy cái hòa thuận mà ở chung, mọi người đều có thể sống được hảo. Đối với lao nhị lao tam, nếu là bọn họ có thể phát tài hắn cũng không đỏ mắt, nhưng là đem tâm nhãn đánh tới chính mình trên người tới chính là không được. Huynh đệ tam các có tâm tư, nhất thời thế nhưng không có người ta nói lời nói, cũng may Mễ Lan Nhi cũng thực mau liền ra tới. Mở cửa, Mễ Lan Nhi lui qua một bên, Mễ Gia Khang một tay dẫn theo nửa bao tải đồ vật ra tới. Trần Điển mới trên mặt vui mừng rõ ràng, tay liền phải vói qua, rồi đến một nửa dừng lại, rũ trong người trước, cười ha hả hỏi, đây là đi. Trần Điển mới nói vừa mới hỏi ra khẩu, hắn huynh đệ liền một phen duỗi tay qua đi muốn cướp kia bao tải, bị Mễ Gia Khang phất khai. Như thế nào? Này dù sao cũng phải làm chúng ta nghiệm một chút đi. Ai biết bên trong có thể hay không thay mận đổi đảo, bị dùng cái gì cỏ dại thay thế. Lao tam nhất vội vàng, này tham lam sắc mặt đều phải che giấu không được. Mễ Gia Khang cười khẽ, nghiệm đương nhiên đến nghiệm, ngươi lại không phải trả tiền người. Ai biết ngươi là có ý tứ gì, vạn nhất đem này đồ ăn đoạt đi rồi làm sao bây giờ? Rốt cuộc hiện tại nạn đói, một cây đồ ăn đều có thể đỉnh hoàng kim. Lao tam cảm giác bị nhục nhã, thập phần mà tức giận, lão nhị trên mặt cũng khó coi, bọn họ tiềm thức đương mẹ ra khang là ở trào phúng bọn họ không có tiền, đồng thời quay đầu đi xem Trần Điển mới, muốn cho hắn thế bọn họ lấy lại công đạo. Nhưng mà Trần Điển mới cười khẽ, thong dong mà từ trong lòng ngực lấy ra một điếu tiền đồng, đưa cho mẹ ra khang, không cần, ta tin được các ngươi. Lão nhị hơi trầm xuống mặt, lão tam đôi mắt nhất thời mở cùng như đôi mắt giống nhau đại, lão tứ, ngươi. Không nghĩ tới lão tứ lại là như vậy không biết tốt xấu, lão tam lại là cái bạo tính tình, lập tức liền phủi tay không làm, hừ, lão tử không làm. Nói xong liền như vậy chạy lấy người, lão nhị nhìn lão tứ, trong mắt quang nặng nề không thể phân biệt, nếu ngươi tình nguyện tin tưởng một ngoại nhân cũng không muốn tin tưởng ngươi huynh đệ, vậy ngươi liền đi người khác giúp ngươi đi. Vì thế, lão nhị cũng đi theo lão tam cùng nhau đi rồi. Trần Điển mới nhìn bọn họ đi rồi, cũng không có quay đầu lại xem một cái, như cũ cùng Mễ Gia Khang cười khẽ, ngươi đếm đếm. Mễ Gia Khang tiếp nhận, xoay người liền giao cho Mễ Lan Nhi, nhìn về phía Mễ Lan Nhi, huynh muội hai mắt chi kỷ chảy một chút. Ngươi đều như vậy tin được chúng ta, còn số cái gì? Mễ Gia Khang cười, lại nói, bất quá này, bọn họ người đi rồi, hiện tại sắc trời lại trởm, nếu không ta bồi ngươi đi một chuyến. Hoặc là lưu lại túc một đêm, ngày mai lại đi. Nghe vậy, Trần Điển mới giữa mày nhẹ nhẹ u sầu tan đi, chọn mi, lưu lại liền không cần, hiện tại bên ngoài không yên ổn, trong nhà bà nương hải tử muốn lo lắng, có thể nói liền phiền toái ngươi bồi ta đi một chuyến. Mễ Gia Khang cười khẽ, này không thành vấn đề, rốt cuộc vẫn là có chúng ta nguyên nhân ở. Trần Điển mới xua xua tay, này cũng không phải là, bọn họ tâm tư ta còn có thể không biết sao. Mễ Gia Khang làm Mễ Lan Nhi đi vào cùng Mễ Phụ nói một tiếng, hắn lập tức đi theo Trần Điển mới cùng nhau dẫn theo đồ ăn đi rồi. Mễ Lan Nhi cầm một cái siêu tiền đồng đi vào, cùng Mễ Trường Thủy nói thanh, thuận tiện để lại gà mở tiền đồng. Trần gia lão nhị lão tam đi rồi thật xa, lại không nghe được lão tứ nửa câu giữ lại nói, một bên cảm thấy thật mất mặt, lão tứ hận cực kỳ, một bên trong lòng vô pháp bình phục, nhu cầu cấp bách muốn một cái phát tiết khẩu. Lão tứ đây là đem chúng ta đương hầu chơi sao? Lão nhị, ngươi liền nuốt đến hạ khẩu khí này. Lão tam tức giận bất bình, sớm đã quên việc này vốn dĩ chính là bọn họ chính mình muốn theo tới chiếm tiện nghi. Phần 49. Lão nhị buồn không hề răng, mặt lại trầm đến có thể tích thủy, kia làm sao bây giờ? Ngươi có biện pháp nào? Chẳng lẽ còn có thể đánh hắn một đốn không thành? Như thế nào không thể? Lão tam theo lão nhị này hỏi lại nói, chụp một chút bàn tay, liền như vậy làm, lão tử không chỉ có muốn xóa sạch này chó con mắt mù, còn muốn đem hắn thu tới đồ ăn đều đoạt. Mờ nhạt ánh sáng hạ, lão nhị đôi mắt lóe lóe, này không thể đi. Tốt xấu chúng ta cũng là một cái nương sinh. Làm như vậy không phải huynh đệ tương tàn sao? Ừ, này chó con có đem chúng ta đương huynh đệ sao? Chúng ta ở nhà gầm thảo, hắn ở trấn trên ăn ngon uống tốt, hiện tại còn tình nguyện tin tưởng người ngoài cũng không muốn tin tưởng chúng ta, cũng liền ngươi thành thật còn đem hắn đương huynh đệ, này cẩu đồ vật nên đến cho hắn cái giáo huấn. Lão tam hung tận địa đạo. Nói xong, thấy lão nhị còn do dự, rốt cuộc muốn hay không, ngươi sảng khoái điểm. Lão nhị nặng nề gật gật đầu. Chương 105 vấn về. Mễ Gia Khang cùng Trần Điển mới vừa đi, một bên trò chuyện hiện tại loại tình huống này, thỉnh thoảng phát ra điểm cảm thán. Trên đường cũng không phải không gặp được mở to mắt, giống sói đói giống nhau người. Cũng may hai cái đại nam nhân, hơn nữa trên tay cũng có ở trên đường nhặt được gậy gộc, giống nhau có người tới gần, thấy rõ ràng bọn họ lúc sau, liền dường như không có việc gì mà đi rồi. Đi đến dư lại 1/3 lộ trình thời điểm, bên đường cây cối không hề là rậm rạp cây cối, nơi xa còn có thể nhìn đến thưa thớt vài tòa phòng ở. Treo tâm liền phải buông khi. Chỉ thấy Mễ Gia Khang sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong tay hắn không có nói bất cứ thứ gì, chỉ lấy một cây gậy. Lúc này, hắn còn không có xoay người, trong tay gậy gộc đã vòng đến phía sau, đem phía sau tập kích ngăn cản ở. Trần Điển mới không có Mễ Gia Khang như vậy cảnh giác, chờ đến Mễ Gia Khang cùng phía sau người đánh lên tới thời điểm, hắn trước hoảng sợ, ngay sau đó nắm chặt trong tay gậy gỗ. Lúc này lại một người từ bên cạnh bụi cỏ nhảy ra tới, cũng may không giống phía trước một cái như vậy cầm khảm đao. Mà là theo chân bọn họ trong tay giống nhau gậy gỗ. Trần Điển mới mắt thấy kia gậy gỗ liền phải đánh vào Mễ Gia Khang trên người, tâm nhắc tới, ném xuống bao tải, giơ gậy gộc liền xông lên đi. Nhất thời hỗn loạn, may mắn chính là đối phương đao chỉ là một phen khảm đao, không phải thực sắc bén. Mễ Gia Khang thoạt nhìn giống như thật sự có tài, trong tay gậy gộc tuy rằng bị chém đứt thành hai đoạn, người lại là tránh khỏi, một cái sai thân gian, chân đá vào giơ khảm đao lại lần nữa múa may lại đây người trên cổ tay, người nọ kiệt lực tưởng nắm lấy. Rốt cuộc quá đau, đau lại trọng. Không có khảm đau, Mễ Gia Khang không cố kỵ nữa, bắt đầu rồi đơn phương ngược đánh. Trần Điển mới dư quang thoáng nhìn Mễ Gia Khang trong tay gậy gộc bị chém thành hai nửa, trong lòng căng thẳng, bất chấp đối diện người, liền phải đi chắn, kết quả Mễ Gia Khang không cần hắn chắn không nói, Trần Điển mới chính mình ngược lại ăn một gậy gộc. Đánh Trần Điển mới chính là Trần Lão Nhị, thấy Trần Lão Tam mau bị Mễ Gia Khang chế trụ, đánh lén Trần Điển mới, thừa dịp này cơ hội, dẫn theo bao tải liền chạy. Mễ Gia Khang đè lại Trần Lão Tam, lại phát hiện Trần Lão Nhị động cơ, dựa vào trực giác sờ đến bên người vừa mới chính mình bị chém rất gậy gỗ, nắm côn đuôi hướng tới kia phương hướng dùng sức vung, cũng không biết bị ném chung nơi nào, chỉ nghe được a mà một tiếng đau tiếng hô. Trần Điển mới phản ứng lại đây, nổi giận mắng, này xuất sinh. Ly đến không xa, Trần Điển mới chạy không hai bước liền đem người nọ bắt được, Trần Điển mới nhìn bị chính mình cường lực đè lại người, thấy người nọ trên mặt còn che một khối bố, trong lòng kỳ quái đồng thời đã đem kia bố xả xuống dưới. Chỉ thấy Trần Lão Nhị quay đầu, không nghĩ làm Trần Điển mới nhận ra tới, nhưng mà này hành động chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Trần Điển mới lại kinh ngạc lại phẫn nộ, Lão Nhị, như thế nào là ngươi? Hảo A. Trần Điển mới cũng phản ứng lại đây, bị Mễ Gia Khang đè nặng người nọ là Lão Tam không thể nghi ngờ, thật là cực hảo. Gia Khang, phiền toái ngươi giúp ta đem người áp đến nha môn. Trần Điển mới áp xuống tức giận, chiều Mễ Gia Khang nói. Mễ Gia Khang nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hảo, gật gật đầu, không thành vấn đề. Không nghĩ tới lần trước không đi nha môn, lần này cần bổ đã trở lại. Sắc trời đã thực đen, Mễ Gia người sớm đã ăn xong rồi cơm chiều, đều đã lên giường ngủ, Mễ Gia Khang còn không có trở về. Lão Mễ, đi trước ngủ đi, đại nữ không phải nói Gia Khang đêm nay khả năng cũng chưa về sao. Tiên thị ở trong phòng nằm một hồi lâu, cũng không thấy mẹ trưởng thủy vào nhà, đi ra nhìn xem, kết quả liền thấy mẹ trưởng thủy còn ngồi ở ngay cửa, đi qua đi cùng hắn nói. Mễ trưởng thủy nhất thời không có trả lời nàng, lại chịu hai điếu thuốc, trong tay tẩu hút thuốc phiện ở trên ngạch cửa gõ gõ, này thế đạo không yên ổn à, nghe nói Khê Đông thôn đêm qua có người đã chết. Tiên thị nhau mắt, thực mau khôi phục bình thường nói, này không nhiều bình thường sao. Huống chi hiện tại không thủy không uống. A, là bình thường, người một khi bị buộc nóng nảy, là chuyện gì đều có thể làm được. Mễ trưởng thủy nâng lên mí mắt nhìn tiên thị liếc mắt một cái, cười nói. Tiên thị ngược lại bình tĩnh không được, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Mễ trưởng thủy nhìn về phía cửa, trong lòng nặng trĩu, trong tay thuốc lá sợi chịu đến càng hung. Tiên thị cũng không nói gì, liền ngồi ở một bên. Chờ đến tiên thị cho rằng cái này đề tài liền đi qua thời điểm, mễ trưởng thủy rồi lại mở miệng. Ta cũng là hôm nay mới nghe nói, Khê Đông thôn có cái tiểu tử đi ra ngoài tìm ăn, chờ tới rồi ngày hôm sau đều không có trở về, qua vài thiên, trong thôn người hạ đến sơn cốc đi tìm ăn, kết quả phát hiện một khối bạch cốt. Mễ trưởng thủy nói, đã có nếp gấp trên mặt run rẩy. Tiên thị chỉ cảm thấy cả người rét run, bởi vì liền tính lại thế nào, cũng không có khả năng ở mấy ngày thời gian nội huyết nhục chi thân liền biến thành một khối bạch cốt đi. Đương nhiên, trước kia có người vào núi sâu bị dã thu ăn ví dụ không phải không có, bất quá nếu là đơn giản như vậy mẹ trưởng thủy liền sẽ không như vậy lo lắng Mễ Gia Khang, rốt cuộc hắn đi lộ trên đường nhưng không có thể nguy hại đến hắn sinh mệnh. Kia làm sao bây giờ? Gia Khang đến bây giờ còn không có trở về. Nếu không làm ra phúc cùng ngươi đi ra ngoài tìm một chút đi. Tiên thị vừa nói, đã một bên vội vàng mà đứng lên. Mễ trưởng thủy không có ngăn cản tiên thị, chỉ là yên lặng mà chịu yên, thanh hồng trong bóng đêm sáng ngời tối sầm lại. Mễ gia phúc thực mau liền ra tới, cha, đi thôi. Cha, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, hiện tại ánh trăng lượng thật sự, chúng ta thôn có rất nhiều người hiện tại còn không có trở về, hơn nữa gia khang lại không phải đi hẻo lánh địa phương. Mễ gia phúc biên một tay thủ sẵn nút thắt, một bên mở ra môn. An ủi mẹ trưởng thủy nói. Kết quả một quay đầu đã bị trước mặt hắc ảnh dọa đến, Gia Khang, đã trở lại. Mễ Gia Khang cũng thực kinh ngạc, hắn cũng bị hoảng sợ, mệt mỏi một buổi tối, thật vất vả về đến nhà, vừa mới chuẩn bị mở cửa, kia môn liền chính mình khai, mất công hắn là gan đại tài không bị dọa ra cái gì tật xấu tới. Như vậy vãn, các ngươi còn chuẩn bị đi đâu? Mễ Gia Khang biên chen vào tới, biên hỏi. Mễ Gia Phúc một trận vô ngữ, đi tìm ngươi a. Đã trở lại liền hảo. Mễ trưởng thủy gánh chịu một đêm tâm rơi xuống, lúc này chỉ còn lại có vừa mới kinh hách. Chương 106 phân ra công việc. Từ đã biết bán đồ ăn có thể đến tích phân, Mễ Lan Nhi cũng không có đi ra ngoài, đã ở nhà nghị bán thế nào đồ ăn, trong lúc thuận tiện chờ đợi Trịnh Vô lại chân hảo. Mễ trưởng thủy vẫn là thường thường mà dẫn dắt hai cái nhi tử cùng đại ca Mễ trưởng sinh cùng với hắn hai cái nhi tử cùng nhau lên núi tìm đồ vật. Nhật tử quá đến đã bình tĩnh, lại hơi hơi có điểm phong ba. Luôn là có một ít không tốt đồn đãi truyền đến, chẳng qua không phát sinh tại bên người, tổng không như vậy để ở trong lòng. Mễ Lan Nhi không thế nào ra cửa, nhiều nhất cũng liền ở nhà mẹ đẻ, Mao Thẩm gia cùng với Vương Lão Thái Thái gia lui tới, lại cũng nhiều ít nghe được bên ngoài một ít tin tức. Không chờ tới Trịnh Vô lại, lại chờ tới Tần gia rốt cuộc chịu phân ra tin tức tốt. Là Mễ gia Khang mang đến tin tức, ta mới vừa ở trên đường gặp được Tần lao tộc trưởng, hắn nói Tần gia người rốt cuộc chịu phân ra, để cho ta tới cùng ngươi nói một tiếng. Bọn họ đáp ứng rồi. Mễ Lan Nhi có điểm không dám tin tưởng. Chẳng lẽ làm cho bọn họ một nhà ba ngày hai đầu liền tới nháo một đốn liền hảo sao? Mễ Gia Khang tức giận mà trừng mắt nhìn Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái, thúc giục nói, nhanh lên, nên lấy cái gì đồ vật liền lấy thượng, giấy bút. Mễ Gia Khang thoạt nhìn so Mễ Lan Nhi còn muốn sốt ruột, đúng rồi, đại bá gia có, ngươi đừng vội đi, ta đi kêu cha tới bồi ngươi đi, ta đi đại bá gia mượn một chút giấy bút. Mễ Lan Nhi nhìn hắn cấp hừng hực mà đi rồi, trở về đem hai đứa nhỏ đưa tới Mễ Gia. Hiện tại Mễ Gia nhiều cái giả sơn, tiểu hài tử nhiều ghé vào cùng nhau tương đối hảo. Nhìn bọn họ ở trong phòng chơi đến hòa hợp, Mễ Lan Nhi vào nhà tìm Mễ Trường Thủy đi. Nghe xong Mễ Lan Nhi nói, Mễ Trường Thủy cũng động tác dứt khoát, vung trong tay một sống, lập tức liền đứng lên, đi một chút, lúc này nhưng đừng lại kéo xuống đi. Nhìn mọi người đều như vậy vội vàng, Mễ Lan Nhi chính mình lại không quá lớn cảm thụ, bất quá có thể thoát ly Tần gia cũng là chuyện tốt. Lâm ra cửa, Mễ Trường Thủy còn đi trong phòng nhìn giả sơn. Đại hổ tiểu hổ còn có Mễ Gia An đều ở mép giường chơi, bên trong nằm giả sơn sắc mặt có điểm tái nhợt, bất quá nhìn bọn họ chơi, tựa hồ tâm tình cũng khá tốt. Mễ Trường Thủy nhìn thoáng qua, quay đầu liền chiều Tiền Thị hô, chờ hạ cấp giả sơn nấu cái gà rừng trứng đi. Sau đó cha con hai liền đi rồi. Tiền Thị làm xong trong tay sống, liền đi phòng bếp nhìn, gà rừng trứng còn có hai cái. Nhìn ngày thường một bàn tay đều cầm không được gà rừng trứng hiện tại lại hai viên đều không đủ nắm, không chỉ có lẩm bẩm hai câu. Này ông trời không mưa, liền gà rừng trứng đều thu nhỏ. Nhắc mãi về nhắc mãi, Tiền Thị trong tay động tác lưu loát, đem trứng gà nấu, chính mình liền đi ra ngoài. Sâu kín mà nhìn thoáng qua như cũ vạn dặm không mây không trùng, thở dài một hơi, xoay người tiếp tục làm việc đi. Mễ Gia Khang cước trình mau, Mễ Lan Nhi bất quá chỉ hoãn trong chốc lát, hắn cũng đã mượn đến bút mực. Mau vào đi thôi, đừng làm cho Tần tộc trưởng chờ lâu rồi. Mễ Gia Khang nhìn dáng vẻ cũng là vừa đến không lâu, còn thở hổn hển đâu. Đi vào trong phòng, Mễ Lan Nhi nhìn này hơi hơi có điểm quen thuộc nhà ở, giữa mày nhăn lại. A tới ra, tới, làm bên này. Tần lao tộc trưởng chiều Mễ Lan Nhi vẫy vây tay, hiển nhiên đối Tần Lai này một phòng vẫn là rất có hảo cảm. Mễ Lan Nhi bước nhanh tiến lên, đứng ở Tần lao tộc trưởng bên người, hắn bên cạnh còn ngồi mấy cái tộc khác lão. Mễ Lan Nhi đối bọn họ không có ấn tượng, này không quan hệ, nàng cũng không phải bởi vì Tần lao tộc trưởng ở Tần gia địa vị mới như vậy nể tình nghe lời. Mễ Lan Nhi không có ngồi xuống, chờ đến Mễ Trường Thủy cùng Mễ Gia Khang, Mễ Gia Phúc tiến vào, theo chân bọn họ đứng ở cùng nhau. Tần tộc trưởng. Mễ Trường Thủy cùng hai cái nhi tử trước khách khí mà chiều Tần tộc trưởng cùng vài vị Tần gia tộc lao được rồi cái vạn bối lễ. Đối diện Tần gia người sớm tại nhìn đến Mễ Lan Nhi tiến vào thời điểm sắc mặt liền thay đổi. Được rồi, hiện tại mọi người đều đến đông đủ, này phân ra sự dây dưa dây cả kéo nhiều ngày như vậy, cũng nên chấp hành. Tần lao tộc trưởng nhìn làm được thẳng tắp Tần Đại Lâm. Nhị mục tiểu tử, việc này cũng không phải ta một hai phải xen vào việc người khác tới nhúng tay các ngươi ra sự. Tần tộc trưởng ngữ khí sâu kín. Mễ Lan Nhi nguyên bản lạnh mặt, lại ở nghe được Tần tộc trưởng kêu Tần Đại Lâm nhũ danh thời điểm thiếu chút nữa phá công. Tần Đại Lâm cho rằng Mễ Lan Nhi là xem hắn chê cười, mắt lạnh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Mễ Lan Nhi thấy thế càng là buông ra cười, bộ dáng này thật sự là thiếu đánh. Nhìn Tần Đại Lâm càng thêm xem nàng không vừa mắt, siết chặt nắm tay, tựa muốn đánh người. Ngươi làm gì vậy? Tần tộc trưởng quải trượng trên mặt đất chọc chọc. Tần Đại Lâm đành phải cắn chặt răng, từ bỏ. Hảo, hiện tại bắt đầu đi. Tần tộc trưởng nhìn về phía mặt khác mấy cái tộc lão. Ta cùng mặt khác tộc lão thương lượng qua, nhà các ngươi tổng cộng có này, nhà mới cùng nhà cũ này hai gian phòng. Biết các ngươi hai vợ chồng bất công đại, khẳng định không bỏ được nhường ra này nhà mới, cho nên chúng ta liền làm chủ đem kia nhà cũ phân cho A tới tức phụ. Ruộng tốt 8 mẫu, đất cần 2 mẫu, đại phòng 2 mẫu ruộng tốt. Dư lại một mẫu còn có hai mẫu đất cần liền cấp A tới tức phụ đi. Trong nhà bạc tam cái siêu, đại lâm phu thêm một cái siêu, đại phòng hai cái siêu, A tới ra một cái siêu, mặt khác vụ vặt, nồi chén gáo buồn các phân một nửa. Tần tộc trưởng dựa theo thương lượng tốt báo cho bọn họ. Đang chuẩn bị làm người lấy giấy bút ra tới, Tần Trịnh Thị đột nhiên đằng mà một chút đứng lên, nhìn về phía Mễ Lan Nhi phương hướng rồi lại sợ hãi rụt rè. Tộc trưởng cùng mấy cái tộc lao ở nàng đứng ra thời điểm liền chân mày cau lại, quá không quý củ. Kết quả đợi nửa ngày, người này còn nói không ra nửa câu lời nói tới, quá vô dụng, liền ở tộc trưởng quải trượng muốn gõ vang thời điểm, Tần Trịnh Thị rốt cuộc mở miệng, tộc trưởng, nhà này phân đến không hợp lý đi. Phần 50. Như thế nào? Ngươi có ý kiến gì? Nơi nào không hợp lý? Tần tộc trưởng mày ở nghe được nàng mở miệng sau liền nhăn đến càng sâu. Phân ra, này phân đồ vật tất cả đều là từ nhà của chúng ta lấy ra tới, này nơi nào công bằng. Tần Trịnh Thị nói ra những người khác bất mãn. Tần Thị cũng đi theo đứng dậy, chính là, mẹ thị phía trước ở nhà của chúng ta thời điểm liền vẫn luôn giả ngây giả dại, không làm việc, hiện tại muốn phân ra, cũng chỉ có nhà của chúng ta lấy ra đồ vật tới, này tay không bộ bạch lang sự có thể tưởng tượng đến quá mỹ. Tần Đại Lâm lúc này cũng đi theo đứng lên, mặt âm trầm, vẻ mặt không tình nguyện, nhà này phân đến ta cũng không đồng ý. Lai Phúc, ngươi đâu? Ngươi cũng muốn ngươi đệ muội nương tam lấy ra đồ vật tới. Tần tộc trưởng ngữ khí không mặn không nhạt hỏi, dường như chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Chương 107 Tần lão tộc trưởng hỗ trợ. Tần Lai Phúc trầm tĩnh một chút, cũng cười khổ đi theo tiến lên, tựa hồ có điểm khó xử, bất đắc dĩ tựa địa đạo, tộc trưởng, nguyên bản ta nghĩ nhị đệ thượng chiến trường, chiếu cố một ít hắn thê nhi cũng là hẳn là, nhưng là nhà này không phải ta một người, ta cũng vô pháp làm này chủ a. Tần tộc trưởng bị khí cười, hảo, hảo, hảo một cái vô pháp làm chủ. Chống quải trượng, tần tộc trưởng đứng lên, trên mặt cười lập tức thay đổi, sắc mặt nặng nề, ta thật không nghĩ tới chúng ta tần thị gia tộc lại vẫn có thể ra các ngươi bực này vô lại, ta thật là nhìn lầm. Tần tộc trưởng giơ quải trượng đối với trước mặt bốn người, nhất nhất điểm quá, cuối cùng ở Tần Lai Phúc trước mặt dừng lại, nếu này chủ ngươi làm không được, ta đây cái này nhất tộc chi trưởng tổng có thể thế ngươi làm đi. Tộc trưởng nói xong, đưa lưng về phía bọn họ, nhìn về phía mặt khác mấy cái tộc lão, còn có Mễ Lan Nhi một nhà, cuối cùng đối với một cái ngồi ở mấy cái tộc lão mặt sau tuổi trẻ tiểu tử nói, quả phỉ một lần nữa sửa một chút, đem ruộng tốt lại phân chia một khối cấp nhị phòng. Mễ Gia Khang trong tay rổ còn trang từ đại bá ra mượn tới giấy và bút mực, nguyên bản đối với Tần Lai Phúc bọn họ rõ ràng muốn phân đến nhiều cũng không ý kiến, chỉ cần có thể không hề cùng này một nhà quấn quanh ở bên nhau, liền vạn sự đại cát. Bất quá vừa nghe Tần tộc trưởng lại đa phần chút cấp Mễ Lan Nhi bên này, Mễ Gia Khang cũng cao hứng a. Cho nên vừa thấy bên kia mực nước đã không có, lập tức từ vài vị tộc lao phía sau vòng qua, ta bên này có mực nước. Quả phỉ chính gấp đến độ cái chán ra mồ hôi, thấy Mễ Gia Khang đưa qua mực nước, cảm tạ mà chiều hắn cười cười, phiền toái ngươi. Này mực nước đối bọn họ nhân ra như vậy tới nói cũng không dễ tìm, đặc biệt năm nay loại tình huống này, hắn hôm nay mang đến mực nước đã là cuối cùng một chút. Dựa theo tộc trưởng nói sửa hảo sau, nhìn có điểm đạm tự, quả phỉ dính mực nước, lại lần nữa miêu một lần. Tộc trưởng, sửa hảo. Quả phỉ cầm lấy kia tam tờ giấy, thổi, mới lấy qua đi cấp Tần lao tộc trưởng. Này phân gia thư cũng đã viết hảo, nếu các ngươi đại phòng bên này không tình nguyện, ta cũng cho các ngươi nói thông thấu, bất quá ta phỏng chừng ta lời này cũng liền nói cấp như nghe xong. Tần tộc trưởng hừ hai tiếng. Một bên từ đầu tới đuôi đều làm trò điêu khắc một cái tộc lão liền mở miệng, người lão nhân này bà mụ mụ, muốn giảng liền nhanh lên giảng. Tần tộc trưởng nghe vậy quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không để ý đến, lại xoay đầu đi, các ngươi hiện tại phân chẳng lẽ liền không có nhị phòng đồ vật sao? Nhị phòng bên này phía trước có A tới, hắn một người liền nuôi sống nửa cái ra, hiện tại các ngươi trụ này tân phòng nào vừa ra không phải trải qua A tới tay, các ngươi nơi nào tới thể diện nói không công bằng. Không nói cái khác, chính là A tới đại tới phúc đi đương binh này một cái, A tới tức phụ cùng hai đứa nhỏ chính là muốn các ngươi này toàn bộ của cải đều không quá phận. Hùng chi lúc trước các ngươi là như thế nào làm? A tới chân trước mới đi, các ngươi sau lưng liền đem người quét xuất ra môn. Nói đến kích động chỗ, tần tộc trưởng còn sinh khí mà dừng một chút quả trượng, chúng ta tần thị gia tộc như thế nào sẽ có các ngươi như vậy tộc nhân? Nghe được tần lão tộc trưởng như vậy nghiêm trọng đánh giá, tần đại lâm cùng tần lai phúc đều đột nhiên ngẩng đầu lên, tộc trưởng, nhà này liền dựa theo ngài ý tứ tới phân đi. Không. Tần tộc trưởng giơ bàn tay, ngăn cản tần lai phúc cùng tần đại lâm phụ tử hai nói. Ta trước đem việc này nói rõ trước, đỡ phải các ngươi về sau trong lòng không phục tiếp tục đi tìm bọn họ mẫu tử tam phiền thoái. Lúc trước các ngươi làm người rơi vỡ đầu chảy máu, không xu dính túi mà rời đi, hiện tại nơi nào tới thể diện yêu cầu phân bọn họ mẫu tử tam đồ vật. Được rồi, ta ngôn tận tại đây, nếu là còn có điểm lương chi, vậy ký tên đi. Tần tộc trưởng đem tam trương phân ra thư đặt lên bàn. Tần Đại Lâm cùng Tần Lai Phúc hai mặt nhìn nhau, liền cùng nhau đến gần. Trên bàn phóng mực đóng dấu. Mễ Lan Nhi đang muốn nhắc nhở tần tộc trưởng còn có một kiện quan trọng nhất sự, tần tộc trưởng liền gọi lại bọn họ, chờ một chút. Đã quên còn có một cái. Tần tộc trưởng quay đầu đối bên cạnh quả phỉ nói, quả phỉ, ngươi lại thêm một cái. Này phân ra lúc sau, hai lão về đại phòng dưỡng, về sau vô luận chuyện gì đều cùng nhị phòng không quan hệ, không cần đại phòng cùng với hai lão lại đặt chân nhị phòng môn. Tần lao tộc trưởng lời này liền thật là một chút thể diện đều không cho người để lại. Đối này, Mễ Lan Nhi là trong lòng là thực kinh ngạc, hiện tại Tần Lai đều không nhất định có thể trở về, cũng chỉ có hai đứa nhỏ xem như Tần gia người, hắn nói được như vậy tuyệt với hắn với Tần gia cũng chưa cái gì chỗ tốt đi. Nghi hoặc về nghi hoặc, Mễ Lan Nhi rốt cuộc đem Tần lão tộc trưởng ân tình ghi tạc trong lòng, rốt cuộc hắn này cử là ở che chở bọn họ. Tần Đại Lâm cùng Tần Lai Phúc thể diện hôm nay xem như bị Tần lão tộc trưởng biếm đến mặt đất, trước mặt, lại không dám chống đối một câu. Quả phỉ động tác thực mau, hoàn toàn dựa theo Tần tộc trưởng phân phó từng câu từng chữ mà tăng thêm đi lên. Nhà này phân đến nhanh nhẹn đến ra ngoài Mễ Lan Nhi ngoài ý muốn, ở đây tâm tình tốt nhất chính là họ Mễ. Ở mấy cái tộc lão nhìn chăm chú hạ, Tần Thị cùng Tần Trịnh Thị đem bạc, còn có khế ước đem ra. Có Tần tộc trưởng cùng vài vị tộc lão ở còn hảo, hai nữ nhân ít nhất không dám làm ra chơi xấu la lối khóc lóc sự tới. Lấy hảo phân tới một cái siêu tiền đồng, còn có mấy trương khế ước, Mễ Lan Nhi bọn họ cũng không có đi vội vã, bồi Tần ra mấy cái tộc lão đi ra. Mễ trưởng thủy đi theo mấy cái lão nhân bên người, vài vị tộc lão, hôm nay việc này ít nhiều có các ngươi hỗ trợ, hiện tại canh giờ này cũng không sai biệt lắm nên ăn cơm, nếu không về đến nhà ăn chút. Phía trước rồi Tần lão tộc trưởng vị kia tứ thúc công nghe vậy quay đầu, đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm mà nhìn Mễ Trường Thủy, có cái gì ăn ngon. Mễ Trường Thủy thấy hắn giống tiểu hài tử ngửi được đường hương biểu tình, buồn cười nói, hiện tại mùa màng muốn ăn cơm là không có khả năng, nếu là vài vị tộc lao không chế nói, trong nhà một chén đồ ăn canh vẫn phải có. Cơm chờ này ông trời hãnh diện chịu hạ vài giọt vũ, đến lúc đó chúng ta nhất định tới cửa thỉnh các vị tộc lao tới hảo hảo ăn một đốn tận hứng. Tần tứ thúc công hàm răng đều mau rớt hết, môi trên cùng môi dưới đều hướng nội rụt, nghe thế cũng không thất vọng, lập tức cao hưng phân chấn nói, đi đi đi, hôm nay nhưng tính không uổng công tới ngày này, ngươi tiểu tử này nhưng thật ra cái sẽ là người, đâu giống. Tứ thúc công đôi mắt liếc liếc Tần gia đại môn, nhà này cũng thật sẽ không là người, lão nhân mấy cái chạy tới cho bọn hắn phân ra tòa chấn, một chén nước đều không bỏ được cấp đảo. Ăn đều đổ không được ngươi miệng, đi đi. Tần tộc trưởng liếc Tần tứ thúc công liếc mắt một cái, dẫn đầu đi rồi. Chương 108 phân đồ vật. Mễ Trường Thủy mang theo vài vị lão nhân đi trở về, Mễ Lan Nhi về nhà cầm mấy cái trứng gà, lại mang theo một rổ rau xanh qua đi, trực tiếp hướng phòng bếp đi. Tiên thị ở phòng bếp đã bắt đầu giá nồi nấu nước chuẩn bị hảo hảo làm một đốn, bếp thượng bãi một mâm bánh bột bắp, là buổi sáng làm tốt, lưu trữ buổi tối ăn, hiện tại có khách nhân tới, tự nhiên vô pháp lại lưu đến buổi tối. Ta nơi này còn có mấy cái trứng gà, ngươi trước nấu nồi rau xanh trứng gà canh đi. Chờ hạ ăn bánh bột bắp cũng dễ dàng ăn chút. Mễ Lan Nhi đem một rổ đặt ở bếp thượng, mấy cái trứng gà liền đặt ở rau xanh mặt trên. Tiên thị trong lòng nguyên bản là có điểm oán khí, này đều khi nào, Mễ Trường Thủy còn hướng trong nhà dẫn người ăn xong, hơn nữa việc này vẫn là bởi vì Mễ Lan Nhi cái này gả đi ra ngoài cái nữ. Này oán khí lại ở nhìn đến trước mặt một rổ rau xanh cùng trứng gà thời điểm tiêu không ít, rau xanh lưu lại, trứng gà liền mang về cấp hai đứa nhỏ ăn đi. Mễ Lan Nhi không có thu, biến đi ra ngoài, không cần, trong nhà gà còn sẽ tái sinh trứng. Hiện tại tăng cường khách nhân trước đi. Mễ Lan Nhi đưa xong đồ vật liền không có lại lưu lại, đi trở về, nếu là lưu lại hỗ trợ, chờ hạ không thiếu được phải bị lưu lại cùng nhau ăn, vậy lại nhiều một chương miệng. Về tới ra, Mễ Lan Nhi đem mấy chương khế ước còn có kia chương phân gia thư đều bỏ vào hệ thống trong bọc. Tính toán rảnh rỗi lại đi nhìn xem này vài mẫu điền đều ở đâu. Phóng hảo đồ vật, đối với dư lại những cái đó vụn vặt chén đũa, cùng với phía trước lưu tại Tần gia, nguyên chủ vợ chồng đồ vật. Mẹ Gia Khang cùng Mẹ Gia Phúc đều cho hắn mang theo lại đây. Đại hổ cùng tiểu hổ từ vài thứ kia dọn về tới, liền vẫn luôn vòng quanh kia đôi đồ vật xem. Nhìn đến Mễ Lan Nhi lại đây, hưng phấn mà chỉ vào kia đôi quen thuộc đồ vật nói, nương, này đó có phải hay không chúng ta? Đúng vậy, ngươi nhìn xem những cái đó là các ngươi hai cái lấy ra tới. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, chính mình cong lưng lựa. Thật vậy chăng? Về sau cũng đều là chúng ta. Tiểu hổ không xác định mà hỏi lại một lần nói. Mễ Lan Nhi lại lần nữa gật đầu, sợ tiểu hổ lại hỏi, chạy nhanh thúc giục nói, nhanh lên tìm, bằng không chờ hạ nhưng bị ta thu thập đến gác mái đi. Nguyên chủ cùng nguyên chủ trượng phu đều không ở, Mễ Lan Nhi đối dùng người khác dùng quá đồ vật có điểm cách đứng, tính toán trước phóng gác mái, nếu là về sau nguyên chủ trượng phu hồi được đến lời nói, liền đem mấy thứ này giao cho hắn. Cứ việc đều là một ít đồ vô dụng, nhưng là có lẽ đối nhân giả ý nghĩa không giống nhau đâu. Tiểu hổ vừa nghe Mễ Lan Nhi uy hiếp, đánh cái cơ linh. Lại quay đầu thúc giục đại hổ, ngươi cũng mau tới tìm, ngươi quần áo, còn có cha cho chúng ta làm gì đó cũng ở đâu. Một trận hỗn loạn, nguyên chủ cùng nguyên chủ trượng phu đồ vật đều chỉ là một ít cũ xưa rách nát quần áo, không biết may vá bao nhiêu lần rồi. Ẩn ẩn, Mễ Lan Nhi liền cảm giác có loại hương vị, tuy rằng không phải thập phần nùng liệt, nhưng là vẫn là rất khó tiếp thu. Tiểu hổ cùng đại hổ hai cái ở một bên lựa, tiểu hổ không phải phát ra tiếng thét chói tai, như là phát hiện cái gì bảo tàng. Mễ Lan Nhi bị bọn họ vui vẻ bầu không khí cảm nhiễm đến đều không khỏi lộ ra cười tới. Mễ Lan Nhi thực mau phân hảo vô dụng, đặng đặng những cái đó cũ nát quần áo, đột nhiên len ken một tiếng, có thứ gì rơi xuống trên mặt đất. Mễ Lan Nhi còn không có phản ứng lại đây, tiểu hổ đã nhào tới, một phen đem rơi xuống trên mặt đất kia đem khóa trường mệnh nhặt lên, đây là cha. Tiểu hổ đem khóa trường mệnh hộ ở trong ngực, Mễ Lan Nhi ở tiểu hổ đi nhặt thời điểm, đã đem kia khóa trường mệnh nhìn cái đại khái, tựa hồ là dùng thiết làm, nhưng lại giống như không phải, thiết làm không có khả năng đến bây giờ còn như vậy ánh sáng. Hơn nữa thiết thanh âm là thanh thúy, vừa mới này khóa trường mệnh rơi xuống thời điểm, nàng chính là nghe được rõ ràng, thanh âm kia thập phần nặng nề. Không có muốn bắt ngươi, làm ta nhìn xem. Mễ Lan Nhi ngồi xổm xuống, cùng tiểu hổ đối diện, ngữ khí hướng dẫn từng bước. Tiểu hổ nhăn khuôn mặt nhỏ, đại hổ cũng đi theo đứng ở tiểu hổ bên người, ba người hình thành đối lập giống nhau. Ta xem một chút mà thôi, nếu là lừa ngươi là tiểu cẩu. Mễ Lan Nhi bảo đảm nói. Tiểu hổ buông ra điểm, nhìn nhìn trong tay khóa trường mệnh. Do dự dự, vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút đừng lại rớt, cha nên đau lòng. Mễ Lan Nhi nhướng mày, gật gật đầu, nhận lấy, cẩn thận đánh giá lên, trong lòng một trận kỳ quái, vừa mới từ quần áo chấn động rớt xuống đi xuống, nàng lại là đứng lên, sao có thể một chút dấu vết đều không có đâu. Khóa trường mệnh thượng xác thật liền một chút hoa ngân đều không có, hơn nữa vớt khuynh hướng cảm xúc cũng như là thiết, thật là kỳ quái. Này khóa trường mệnh thật là cha ngươi. Mễ Lan Nhi thưởng thức này trong tay đồ vật, thuận miệng hỏi. Thứ này hoặc là thật sự thiết làm, hoặc là khả năng thực sự có cái gì bất phàm lai lịch, bất quá ngẫm lại sao có thể đâu. Mễ Lan Nhi cười nhạo một chút. Tiểu hổ nghe được Mễ Lan Nhi nghi ngờ, lập tức kích động nói, đương nhiên là cha, cha nói đây là gia gia mãi mãi duy nhất đưa cho đồ vật của hắn, đây là cha nói rất là đúng. Hơn nữa hắn nghe được Mễ Lan Nhi nói cha ngươi này hai chữ trong lòng cảm giác có cái gì gắt qua, thực không thoải mái, giống như không phải chính mình nương giống nhau. Rõ ràng các nàng liền lớn lên giống nhau. Hỏi một chút mà thôi, giống cái gì giống? Hảo hảo nói chuyện. Mễ Lan Nhi ngừng mi nói. Phần 51. Ngữ khí thanh đạm, tiểu hổ trong tay nắm kia khóa trường mệnh, nghe được Mễ Lan Nhi nói mới phản ứng lại đây, tiếp theo trộm lấy mắt liếc Mễ Lan Nhi, hắn vừa mới như vậy nói chuyện, nương không biết tức giận hay không. Tiểu hổ trong lòng có điểm thấp thỏm, lại phát hiện Mễ Lan Nhi trên mặt biểu tình như thường, nhẹ nhàng thở ra, vừa mới thật là quá lớn mật. Này khóa trường mệnh ngươi nếu muốn bắt phải hảo hảo phóng hảo A, đừng chờ cha ngươi đã trở lại tìm không thấy. Mễ Lan Nhi nhìn tiểu hổ nắm khóa trường mệnh còn ở phiên đồ vật dặn dò nói, nhưng đừng đến lúc đó ném khóc nhẹ. Hảo đi, Mễ Lan Nhi đây là nghĩ đến khi còn nhỏ chính mình. Tiểu hổ vừa nghe, ai một tiếng, cũng nhớ tới việc này tới, buông mặt khác đồ vật, chạy nhanh vào nhà đi phóng hảo. Thu thập xong sau, cửa phòng khẩu còn dư lại một đống thượng vàng hạ cám đồ vật, đơn giản là một ít trâu, nông cụ, chén đũa. Mễ Lan Nhi đem chén đũa trang trầu, còn có một ít trong nhà có, không cần, đều hợp lại thành một đống, trừ bỏ nông cụ, mặt khác cơ bản đều từ bỏ. Đem đồ vật một kiện phóng tới cửa nhà, Mễ Lan Nhi kêu hai đứa nhỏ nhìn, chính mình đi Mễ gia kêu người tới dọn. Chương 109 chân hảo. Gọi tới chính là Mễ gia Phúc, còn có một cái Mễ gia An, hắn chủ yếu là tới xem náo nhiệt. Mấy thứ này chúng ta đều có, đại ca nhìn xem những cái đó yêu cầu, liền mang về đi. Mễ Lan Nhi vừa mới dứt lời, liền thấy Tiền Thị vội vàng chạy tới. Ngươi đứa nhỏ này, mấy thứ này hiện tại không cần phải không đại biểu về sau cũng không cần phải a, lưu trữ, tất cả đều đến lưu trữ. Tiền Thị nâng lên chậu liền phải cấp Mễ Lan Nhi đưa vào đi, biên nhắc mãi, quá đạp hư đổ vật ngươi đứa nhỏ này. Nương, thật không cần, ngươi nếu là xem bất quá đi nói liền lấy về đi thôi, bằng không ta cũng là đôi không cần. Mễ Lan Nhi chạy nhanh ngăn đón Tiền Thị, đồng thời cấp Mễ Gia Phúc đưa mắt ra hiệu. Đại hổ tiểu hổ không rõ đại nhân đều ở chống đẩy cái gì, nhưng là thấy Mễ Lan Nhi ngăn đón, cũng đi theo cùng nhau giang hai tay cánh tay. Tiên thị bị này hai cái khí cười, buông buồn gỗ, chọc chọc hai cái không rõ nguyên do tiểu hài tử cái chán, các ngươi này hai cái tiểu bạch nhãn lang, biết cái gì, cũng đi theo ngăn đón không cho ta đi vào. Này hai cái chớp chớp mắt, vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Tiên thị cười cười, thẳng khởi eo, đối Mễ Lan Nhi nói, nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền lấy về đi. Ngươi chừng nào thì nếu là phải dùng liền tới đây lấy. Nói liền một lần nữa nâng lên buồn gỗ tử, một bên nhắc mai nói, này buồn gỗ cũng quá nặng, còn không bằng lao Mễ làm đâu. Lại nhẹ lại dùng bền. Mễ Gia Phúc cũng đi theo dọn lên, đi rồi hai tranh, Mễ Lan Nhi trước cửa một đống lớn đồ vật liền không có, Mễ Lan Nhi đều nhẹ nhàng thở ra. Tiểu hổ thấy chính mình ra đồ vật cũng chưa, không cao hứng, nương, chúng ta đồ vật đâu? Trong nhà đâu? Mễ Lan Nhi chỉ bên trong, sắp có chuyện lạ địa đạo. Vừa mới không phải kêu ngươi chọn lựa ra tới sao? Tiểu hổ vẻ mặt không cao hứng, những cái đó, là những cái đó. Tiểu hổ chỉ vào tiền thị cùng mẹ gia phúc bọn họ dọn đi phương hướng, mẹ Lan Nhi bất đắc dĩ, đành phải ngồi xổm xuống, vài thứ kia chúng ta lại không cần phải, đặt ở trong nhà lại ngại địa phương, còn không bằng cấp yêu cầu người sử dụng đâu, hơn nữa ngươi vừa mới không nghe được bà ngoại nói như thế nào sao. Kêu chúng ta nếu là phải dùng liền qua đi lấy. Chính là, tiểu hổ há miệng thở dốc, cảm giác vẫn là cùng đặt ở chính mình trong nhà là không giống nhau. Về sau chúng ta sẽ có càng tốt. Mễ Lan Nhi sờ sờ đầu của hắn, đi vào. Từ phát giác trong phòng bếp luôn là tồn không được trứng gà, rốt cuộc vẫn là bởi vì quá ít. Mễ Lan Nhi liền cùng Mao Thẩm Thảo dùng như thế nào trứng gà ấp ra tiểu kê biện pháp, mấy ngày nay liền vẫn luôn ở nhà cân nhắc việc này. Bất quá trừ cái này ra, Mễ Lan Nhi còn phát hiện một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Thỏ lung mẹ trưởng thủy cấp chảo đệ nhất chỉ mẫu con thỏ mấy ngày nay nhìn bụng thế nhưng càng lúc càng lớn. Mễ Lan Nhi vui mừng khôn xiết, tìm người xác nhận một chút lúc sau, chỉ kém đem nó đương tiểu tổ tông giống nhau cung phụng, tỉ mỉ mà hầu hạ, mỗi ngày ăn đều là mới mẻ rau dưa, còn đem mẫu con thỏ cùng công con thỏ cách ly mở ra, rốt cuộc loại này không phải nó, miễn cho đánh lên, nếu là làm hại này mẫu con thỏ sinh non, nàng khả năng sẽ không chế không được làm thịt này công con thỏ làm thịt ăn. Kia đã có thể nghiệp chướng. Tâm tâm niệm niệm muốn dưỡng một lồng sắt con thỏ ý tưởng không được tan biến. Ở nhà bận rộn hầu hạ này hầu hạ kia, nếu không phải Trịnh Vô Lại chính mình tìm tới mua tới, Mễ Lan Nhi chính mình đều phải quên việc này. Chân hảo toàn. Mễ Lan Nhi nhìn chằm chằm Trịnh Vô Lại kia chỉ bị bắt thú kẹp kẹp quá chân. Trịnh Vô Lại chân đã tốt thất thất bát bát, kỳ quái chính là, bị Mễ Lan Nhi như vậy vừa thấy, lại có điểm ẩn ẩn làm đau lên. Hảo, hảo, có thể đi. Trịnh Vô Lại tranh thủ đem lực chú ý rời đi. Này không phải nhớ thương ngươi công đạo sự sao? Hảo là được. Mễ Lan Nhi đôi mắt xoay chuyển, chờ. Nói xong thế nhưng liền đi vào, Trịnh Vô Lại có điểm há hốc mồm, này lại là làm sao vậy? Kết quả đảo mắt Mễ Lan Nhi thế nhưng để ra một rổ đồ ăn ra tới, đứng ở cửa, Mễ Lan Nhi phiên phiên này một rổ rau xanh, chủng loại còn không ít. Muốn này đồ ăn sao? Mễ Lan Nhi nhấc lên mí mắt, một bên khỏe miệng khẽ nhếch. Cái này Trịnh Vô Lại càng là hoàn toàn trợn tròn mắt, này, này. Ở vừa xong, Trịnh Vô Lại thấy Mễ Lan Nhi thần sắc thay đổi dần không kiên nhẫn, nuốt nuốt nước miếng, nhanh chóng quyết định mà đáp, tưởng, đương nhiên tưởng. Hắn đều bao lâu không ăn qua rau xanh, mấy ngày nay trở về ăn tất cả đều là lao nương ngao cỏ dại, ăn đến hắn kéo đều kéo không ra. Muốn là được. Mễ Lan Nhi lại cười, ta nơi này có chuyện giao cho ngươi làm, nếu là làm tốt lắm, ta bảo đảm ngươi mỗi ngày đều có mới mẻ đồ ăn ăn. Trịnh Vô Lại cảm giác không thể tin tưởng, mỗi ngày. Rốt cuộc là chuyện gì a? Trịnh Vô Lại lại hỏi một lần. Mễ Lan Nhi không có trực tiếp trả lời hắn, ngược lại tiếp tục nói, nhưng là ta có một cái yêu cầu, ta yêu cầu chính là một cái kẻ điếc người mù ngốc tử. Trịnh Vô Lại nghe mở to hai mắt, trinh lăng nửa ngày, mới lắp bắp nói, nhưng ta không. Nói một nửa, Trịnh Vô Lại liền đình chỉ, lập tức liền minh bạch, ánh mắt sáng lên, gật đầu như đảo tỏi nói, minh bạch, chỉ cần có ăn ta chính là cái kẻ điếc người mù ngốc tử. Nói Trịnh Vô Lại cười ngây ngô lên. Minh Bạch liền hảo, kia từ ngày mai bắt đầu liền tới đây, ta đến lúc đó liền đem bán đồ ăn nhiệm vụ giao cho ngươi. Mễ Lan Nhi rốt cuộc không hề che lấp. Bán đồ ăn. Trịnh Vô Lại kinh hô một tiếng, không thể tin được mà đánh giá lại đánh giá chính mình, hắn thoạt nhìn là kia khối có thể bán đồ ăn liêu sao. Không được. Mễ Lan Nhi trầm ngâm một chút, kia cũng đúng, ta tìm người khác cũng có thể. Không, ta hành. Trịnh Vô Lại sợ Mễ Lan Nhi đổi ý. Lập tức đồng ý. Mễ Lan Nhi không tin tưởng mà nhìn hắn, hành, nếu ngươi nói ngươi hành, vậy trước giao cho ngươi. Dừng một chút, Mễ Lan Nhi mới nói tiếp, hiện tại này đồ ăn giới tuy rằng xa vô pháp cùng Hoàng Kim so, bất quá giá cả có thể so với phía trước cao thượng 2-3 lần. Chứ 110 mẫu tử bán đồ ăn. Như vậy đi, ta giá quy định là phía trước gấp 3, nếu là ngươi có thể mua đến so này còn cao, kia này nhiều ra tới đồ ăn tiền chính là của ngươi, ta mặc kệ ngươi kiếm lời nhiều ít. Đây là Mễ Lan Nhi suy xét lúc sau mới quyết định, nghĩ Mễ Lan Nhi lại dặn dò một câu, bất quá có một chút chính ngươi phải chú ý chính là, bên ngoài không có ăn người rất nhiều, ta tin tưởng chính ngươi trong lòng cũng nắm chắc, tốt nhất vẫn là tìm những người này cùng ngươi cùng nhau. Trịnh Vô Lại nghĩ tới kia giúp du thủ du thực, ấp úng, không có trực tiếp đồng ý tới. Mễ Lan Nhi đã nhìn ra, lại không có nói như thế nào, dù sao chính ngươi chú ý một chút. Đem kia rổ rau xanh cho Trịnh Vô Lại, Mễ Lan Nhi liền đi vào. Trịnh Vô Lại bắt được một rổ rau xanh, nhưng thật ra hoan thiên hỉ địa mà về nhà. Trịnh Ba Tử cùng cháu gái ở trong sân, nhìn Trịnh Hoa Sen kia hữu khí vô lực bộ dáng, Trịnh bà tử lại mắng lên, kêu ngươi làm điểm sống mà thôi còn thế nhưng sẽ lười biếng, cùng ngươi cái kia không biết xấu hổ chạy nương từng cái, đều là chút bồi tiền hóa. Trong viện quanh quần trịnh bà tử tranh chua mắng, lúc này trịnh vô lại đã trở lại. Trịnh bà tử vừa nghe động tĩnh, quay đầu vừa thấy, liếc mắt một cái liền thấy được trịnh vô lại dẫn theo một rổ rau xanh trở về. Nhi a, này đồ ăn là từ đâu ra? Trịnh bà tử ánh mắt sáng lên, lập tức nào tới. Trộn, đoạn. Trịnh bà tử tựa hồ có điểm đánh giá cao chính mình nhi tử. Trịnh vô lại hiện tại nghe được trộm đoạt này hai chữ mắt, chỉ cảm thấy cả người đều đau. Không có, trộm đoạt có thể có như vậy chỉnh tề sao? Trịnh vô lại tức giận nói, được rồi, trước đừng hỏi, cho ta nấu chén rau xanh canh trước. Hảo hảo, ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút, nương này liền đi nấu cho ngươi ăn, nhiều như vậy đâu, có thể ăn mấy ngày rồi. Trịnh bà tử vui vẻ ra mặt địa đạo, cứ việc này một rổ đồ ăn nàng cũng không có tính chính mình phân, nhưng là bảo bối nhi tử có thể ăn nàng liền thỏa mãn. Trịnh vô lại bước chân một đốn, không cần tỉnh, hôm nay chúng ta tam ăn cái no, ngươi cứ việc nấu. Này sao được? Như vậy khó được rau xanh sao lại có thể cấp cái này tiểu tiện nhân ăn? Trịnh bà tử vừa nghe đôi mắt lập tức trừng đến tròn tròn, như là ngưu mắt giống nhau. Được rồi, ta nói nấu, ngày mai còn sẽ có, chẳng lẽ ngươi tưởng đói chết nàng không thành? Trịnh vô lại không kiên nhẫn địa đạo, nói xong liền đi rồi. Trịnh bà tử khẽ cắn môi, trừng mắt nhìn cách đó không xa trịnh hoa sen liếc mắt một cái, dẫn theo rổ, tâm tình không tồi mà tiến phòng bếp đi. Không đến buổi tối, trịnh gia liền bắt đầu ăn đi lên. Trên bàn cơm chỉ có trịnh vô lại cùng trịnh bà tử nương hai, trịnh vô lại hôm nay tâm tình không tồi, nhớ tới cái kia ẩn hình người dường như nữ nhi, hoa sen đâu. Không phải vẫn luôn ở phòng bếp ăn sao? Trịnh bà tử rõ ràng cảm giác được nhi tử hôm nay khác thường, nhi à. Ngươi còn không có nói cho ta này đồ ăn như thế nào tới. Trịnh vô lại nhưng thật ra kiên nhẫn mà cho nàng nói lên, càng giảng đến mặt sau, trịnh bà tử trên mặt vui mừng càng thêm nồng đậm. Đột nhiên, trịnh bà tử trên mặt lộ ra tham lam thần sắc, để sát vào trịnh vô lại, xem ra, phía trước cái kia tiện nhân nói không sai, này mẹ ra ngốc khuê nữ thật đúng là có đồ ăn có thịt. Còn để cái kia tiện nhân làm gì? Trịnh vô lại chiếc đũa hướng trên bàn vùng, biểu tình không vui, lần trước ta bị nàng làm hại còn chưa đủ thảm sao. Hảo hảo hảo, không nói nàng không nói nàng. Trịnh bà tử thấy nhi tử sinh khí, lập tức an ủi nói. Nhưng là ngươi xem nếu là này mễ ra đồ ăn thịt đều là chúng ta, kia tiền không phải đều chúng ta kiếm lời. Trịnh bà tử vẻ mặt tham lam liền phải nhỏ giọt xuống dưới. Nhưng mà, chỉ thấy trước mắt nhi tử sắc mặt trở nên âm u, ngươi là chê ta sống quá dài mệnh phải không? Ta mệnh còn nắm ở trên tay nàng, nhân ra chính là tùy thời có thể đem việc này bẩm báo nha môn. Trịnh bà tử kinh nhi tử vừa nhắc nhở. Đánh cái dùng mình, là nương sai, nương về sau không đề cập tới chính là, ngươi đừng nóng giận. Trịnh vô lại hừ một tiếng, đề tài xoay chuyển thực mau hỏi, có hay không cho nàng chừa chút ăn? Ai? Trịnh bà tử sửng sốt một chút. Hoa sen A. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là tưởng đói chết nàng không thành? Tóm lại vẫn là ngươi cháu gái. Trịnh vô lại sắc mặt phụ trách địa đạo. Có, cái kia tiểu tiện nhân, cùng nàng nương giống nhau, nhìn chính là cái không an phận. Trịnh bà tử bĩu môi nói, phanh mà một tiếng, chén quăng ngã ở trên bàn cơm thanh âm vang lên, trịnh bà tử tâm chân chân chính chính để đến lao cao, mau nhảy đến hết hầu mắt. Này cơm có phải hay không ăn đến quá căng? Luôn nhắc tới này đó tiện nhân làm gì? Trịnh vô lại đầy mặt tối tăm mà đi vào. Cái này thật sự không phải chỉ nhằm vào trịnh bà tử, mà là chân chính có tính tình. Nhi a, nương sai, đều là nương sai, ngươi đừng đi, lại đến ăn chút ta. Trịnh bà tử vừa thấy nhi tử quăng ngã chén không ăn. Chạy nhanh đuổi theo đi. Trịnh hoa sen ở phòng bếp ăn ấm áp đồ ăn canh, đói tới rồi cực hạn, chỉ cảm thấy như vậy một chén đồ ăn canh đều ăn ngon cực kỳ, toàn bộ dạ dày đều ấm lên, trong lòng hết thể tối tăm đều tiêu tán, đối với nhà chính truyền đến thanh âm cũng đều làm như không thấy. Cãi nhau ầm ĩ, Trịnh vô lại ngày hôm sau vẫn là theo lời đi tìm Mễ Lan Nhi, bất quá nhiều mang theo một người, hắn nương trịnh bà tử. Đứng ở Mễ Lan Nhi cửa nhà, trịnh bà tử cười đến vẻ mặt hòa khí. Nhưng mà kia khắc nghiệt hơn phân nửa đời mặt ra cũng không phải là lập tức liền có thể thay đổi. Các ngươi cùng đi. Mễ Lan Nhi ngó trịnh bà tử liếc mắt một cái, liền không có lại để ý tới nàng. Phần 52. Trịnh vô lại gật gật đầu, ta nương có thể nói một chút, mang nàng đi càng tốt một chút. Kia cũng đúng, bất quá hôm nay ngày đầu tiên, các ngươi liền không cần mang quá nhiều, trước mang chút đi bán xem đi. Mễ Lan Nhi đề nghị nói là đề nghị, kỳ thật nàng đã chuẩn bị tốt. Đem vừa mới mãn một rổ. Lại dùng một khối phá bố che đậy trụ đồ ăn đưa cho trịnh vô lại, trịnh bà tử nhìn đến như vậy một rổ, tựa hồ so ngày hôm qua nhi tử mang về nhà còn muốn nhiều, đôi mắt liền sáng lên, cũng may tối hôm qua Trịnh Vô Lại đã phát như vậy một hồi tính tình, hiện tại nàng không nói không dám lộn xộn, chính là lời nói cũng không dám dễ dàng nói ra. Chương 111 dò ra điểm mấu chốt. Nương hai tươi cười đầy mặt mà rời đi, ra cửa thôn lập tức liền cảnh giác lên, Trịnh Ba Tử trong tay cầm căn gậy gỗ thời thời khắc khắc đề phòng, Trịnh Vô Lại càng là đem rổ hướng chính mình bên người ôm lấy. Mễ Lan Nhi nhìn Trịnh Vô Lại mẫu tử hai đi rồi, đánh ngáp trở về ngủ nướng. Thẳng đến thái dương dâng lên, đem sân chiếu đến tinh quang lượng lóe, bên ngoài môn lại lần nữa bị gõ vang, Mễ Lan Nhi mới tinh thần no đủ mà lên. Đại muội tử, mới vừa khởi a. Trần Mậu Tài đứng ở Mễ Lan Nhi trước ra môn, nhìn Mễ Lan Nhi bồng đầu tóc rối, biết rõ quấy rầy nhân ra ngủ, lời nói lại không có một tia áy náy ý tứ. Nhìn Trần Mậu Tài mặt mày hường hào, Mễ Lan Nhi tay loát loát có điểm loạn đầu, sự làm tốt. Mễ Lan Nhi lướt qua Trần Mậu Tài thấy được hắn phía sau người, nói đến liền bí ẩn một chút. Nghe hiểu Mễ Lan Nhi lời nói, Trần Mậu Tài quả nhiên đệ thấp cảm xúc, gật gật đầu, xác thật không tồi. Kia đi thôi, thượng ta ca trong nhà đi, tìm hắn nói một chút, xem hắn như thế nào an bài. Như cũ không có muốn cho Trần Mậu Tài vào bên trong ý tứ, Trần Mậu Tài còn muốn dựa vào Mễ Lan Nhi, liền tính lại tò mò cũng không dám ở thời điểm này gây chuyện thị phi. Mễ Lan Nhi mang theo Trần Mậu Tài khác thêm hắn mang đến hai người, hẳn là Vương Viên ngoại gia công nhân. Tới rồi Mễ gia nhà chính, Mễ Lan Nhi làm tiền thị cho bọn hắn thượng trà. Nương, ta ca hắn ở nhà đi. Mễ Lan Nhi hỏi tiền thị nói. Ở A, cơm nước xong liền hồi hắn trong phòng đi. Tiền thị nghi hoặc, vốn dĩ nàng liền muốn đi kêu Mễ gia khang, nhưng là bị Mễ Lan Nhi ngăn trở. Thẳng đến nghe được Mễ Lan Nhi lời này, ta đây mang Trần Đại ca đi tìm ta ca. Sau đó Mễ Lan Nhi lại đối mặt khác hai người nói, kia hai vị đại ca trước làm sẽ, ta đi kêu ta ca tới. Hai người có điểm mộng bức. Nhìn Mễ Lan Nhi mang theo Trần Mậu Tài đi mới phản ứng lại đây, kêu nàng ca nói như thế nào còn muốn mang Trần Mậu Tài đi à. Nhưng là người đã đi rồi, hai người không hảo lại gọi lại bọn họ, đành phải mở một con mắt nhắm một con mắt. Mễ Gia Khang ở trong phòng bào đầu gỗ, thấy Mễ Lan Nhi tìm tới, lại nhìn đến đi theo nàng tới Trần Mậu Tài, hai anh em ánh mắt nhìn nhau một chút, liền cực có biết đối phương trong lòng nghĩ cái gì. A Tài, thế nào? Tiến hành đến thuận lợi đi. Mễ Gia Khang xem Trần Mậu Tài một phản phía trước buồn rầu, sắc mặt hồng nhuận, liền biết hẳn là Vương Viên ngoại bên kia thật sự tìm không thấy đồ ăn, bất đắc dĩ đành phải tiếp tục làm Trần Mậu Tài tiếp nhận. Mà này một tiếp nhận, Trần Mậu Tài liền thành có lợi một phương. Quả nhiên Trần Mậu Tài nghe xong Mễ Gia Khang thăm hỏi, rụt rè gật gật đầu, ít nhiều các ngươi chú ý. Thật cũng không phải tất cả đều vì ngươi, chúng ta cũng là có tư tâm. Mễ Gia Khang đem chính mình đấy lòng nói ra tới. Đại nữ nơi đó đồ ăn cũng không biết loại tới khi nào liền loại không được, nếu là lập tức lấy về đi quá nhiều, tạo thành có thể quần quận không ngừng liên tục cung ứng ảo giác, làm cho bọn họ cho rằng thực dễ dàng được đến, này cùng ngươi cùng đại nữ đều là bất lợi. Trần Mậu Tài nguyên bản trong lòng còn có vài phần không xác định, nhưng là nghe xong Mễ Gia Khang này một phân tích, ngược lại càng ăn viên thuốc an thần dường như. Lý giải, này nếu không phải các ngươi suy xét đến chú đáo, đến lúc đó sợ là chúng ta như vậy xuất lực, kết quả lại thảo không hảo. Trần Mậu Tài nghe xong càng cảm thấy đến có đạo lý, thập phần tán đồng gật gật đầu. Kia đi ra ngoài đi, đừng làm cho người chờ lâu rồi. Mễ Lan Nhi ở phía sau thúc giục. Nhà chính chờ hai cái theo tới dọn đồ ăn tiểu tử đã đem thủy đều uống xong rồi, Mễ Lan Nhi bọn họ rốt cuộc ra tới. Các ngươi thương lượng đến thế nào? Có bao nhiêu đồ ăn chúng ta đều phải, Vương Viên ngoại ra nhưng không thiếu tiền, nếu là có lời nói liền sấn hiện tại cái này cơ hội tốt chạy nhanh ra tay đi. Nếu là gác ở ngày thường nhưng không đổi được như vậy chỗ tốt. Hai cái tiểu tử trung hiển nhiên có một cái là chiếm chủ đạo địa vị một chút, nói chuyện làn điệu đều không giống nhau. Ha ha, đây là đương nhiên, trong nhà này trận độn mười mấy cân đồ ăn, vốn dĩ nghĩ tỉnh điểm ăn, ít nhất cũng đến ai quá cái này thời kỳ, chờ ông trời nhà trời mưa. Mễ Gia Khang cười khổ nói, nhưng là không có biện pháp, trong nhà mễ đều không có. Đúng rồi, Vương Viên ngoại, các ngươi nói chính là trấn trên bán gạo Vương Viên ngoại đi. Mễ Gia Khang bắt quái mà chọn mi kiểu lô thai hỏi. Đương nhiên, chúng ta chấn trên trừ bỏ cái này Vương Viên ngoại còn có thể có cái nào. Kia tiểu nhị có điểm kiêu ngạo mà đáp. Như vậy a? Kia thật sự là quá tốt, chúng ta đây ra trực tiếp lấy mẹ cùng Vương Viên ngoại đổi được không? Nếu là hành nói chúng ta tất cả đều đổi thành mễ, nếu là không được nói, những cái đó đồ ăn sợ là đến lưu mấy cân xuống dưới, đến lúc đó nếu là mua không được mẹ còn có thể dựa này đó đồ ăn ai sinh hoạt. Mễ Gia Khang thập phần buồn rầu bộ dáng, tựa hồ cũng thực khó xử. Đổi thành Mễ A. Ra tiếng chính là Trần Mậu Tài, thanh âm có điểm gào to. Không được sao? Mễ Gia Khang cau mày nói. Đương nhiên không được, ngươi cho rằng Mễ liền tiện nghi. Mễ càng thêm quý, ngươi còn vọng tưởng dùng đồ ăn đổi mễ, này khẳng định là không có khả năng. Trần Mậu Tài dậm chân còn chưa nói xong lời nói, đột nhiên đã bị kéo lại. Đổi mễ việc này cũng không phải không thể tiếp thu. Kia tiểu nhị chạy nhanh giữ chặt Trần Mậu Tài, này ngốc hóa, vương viên ngoại gia thiếu chính là mễ sao? Nhân gia thiếu chính là đồ ăn, mới mẻ đồ ăn. Mễ Gia Khang cùng Mễ Lan Nhi liếc nhau, quả nhiên người này mới là quyết sách, Trần Mậu Tài cũng chính là cái dẫn đường. Bất quá chỉ cần có thể đem đồ ăn mang về, Trần Mậu Tài này bắt cơm cũng coi như là bảo vệ. Hành hành, chỉ cần có thể đổi là được. Mễ Gia Khang nghe vậy liên tục gật đầu, vui vô cùng bộ dáng. Kia nếu không ngươi đi trước hỏi lại nói. Mễ Gia Khang hỉ xong lúc sau lại hỏi. Tiểu nhị không nhanh không chậm mà xua xua tay, này đảo không cần, ngươi nói một chút các ngươi chuẩn bị muốn như thế nào cái đổi pháp. Mễ Gia Khang là so Mễ Lan Nhi muốn hiểu công việc tình, Mễ Lan Nhi liền không có nói chuyện. Mễ Gia Khang do dự một chút, tiến lên một bước, cùng kia tiểu nhị chi gian chỉ cách hai cái bàn chân khoảng cách, chiều hắn so cái con số. Một cân đổi tam cân mễ. Tiểu nhị thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng, che miệng nói. Nguyên bản cho rằng Mễ Gia Khang bọn họ chính là vô tri thôn nhỏ dân, không nghĩ tới hắn thế nhưng đem chủ gia giao cho chính mình điểm mấu chốt đều cấp bộ ra tới. Cái này tiểu nhị do dự, ngồi mấy người đều không có ra tiếng, do dự trong chốc lát, hắn mới nói, trước mang ta đi nhìn xem trước. Chương 112 vô quá đó là công. Mễ Lan Nhi không biết bọn họ sẽ hôm nay tới, hoàn toàn không có chuẩn bị, cũng không có khả năng dẫn bọn hắn về đến nhà đi xem. Bởi vậy, ở Mễ Gia Khang nhìn qua thời điểm, Mễ Lan Nhi rất nhỏ mà lắc lắc đầu. Mễ Gia Khang lập tức hiểu ngầm, hướng tới Trần Mậu Tài cùng người nọ nói, này, trong nhà hiện tại chỉ có một ít, mặt khác bị cha ta khóa đi lên, hiện tại người khác không ở nhà, sợ là vô pháp xem. Ta là đi lấy chút tới cấp các ngươi xem, vẫn là chờ ngày mai các ngươi lại qua đây xem trọng. Ba người mắt trông mong mà chờ, nghe xong lời này biết muốn xem toàn bộ nói trừ phi là tại đây chờ, thẳng đến người tới. Kia tiểu nhị vẫn là ôm điểm hy vọng, chưa từ bỏ ý định nói, chẳng lẽ chỉ có một phen chìa khóa sao? Nếu không đi hỏi một chút thím nhìn xem, hoặc là đem người tìm trở về. Mễ Gia Khang lắc lắc đầu, trên mặt mang theo điểm cười khổ, xác thật là không có, việc này chúng ta cả nhà đều biết, này đồ ăn gác ở trước kia là tiện nghi, không đáng giá tiền, nhưng là hiện tại người đói đến liền thảo đều ăn. Nơi nào còn mới vừa trắng trợn táo bạo mà lấy ra tới, xứng quá nhiều chìa khóa cũng nguy hiểm. Đến nỗi cha ta, hắn là đến ta cô mẫu trong nhà đi, ở cách vách trấn trên đâu, một chốc một lát thật đúng là cũng chưa về. Nghe xong Mễ Gia Khang giải thích, tiểu nhị cũng lý giải, mí môi. A Lục, ta phía trước đồ ăn đều là ở chỗ này thu, là tin được, trừ bỏ nhà hắn chúng ta cũng tìm không thấy nhà khác như vậy. Trần Mậu Tài xem Mễ Gia Khang khó xử, cũng sợ đến lúc đó nói không ổn, hai đầu đều đắc tội. Chạy nhanh hỗ trợ nói vài câu. A Lục nhìn Trần Mậu Tài liếc mắt một cái, sắc mặt phóng nhẹ nhàng điểm, đối Mễ Gia Khang cười cười, kia hành đi, chúng ta cũng là cho chủ gia làm việc, hiện tại liền sợ một chút sai lầm liền cấp tư công, đại gia hỏa kiếm ăn đều không dễ dàng, trông thấy lượng. Mễ Gia Khang cười, vội vàng xua tay, lý giải, ta đây này liền đi lấy ngày hôm qua trích đồ ăn. Có thể, phiền toái các ngươi. A Lục đảo cũng khách khí, không có cáo mượn oai hùng. Nhìn ra được tới thật là việc công xử theo phép công. Xem qua Mễ Gia Khang mang đến đồ ăn, A Lục thực vừa lòng. Lập tức ước định hảo ngày mai lại đây lấy, kia tiền ta liền không cho, ngày mai ta mang Mễ lại đây đổi. A Lục vẻ mặt thoải mái mà nói. Có thể là bởi vì quá nhiều ngày ăn không ngon đồ ăn, vương viên ngoại rốt cuộc ăn mại không được, không chỉ có làm Trần Mậu Tài đã trở lại. Ra tới thời điểm quản gia cũng đem các loại khả năng xuất hiện tình huống cùng hắn phân tích một chút, còn đem điểm mấu chốt cho hắn. Lúc này tuy rằng khó khăn lắm tới rồi quản gia cấp hạ độ, việc này xem như làm được vô công cũng không qua, nhưng chỉ cần không ra sai lầm, có thể giữ được bát cơm cũng dễ làm thôi. Bên kia, chính vô lại lúc này cũng tới rồi chợ, mẫu tử hai dọc theo đường đi cảm thụ từng đôi mắt nhìn chăm chú. Sống bọn họ nhiều năm như vậy cũng chưa như vậy bị người xem qua, chính bà tử trong lòng đắc ý lại cảnh giác. Trấn trên ở bên đường bán đồ vật người không nhiều lắm, hơn nữa mỗi một cái tiểu quán mặt sau đều là trong nhà huynh đệ lại đây. Nữ nhân ra lại đầy bàn thiếu. Nhi tử A, bên kia có cái hảo vị trí. Trình bà tử thấy được ngày thường sớm đã bị người đoạt vị trí, hôm nay thế nhưng là trống không, lập tức lôi kéo Trịnh Vô Lại cánh tay liền phải hướng bên kia đi. Trịnh Vô Lại tuy rằng ngày thường hỗn, nhưng thật ra cũng so Trịnh bà tử minh bạch, vững vàng mà giữ chặt Trịnh bà tử. Đi cái gì đi A? Không gặp người khác đều không đi bên kia sao? Những người đó ngốc A, chúng ta nhanh lên qua đi, bằng không chờ hạ đều bị người cướp sạch. Trịnh bà tử trên mặt nôn nóng, Trịnh Vô Lại không kiên nhẫn mà sau này chừng, ngươi có đi hay không? Trịnh bà tử chính là không đi, lại khuất với nhi tử uy nghiêm, liền không tiếng động mà kháng nghị. Hiện tại tìm được rồi mưu sinh chiêu số, Trịnh Vô lại sống lưng cũng thẳng, đối Trịnh bà tử không cần giống phía trước như vậy diễn trò, nhưng là này rốt cuộc là hắn lao nương. Bực bội mà tả nhìn xem hữu nhìn xem, bất đắc dĩ, đành phải thở hổn hển nói, ngươi có phải hay không đầu góc có động? Bên kia như vậy thấy được, chúng ta lại chỉ có hai người, chờ hạ những người đó liền chuyên môn chọn chúng ta xuống tay. Trịnh bà tử cũng không phải quá hồ đồ, bằng không cũng không thể hố chính mình lão nhân, lại hố chính mình nữ nhi. Minh Bạch lại đây lúc sau ngược lại lo lắng lên, kia làm sao bây giờ? Chỉ có bọn họ hai mẹ con, người cô đơn, như thế nào cùng nhân ra đấu? Trịnh Vô lại ánh mắt kiên định, tự tin tràn đầy, theo ta đi, ta biết nơi nào có thể bày hàng. Thật sự, Trịnh bà tử vừa nghe, thấy Trịnh Vô lại không giống như là nói mạnh miệng, vội vàng đuổi kịp. Hai mẹ con vòng đi vòng lại, ở một gian tiểu phá cửa phòng trước rừng. Tiểu phá phòng nơi chính là một cái hẻm nhỏ, chung quanh đều là hoang phế lâu ngày phá phòng ở, nhìn liền không giống như là sẽ có người tới bộ dáng. Nhưng là Trịnh bà tử cùng Trịnh Vô lại hai người đi tới thời điểm, bên người vội vàng đi qua, đều là túi đầu lên đường. Có chút vẫn là ăn mặc không kém người, hơn nữa tới này nữ nhân cũng có, mọi người đều là một bộ cảnh tượng vội vàng bộ dáng. Trịnh bà tử nhìn chung quanh quẩn cung ế, đi qua người cũng thập phần quỷ dị, làm như vậy ít nhiều tâm lại trước nay không lỗ tâm người, giờ này khắc này có điểm hoảng loạn mà bắt lấy Trịnh Vô lại tay. Nhi a, này rốt cuộc là địa phương nào, ngươi như thế nào mang ta tới này? Trịnh bà tử lại nha lại nhải nhìn chung quanh, sợ bên cạnh đột nhiên toát ra cá nhân tới. Trịnh Vô lại không để ý đến nàng, gõ gõ cũ nát cửa gỗ. Rõ ràng này phiến môn đã phá đến quan không người ở, khóa không thượng, môn oai đảo nghiêng gần chỉ là dựa vào khung cửa mà thôi. Trịnh bà tử vừa kinh vừa sợ mà nhìn Trịnh Vô lại, xem hắn có phải hay không bị thứ đổ dơ gì thượng thân. Phần 53. Đúng lúc này, môn thật đúng là khai, một cái quần áo tả tơi lão nhân một bàn tay chống người cao quả trượng, hai mắt vẫn đục mà nhìn chằm chằm trước mặt hai người. Trịnh bà tử hoảng sợ mà nhìn chằm chằm hắn, phát hiện hắn trong ánh mắt thế nhưng không có đồng tử. Nhi a, chúng ta trở về đi. Trịnh bà tử sợ, liền sợ đi vào liền ra không được. Không có việc gì, sợ cái gì? Nơi này ta đã tới. Trịnh Vô lại tùy ý an ủi Trịnh bà tử một câu, liền nhìn trước mắt lão nhân, cười hì hì nói, đại gia, hiện tại quy củ thay đổi không có. Ngươi là nơi này khách quen. Lão nhân ánh mắt không có tiêu cự, nhưng đúng là bởi vì hắn này ánh mắt mới có vẻ càng thêm khủng bố. Trịnh Vô lại gãi gãi đầu, lấy lòng mà cười nói, ta không phải, chỉ là có người mang ta đã tới mà thôi. Chương 113 kỹ viện. Tân khách lần đầu tiên tới, vô luận giao dịch có vô đạt thành, đầu tiên muốn chịu các ngươi mang đến hàng hóa bốn thành, vật phẩm giao dịch bán ra sau ở từ đoạt được chịu năm thành. Xem thường lão nhân như là đối với hư không lẩm bẩm tự nói, mặt vô biểu tình mà nói xong. Cái này ta hiểu, có phải hay không yêu cầu trước giám định một chút vật phẩm. Chính Vô lại chẳng làm nên trò chống gì, nhưng là ở phía dưới lăn lê bò lết, da mặt dày đến càng tường dường như, nhưng là đối này đó môn môn đạo đạo lại rõ ràng thật sự. Không sai, xem ra là thường xuyên tới. Xem thường lão nhân lẩm bẩm một câu, lại hướng tới Trịnh Vô lại nói, tới, vào đi, ta mang các ngươi đi tìm người xem một chút. Trịnh Vô lại nhìn thủ vệ lão nhân đi ở phía trước, liền mang theo Trịnh bà tử đi vào. Trịnh bà tử có điểm do dự, nhưng là thấy Trịnh Vô lại hoàn toàn không rảnh bận tâm nàng, chỉ có thể chính mình an ủi chính mình, sau đó cũng theo đi vào. Vào sân, trong viện không ra dự kiến cũng là thực hỗn độn, dơ bẩn. Phá lu, chết héo thực vật, đầy đất không người dọn dẹp lá rụng. Nơi nơi đều là cho bụi phát phát. Trịnh Vô lại quay đầu lại xem, phía sau cửa quả nhiên đã có khác người thế thân, cũng là một cái ăn mặc rách nát lão nhân, nhưng là nhìn không có lanh chính mình cái này lão nhân như vậy tăng thương. Xuyên qua siêu siêu mẹo mẹo, tùy thời đều có khả năng sập nhà ở, rốt cuộc vào một gian xương phòng. Cùng bên ngoài hoàn cảnh so sánh với, nơi này quả thực là nhân gian thiên đường, cứ việc nơi này chỉ có cái bàn một trường, ghế dựa một phen, trên bàn bày biện cũng chỉ có một quyển đăng ký sổ ghi chép. Còn có một con bút lông cùng nghiên mực. Đi tới nơi này, Trịnh bà tử ngó trái ngó phải, cảm thấy cũng không có gì, không khỏi bĩu môi. Ngồi ở cái bàn mặt sau chính là một cái thư sinh, ăn mặc màu xanh lá quần áo, nhìn đến bọn họ tiến vào, như cũ tiếp tục thủ hạ động tác viết cái gì, lại cũng không quên cùng lão nhân chào hỏi một cái. Lão nhân, hôm nay lại mang cái gì tân khách vào được? Thư sinh nói lời này thời điểm cười khẽ, ngữ khí không lắm để ý, thậm chí hỗn loạn vài tia không vui. Thư sinh, này hai người là mang theo đồ ăn tới, ta xem này trận kỹ viện bên trong mua rau xanh nhưng lại mất đi không ít, liền tự chủ trương mang vào được, hơn nữa người này cũng coi như là nửa cái khách quen, cùng người tiến vào quá không ít lần. Lão nhân tuy rằng ngữ khí nhàn nhạt, nhưng không khó coi ra tới hắn là ở cùng thư sinh giải thích. Bán đồ ăn. Này khen ngược, như thế nào lúc này mới đến? Thư sinh rốt cuộc bỏ được ngẩng đầu, quét Trịnh Vô lại liếc mắt một cái, trực tiếp lược quá Trịnh bà tử. Bất quá lần sau lại dẫn người tiến vào vẫn là đến dựa theo quy củ tới. Thư sinh cảnh cáo mà nói một câu, đồng thời trong tay cuối cùng một chữ rơi xuống. Mang lại đây đi, ta nhìn xem. Trịnh Vô lại cùng Trịnh bà tử ở nhìn đến Thư Thành ngẩng đầu ánh mắt đầu tiên liền ngây ngẩn cả người. Thư sinh, người này thật đúng là phù hợp này ngoại hiệu, làn da trắng nõn, mũi thẳng thắn, một đôi mắt đào hoa đặt tại mũi phía trên, đôi môi thượng mỏng hạ hậu, môi sắc đỏ thắm, điển hình thư sinh, tiểu bạch kiểm. Nhưng đẹp là thật sự, bằng không hai người cũng sẽ không xem đến nhìn không chớp mắt. Thư sinh hừ lạnh một tiếng, hắn đã chịu quá như vậy ánh mắt quá nhiều, đúng là bởi vì biết này đó ánh mắt thông cảm hàm nghĩa, thế cho nên hắn thập phần chán ghét người khác như vậy xem hắn. Xem thường lão nhân biết rõ thư sinh tính nết, thấy hắn không vui, liền thành cụ hai tiếng nhắc nhở. Trịnh Vô lại thực mau lấy lại tinh thần, kéo kéo Trịnh bà tử. Hai người chạy nhanh rời đi tầm mắt. Thư sinh thấy bọn họ thu liễm biểu tình, sắc mặt mới hòa hoãn một chút, vòng qua cái bàn đi đến mấy người trước mặt. Đồ ăn đâu? Lấy ra tới nhìn xem. Thư sinh ngón tay thon dài điểm điểm mặt bàn. Trịnh Vô lại sửng sốt, lại run lên một chút, nhìn kia sạch sẽ mặt bàn liếc mắt một cái, lấy qua Trịnh bà tử trong tay rổ vẫn là thả đi lên. Tự giác mà xốc lên cái phá bố, Trịnh Vô lại lui ra phía sau một bước. Tuy rằng này rau xanh nhìn không có mới vừa trích thời điểm như vậy thủy linh linh, nhưng là tại đây loại quỷ thời tiết thế nhưng còn có thể loại đến ra như vậy rau xanh tới, thư sinh đều nhịn không được nhìn nhiều liếc mắt một cái. Kỹ viện quy củ ngươi đều hiểu đi. Thư sinh lại nhìn kia rổ rau xanh liếc mắt một cái, nhịn xuống nuốt nước miếng dục vọng, lại hỏi. Trịnh Vô lại ngẩng đầu đối thượng thư sinh tầm mắt, nghi hoặc mà nhìn hắn, kỹ viện quy củ nhiều như vậy, hắn nào biết đâu rằng hắn nói chính là nào một cái. Tựa hồ là nhìn ra Trịnh Vô lại nghi hoặc, thư sinh hiểu rõ, mới nói, ngươi này rau xanh nhưng không nhiều lắm à, giá cả cũng vô pháp cùng người khác so, đến lúc đó thực dễ dàng có hại. Ấn kỹ viện quy củ, ngươi này rau xanh ít nhất muốn 10 cân mới có thể đủ thông qua. 10 cân. Trịnh Vô lại kinh hô ra tiếng, 10 cân nhưng không thành, mỗi ngày có thể cung được với nhiều như vậy đã thực không dễ dàng, nơi nào có như vậy nhiều đồ ăn có thể trích. Trịnh Vô lại thanh âm càng nói càng tiểu, thư sinh lại không xem nhẹ hắn lời nói mỗi ngày, cao gầy khởi mày, các ngươi có thể bảo đảm mỗi ngày đều có. Thư sinh như suy tư gì mà nhìn Trịnh Vô lại, xem đến hắn ra đầu đều tê dại mới buông tha hắn. Hành, kia lại đây đăng ký một chút đi. Không nghĩ tới thư sinh dễ dàng như vậy nhả ra, Trịnh Vô lại thở phào nhẹ nhõm. Đăng ký sau khi xong, thư sinh khiến cho xem thường lão nhân mang theo bọn họ đi. Xem xét bán đồ vật chỉ là lệ thường một chút quy tắc. Đến nỗi Trịnh Vô lại kia điểm đồ ăn tuy rằng làm thư sinh nhớ kỹ, nhưng nếu muốn khiến cho hoành động còn kém điểm xa. Cho nên người đi rồi lúc sau, thư sinh liền tiếp tục trong tay sống. Ra cửa lúc sau, Trịnh Vô lại cùng Trịnh bà tử đã bị tròng lên màu đen mặt nạ bảo hộ, ở xem thường lão nhân lôi kéo hạ bảy quải tám cong về phía cái gọi là kỹ viện đi đến. Trịnh bà tử nơi nào gặp qua này trận trượng, một lòng suy ở trong ngực băng băng thằng nhảy. Trước bắt đầu thời điểm trong miệng vẫn luôn lải nhải. Bị Trịnh Vô lại hổ mặt không hảo sinh khí mà giống lên một tiếng lúc sau liền câm miệng. Nhưng là tay còn run rẩy là sự thật, nắm chặt Trịnh Vô lại không bỏ. Trước mặt một mảnh hắc ám, hai mẹ con trong lòng bất an mà đi rồi nửa khắc chung, rốt cuộc có điểm không giống nhau. Tựa hồ ở địa phương nào ngừng lại, xem thường lão nhân ở phía trước mở ra khóa, chìa khóa va chạm đinh tiếng chuông truyền đến. Trịnh bà tử muốn sau này xem, bị người đẩy một chút. Lập tức sợ tới mức không dám lại có động tác. Cũng may phía trước người thực mau liền khai hảo, xem thường lão nhân tránh ra thân mình, Trịnh bà tử cùng Trịnh Vô lại liền bị đẩy đi vào. Cuối cùng vào kỹ viện, Trịnh Vô lại trong lòng nghĩ. Phía sau môn đã bị đóng lại, xem thường lão nhân còn chưa đi. Trịnh bà tử khăn trùm đầu cũng bị cầm xuống dưới, đưa lưng về phía môn, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái xuống phía dưới thang lầu, hai bên trên tường cắt chỉ điểm hai ngọn đèn lên dầu, xuống phía dưới nhìn lại đen tuyền một mảnh. Liền đến nơi này, phía dưới chính ngươi đi xuống đi, nhớ kỹ. Không cần gây chuyện, kỹ viện quy củ ngươi hẳn là nhất rõ ràng. Ngươi là xem thường lão nhân mang tiến vào, nếu là ra chuyện gì, lão nhân cũng là muốn gánh trách nhiệm, lúc này mới mở miệng cảnh cáo hai câu. Trịnh Vô lại chạy nhanh cung kính mà hơi cong eo, trên mặt mang theo lấy lòng cười, này ta minh bạch, ta minh bạch. Xem thường lão nhân ở trên cửa gõ gõ, liền đi ra ngoài. Nhi a, chúng ta bán gọi món ăn ở chợ Sơn bán không được sao? Thế nào cũng phải chạy đến này tới. Trịnh bà tử hơi mang oán giận địa đạo. Nhìn đen thùi lùi hàng hiên, Trịnh bà tử do dự, vẫn là không dám đi trước. Chương 114 37 loại. Chợ thượng cùng nơi này có thể giống nhau sao? Trịnh Vô lại một lòng nhìn Hàng Hiên, không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể lấy bán ra thân phận đi vào nơi này, hắn tâm tựa như bay lên giống nhau. Trịnh Ba Tử giật giật miệng, Trịnh Vô lại thấy nàng muốn nói lại thôi, chờ một chút ngươi sẽ biết, chợ thượng lại không an toàn, tới rồi nơi này nhưng không có người dám động thủ đoạt đồ vật. Có thể là bởi vì bên ngoài tình huống khẩn trương, cho nên này ngày xưa yêu cầu rất cao kỹ viện hiện tại mới phóng thấp yêu cầu. Bằng không dựa theo dĩ vãng quy củ, cầm rau xanh tới giao dịch sợ là mới đến cửa đã bị đánh ra đi. Theo thang lầu Trịnh Vô lại tự nhiên mà dẫn theo rổ đi xuống, Trịnh Ba Tử thử thăm dò đi rồi hai bước. Môn đã đóng lại, phong từ trước mặt chuyển đến, đèn dầu phát ra tối tăm quang đầu ở trên tường chợt minh chợt diệt, xây dựng cực hảo khủng bố bầu không khí. Dù sao Trịnh Bà Tử chân là run, đỡ lỏng lẻo, tùy thời đều sẽ ngã xuống bộ dáng. Ở quỷ dị hơi lạnh gió nhẹ thổi quét hạ, hai người rốt cuộc tới rồi phía dưới. Trước mặt là một bức tường, quay đầu nhìn về phía bên trái, ánh sáng từ gần đến xa càng ngày càng sáng ngời. Đó là một cái hai chiếc xe ngựa khoan thông đạo, hai bên bày quán người rất nhiều, nhưng là kỳ dị chính là rõ ràng hẳn là thực cầm ý thanh âm chuyển tới bên này khi lại trở nên thực an tĩnh. Trịnh Ba Tử nhìn trước mắt một màn này, rốt cuộc tin tưởng Trịnh Vô lại nói, lôi kéo Trịnh Vô lại, quay đầu lại nhìn về phía hắn, nhi à, ngươi nói chính là nơi này. Nói, Trịnh Ba Tử liền buông lỏng ra bắt lấy Trịnh Vô lại tay, tự cố mà hướng phía trước đi đến, liền chính mình tới khi mục đích đều đã quên, cho nên nói cơ hồ không có nữ nhân có thể chống cự được đi dạo phố dụ hoặc. Này không, Trịnh Bà Tử lập tức liền dung nhập đến bên trong đi. Trịnh Vô lại lấy lại tinh thần, thấy Trịnh Bà Tử đã chạy đến một cái sạp trước sờ sờ nhìn xem, chạy nhanh ở nàng sờ chạm trước chạy qua đi, bắt được nàng một bàn tay, ngươi đi lạp. Này cũng không thể động. Quan chủ biết rõ Trịnh Bà Tử không hiểu quy tắc, liền nhìn nàng động thủ, lại không có cảnh cáo nàng. Nơi này cái nào người đều không phải cái gì người tốt, Trịnh Vô lại bất mãn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ cảm thấy hôm nay dẫn hắn nương lại đây thật sự không phải sáng suốt cử chỉ. Hắn hiện tại đã hối hận đến muốn bắt đầu. Một cái phá vòng tay mà thôi sao, có cái gì cùng lắm thì. Trịnh Ba Tử bị Trịnh Vô lại kéo đến một bên, chẳng hề để ý địa đạo, đối Trịnh Vô lại hành động có điểm bất mãn. Phá vòng tay. Ngươi biết nơi này nhất tiện nghi một cái vòng tay muốn bao nhiêu tiền sao. Trịnh Vô lại mắt trợn trắng, rốt cuộc cảm nhận được loại này phải bị nhân khí đã chết, lại lấy người nọ không có biện pháp bất đắc dĩ. Nhiều ít. Trịnh Ba Tử nhìn Trịnh Vô lại hỏi. Trịnh Vô lại năm ngón tay mở ra, Trịnh Ba Tử nhìn, nuốt nuốt nước miếng, nhẹ giọng nói, 5 lượng. 50 lượng. Trịnh Vô lại thuận một hơi nói. 50 lượng. Trịnh Ba Tử liền muốn mắng người, nhưng là lập tức liền nghĩ tới tiến vào thời điểm phức tạp thủ tục, không thanh. Trịnh Vô lại tuy rằng không có ở chỗ này bãi quá quán, nhưng là đối nơi này quy củ lại thập phần mà rõ ràng. Dựa theo một bài thượng tin tức mang theo Trịnh Ba Tử tìm vị trí đi, tới nơi này bảy quán không tính nhiều, có rất nhiều tới mua đồ vật. Trịnh Vô lại ra mặt dày, không chỉ có là chúng quanh thôn có tiếng Vô lại, ở trấn trên cũng có không ít nhận thức hắn. Mất công hắn ra mặt dày, luôn có những người này thích lấy hắn tới trêu ghẹo, Trịnh Vô lại cũng không ngại, cho nên tổng có thể cùng những người này nghe được một ít tiểu đạo tin tức. Hắn vừa đến chỉ định vị trí, bãi quán, chung quanh có khách nhân vội vàng chiêu đãi khách nhân. Không có khách nhân chú ý tới hắn hành động, lập tức liền xem kịch vui nói, Trịnh Vô lại, ngươi như thế nào hôn đến nơi đây tới? Ngươi ngày thường cùng người trà trộn vào tới còn chưa tính, nay quay hàng cũng không phải là ai đều có thể bãi. Tiểu tâm chờ hạ bị giống đánh rắn dập đầu giống nhau đánh ra đi. Lời này vừa ra tới, bên cạnh nghe được người cũng đi theo cười, trong khoảng thời gian ngắn chung quanh đều là trào phúng tiếng cười. Trịnh Ba Tử cùng Trịnh Vô lại đều là ước hiếp người nhà, nghe được lời này cũng không dám phản bác. Trịnh Vô lại cũng không thèm để ý, hắc hắc cười, móc ra một bài. Các vị lão ca nhưng xem trọng, đây là kỹ viện phát. Nói lời này thời điểm, Trịnh Vô lại là mang theo đắc ý ngữ khí. Trịnh Ba Tử phô dễ phá bố, mang lên rau xanh, nghe được Trịnh Vô lại lấy ra đánh người khác mặt chứng cứ, trong lòng cũng đi theo ẩn ẩn đắc ý. Phần 54. Mặt khác quán chủ thấy thế, nửa nghi nửa tin mà tiếp nhận trong tay hắn một bài, thật sự. Tiểu tử ngươi nhưng đừng gạt ta. Kết quả mấy người truyền đọc nhìn lại xem, xác định là thật sự lúc sau, vẻ mặt như là ăn rồi bỏ giống nhau biểu tình, thực không rõ giống Trịnh Vô lại người như vậy như thế nào đi vào tới. Nghĩ như vậy, khó tránh khỏi liền nhìn về phía Trịnh Vô lại quán thượng bán thứ gì. Là rau xanh. Có người liền kinh hô ra tiếng. Như vậy thanh nộn đồ ăn, Trịnh Vô lại, ngươi là nơi nào được đến? Không phải là trộm trích đi. Loại này quỷ thời tiết là như thế nào loại ra như vậy đồ ăn? Đúng vậy, thằng Vô lại, có cái gì biện pháp sao? Bán hay không? Nói, này nhóm người liền ồn ào lên. Trịnh Vô lại trong lòng vui mừng đắc ý, còn chưa bao giờ có nhiều người như vậy vây quanh hắn. lấy hắn vì đề tài trung tâm thảo luận quá, loại này chịu coi trọng cảm giác xác thật thực không tồi. Trong lòng rào rạt đắc ý, Trịnh Vô lại vô vô tay, đem người lực chú ý đều hấp dẫn lại đây, mọi người đều minh bạch kỹ viện quy củ, tiểu đệ cũng không dám rối loạn kỹ viện quy củ. Trên mặt buồn rầu, trong lòng lại cảm thấy mỹ tư tư. Này nhóm người bất quá là so với hắn vận khí tốt một chút, ban đầu không cũng cùng hắn giống nhau là ở đầu đường hôn sao. Này nghĩ đến đảo cũng không sai, nếu không phải đụng phải tốt kỳ ngộ, lúc này này đó quán chủ cũng cùng Trịnh Vô lại sắp xỉ. Ở kỹ viện, người mua cùng bán ra cũng là phân 3-7 loại, bọn họ này nhóm người rõ ràng là thấp kém nhất. Có thể tới này tới, chính là không thể an phận sinh hoạt người, luôn có chút mạo hiểm ý niệm. Nhưng trừ phi là vận khí tốt đến bạo, lập tức nhặt được giá trị liên thành đồ vật, vào được mặt trên người coi trọng, không giả cũng chỉ có thể ở chỗ này lưu manh. Chính Vô lại một phen trang bức nói xong, mấy cái dáng vẻ lưu manh, có điểm Vô lại quán chủ liền thích một tiếng, ồn ào tàng ra. Kỹ viện quy củ, bán ra chi gian không thể trực tiếp giao dịch. Chương 115 Bách Phu Trưởng Tần Lai. Nơi này tuy rằng là kỹ viện thấp kém nhất một tầng, bán đồ vật so ra kém mặt trên hai tầng tới hi kỳ chân quý, nhưng là lui tới người lại là nhiều nhất. Chính Vô lại sạp mới vừa bãi hạ không lâu, lại đây dò hỏi người thực mau liền nhiều lên. Rau xanh đối với hiện tại bên ngoài tình huống tới nói, là cỡ nào khó được một loại đồ ăn, này phía dưới một tầng người ở ngay lúc này sẽ nhiều lên cũng có nguyên nhân này ở. Tới nơi này người phần lớn là ngày thường tích cóp hạ tích tụ không ít, rồi lại không có phương pháp tìm được đồ ăn người. Này rau xanh bán thế nào? Đầu tiên nhìn đến bên này người lại đây hỏi, cũng không có động thủ lật xem, hỏi trước một câu. Chính Vô lại trên mặt lập tức tươi cười, lại một đốn, một cân muốn 150 văn tiền. Này giá cả so ban đầu hắn tính toán cao hơn mười mấy lần, nhưng là nếu vào nơi này, kia giá cả liền không thể thấp, bằng không liền buồn đều cũng chưa về. Trịnh Ba Tử bị Trịnh Vô lại lời này ném chấn tâm thần, Trịnh lăng một chút, nôn nóng mà lôi kéo Trịnh Vô lại. Vì thế, Trịnh Vô lại bắt đầu hối hận hôm nay mang theo một cái kéo chân sau lão nương tới, nhíu mày sau này liếc liếc Trịnh Ba Tử. Bị nhi tử cảnh cáo ánh mắt trừng, Trịnh Ba Tử rụt rụt cổ. Hỏi giới người nguyên bản đối Trịnh Vô lại tung ra giá cả phản ánh là thập phần bình tĩnh, hiển nhiên là tiếp thu. Nhưng là ở nhìn đến mẫu tử hai động tác lúc sau, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, thăm dò nhìn trước mặt rau xanh. Mặt lộ vẻ khiếp sợ, này giá cả cũng quá thái quá đi. Tuy rằng ta không mua quá đồ ăn, nhưng là bên ngoài đồ ăn giới nhiều nhất cũng 14-15 văn tiền, ngươi này giá cả mua một cân thịt heo đều không có như vậy quý. Chính Vô lại há mồm muốn nói lời nói, lúc này vừa mới lại đây hai người cũng quan vọng trong chốc lát, liền theo người đầu tiên nói, chính là, này đồ ăn giới lại như thế nào cao cũng không có cao đến như vậy thái quá đi, này không phải cướp bóc sao. Một người mở miệng, một người khác tiếp thượng. Kết quả vây quanh ở sạp thượng mấy người liền liên tiếp đều mở miệng, trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều là ở oán giận đồ ăn giới quá quý nói. Chính Vô lại mặt đỏ lại lục, tái rồi lại hồng, lúc này cũng nói không ra lời. Chính Ba Tử thấy những người này đều cùng người đàn bà đánh đá dường như có kẻ mặc cả, ngược lại không cảm thấy có cái gì sợ quá, cùng người đàn bà đánh đá cãi nhau nàng nhất lành nghề. Các ngươi không biết xấu hổ nói bên ngoài đồ ăn giới 4-5 văn tiền, nếu là 4-5 văn tiền các ngươi như thế nào không ở bên ngoài mua. Còn chạy đến nơi đây tới, các ngươi đây là ở chơi xấu. Trịnh Ba Tử xoay eo, vọt tới sắp trước, duỗi thân mình đi ra ngoài, kia hùng hổ dọa người tư thế, đảo làm đám người an tĩnh vài phần. Mà càng làm cho bọn họ sợ hãi chính là chơi xấu ba chữ, ở kỹ viện chơi xấu đó là muốn cướp đoạt tiến vào giao dịch quyền lợi, là phải bị đuổi ra đi, thậm chí khả năng còn muốn gặp phải trừng phạt. Vì thế vừa nghe đến này ba chữ, đại gia lập tức an tĩnh như gà, lẫn nhau nhìn, nói chuyện thanh âm đều nhỏ rất nhiều. Lúc này bao nhiêu người muốn tiến kỹ viện tới, bán ra rất nhiều, người mua cũng rất nhiều, nhưng là bán ăn hiển nhiên không nhiều lắm, đây cũng là Trịnh Vô lại có thể dễ dàng tiến vào nguyên nhân. Đến lúc đó muốn thật nháo lên, kỹ viện cũng không thể xem bọn họ này nhóm người mặt mũi. Sắp trước một lần nữa vang lên thanh âm, lần này hài hòa nhiều. Đại huynh đệ, này đồ ăn giới là nhiều ít, người tốt xấu cấp cái thật sự, hiện tại mọi nhà không dễ dàng, tiện nghi một chút. Chúng ta nhiều ít mua điểm trở về cấp trong nhà bà nương hài tử cải thiện thức ăn. Không thiếu hữu cơ trí chọn dùng dụ dỗ thủ đoạn, vừa thấy như thế, lập tức liền có khác người bắt trước. Một cái so một cái khổ, một cái so một cái nghèo. Tha các ngươi cho má, từng bước mặc vàng đeo bạc, không biết xấu hổ nói như vậy sao. Trịnh Ba Tử mắt sắc, tại đây tối tăm ánh sáng hạ cũng thấy được những người đó có không ít mặc không tồi. Trịnh Ba Tử này một tiếng không chỉ có làm sạp trước người im tiếng, cũng rốt cuộc gọi trở về Trịnh Vô lại tâm thần. Trịnh Vô lại đối người trong nhà hỗn, ở bên ngoài lại là cái dám cũng không dám phóng một cái. Cho nên liền tính Trịnh Ba Tử lại nhiều cường hãn, liền tính nàng kinh sợ ở này nhóm người, Trịnh Vô Lại cũng không dám thẳng thắn sống lưng. Bôi cười nói, các vị đại ca cũng lý giải, kỹ viện quy củ là không thể mặc cả, ta này lần đầu tới, cũng liền thử xem, đi vào tới liền tiến, vào không được liền tính, các vị nhưng không giống nhau, ta liền sợ liên lụy các vị. Nghe vậy, đối diện người trên mặt đều có chút tình trạng quân bách, sôi nổi nhìn nhìn. Rốt cuộc hết hy vọng, này một đám đảo bạc động tác một cái mau quá một cái, sợ chậm một bước làm người đoạn. Phía trước bọn họ đều là muốn đẻ thấp giá cả, đều không phải là thật sự không có tiền mua. Hiện tại xác định là thật sự không đến giảm giá, bọn họ chi gian chính là cạnh tranh quan hệ. Không đến 15 phút, sắp trước người liền tan. Trịnh Vô Lại cùng Trịnh bà tử hai mẹ con nhìn nhau cười, liệt miệng, cười đến thấy nha không thấy mắt. Thu thập xong, cùng chung quanh nhận thức mấy cái quán chủ chào hỏi, Trịnh Vô Lại mang theo Trịnh bà tử dọc theo đường cũ phản hồi. Về tới nhắm chặt cửa gỗ trước, đèn dầu phát ra quang tựa hồ sáng chút, hẳn là có người thêm du, như cũ có phong ở thổi, nhưng cũng không có phía trước như vậy đáng sợ, ít nhất Trịnh bà tử là như vậy cho rằng. Gõ gõ môn, đợi một cái trước mắt, môn thực mau kéo kẹt mà bị mở ra. Chói mắt quang đột nhiên bắn vào tới, hai người nhịn không được sở trường chăn chắn. Nhìn đến này hai người đi vào không đến 30 phút liền ra tới, thủ vệ hai cái ăn mặc xám xịt nam nhân nhìn nhiều bọn họ liếc mắt một cái. Đưa tới phía trước thư sinh ở căn nhà kia cửa, Trịnh Vô Lại quay đầu đối Trịnh bà tử nói, ngươi lưu lại nơi này đi, đừng đi vào. Trịnh bà tử há mồm muốn nói, Trịnh Vô Lại đã đi vào. Thư sinh không ở trong phòng, là một cái khác 4-5 chục tuổi nam nhân ở bên trong, cùng thư sinh tương tự khí chất, ánh mắt đảo qua tới thời điểm, Trịnh Vô Lại không tự giác mà ngừng lại. Người này hắn gặp qua một mặt, là đã từng ở kỹ viện gặp qua, tựa hồ nơi này mọi người đối hắn đều cung kính có thêm, chính là thư sinh ở trước mặt hắn cũng chỉ có túi lầu phân. Thư sinh đi đâu? Như thế nào là hắn tại đây? Trịnh Vô Lại dừng lại bước chân do dự mà có nên hay không tiến. Thích Quá Minh cau mày nhìn do dự Trịnh Vô Lại, mày đều nhíu lại. Ngươi là từ đâu ra? Thích Quá Minh không vui mà nhìn ngây ngốc bất động Trịnh Vô Lại. Trịnh Vô Lại thấy hắn mở miệng, lập tức trên mặt tươi cười tiến lên, tương lai ý nói rõ. Thực mau liền đem nên giao giao xong, phía sau lưng một thân mướt mồ hôi ra tới. Trịnh Vô Lại đi ra cửa, chân đều còn ở run. Trịnh bà tử chờ ở bên ngoài, đã lo lắng vừa vui sướng, nhìn nhìn thủ vệ người, bĩu môi. Không chờ bao lâu, Trịnh Vô Lại liền ra tới, cái trán đổ mồ hôi. Trịnh bà tử thấy trên mặt hắn biểu tình cứng đờ, lại mạo mồ hôi lạnh, quan tâm mà vây quanh hắn hỏi lại hỏi. Trịnh Vô Lại không để ý tới hắn, tự cố chân chấn tâm thần. Chờ đến ở tâm thần, dẫn đầu hướng tới cổng lớn đi đến. Xem thường lão nhân ở cửa bãi một trương ghế nằm, nằm ở mặt trên từ từ mà phơi thái dương. Trịnh Vô Lại quán sẽ xem người sắc mặt, cũng sẽ lấy lòng người. Thấy lão nhân ở đâu, đi ra phía trước chào hỏi. Bán xong rồi. Lão nhân tựa hồ không phải thực kinh ngạc, nhàn nhạt hỏi, hút thuốc lá sợi, hít mây nhà khói. Bán xong rồi, bán xong rồi. Trịnh Vô Lại đem đã sớm nắm trong tay, đều bị mướt mồ hôi một tiểu khối bạc vụn nhét vào lão nhân trong tay, ngài lao vất vả, cho ngài lao mua điểm nước trà uống. Xem thường lão nhân lúc này mới quay đầu nhìn về phía Trịnh Vô Lại, đem tiền nhét trở lại đi, nước trà, lão nhân nhưng không hiếm lạ, ta chính là cái tao lão nhân, uống cái gì trà. Trịnh Vô Lại không tin tưởng mà nhìn nhìn lão nhân, thấy thật sự không dao động, có điểm co quắp cùng với khó hiểu, đây là thật là ý tứ này vẫn là ngại tiền thiếu. Trịnh Vô Lại còn không có suy nghĩ cẩn thận đã bị Trịnh bà tử cấp lôi đi, ngươi hiện tại là tiền nhiều người ngốc sao. Nhân ra không cần ngươi còn phi cấp, kia tao lão nhân lại không có giúp chúng ta gấp cái gì. Trịnh bà tử xem nhi tử cấp lão nhân kia tiền thời điểm liền tưởng ngăn trở. Đại Minh triều hoài nhạc giang lấy nam bá tánh ở cùng ông trời sinh tử đối kháng, lấy bác đại minh tướng sĩ ở cùng nhân họa đối kháng. Bách phu trưởng, đầu to lại ngất đi rồi. Một cái khuôn mặt ngăm đen. Cả người dơ bẩn lạc má đại hán vẻ mặt nôn nóng mà xốc lên rèm vải, đi ra binh doanh liền nên diện đụng phải bách phu trưởng, lưới dao gió vèo vèo mà thứ thổi mạnh bọn họ góc áo. Phía sau dựng đứng cờ xí bay phất phới, thanh âm thập phần mà đại. Tần Lai vẫn là tinh tường nghe được lạc má đại hán nói, dưới chân một mau, không có hỏi nhiều liền lướt qua lạc má đại hán vào doanh trại. Này gian doanh trại là chuyên môn dùng để sắp đặt bị thương binh lính, Tần Lai chính mình trên đầu còn băng bó, nhưng là kia khối màu trắng băng gạc đã nhìn không ra nguyên lai nhan sắc. Đen xỉ lì một khối. Tần Lai đi vào thời điểm, bên trong hai mươi mấy người binh lính chính chỉnh tề tề mà nằm ở đơn sơ giường ván gỗ thượng. Có còn đang ngủ nghỉ ngơi, có tỉnh nhìn đến hắn tiến vào cũng nhỏ giọng mà cùng hắn chào hỏi. Tần Lai nhấc tay ý bảo bọn họ nghỉ ngơi, liền lập tức đi đến tận cùng bên trong đi. Lạc Mã đại hán theo sát tiến vào, Tần Lai quay đầu hỏi, quân y ở đâu? Có hay không làm quân y gì tới xem qua? Hắn như vậy vừa hỏi, Lạc Mã đại hán một phách đầu, gõ ta này hồ đồ, ta vừa muốn đi thỉnh quân y về tới. Nói vội vàng đứng lên, không đợi Tần Lai nói chuyện, người đã chạy trốn không ảnh. Tần Lai bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía hôn mê bất tỉnh đầu to. Nam tử cũng liền 20 xuất đầu, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền, hai má gầy đến móc méo đi vào, môi khô nước. Nơi này nằm mỗi một cái thương hoạn không sai biệt lắm đều như vậy, nhưng là cứu Tần Lai lại chỉ có một đầu to. Tần Lai tả hữu nhìn không tới có thủy, liền biết hôm nay lại là không tìm được nguồn nước. Đem chính mình trên người ấm nước rải xuống dưới, nâng dậy đầu to đầu, ấm nước khẩu liền bờ môi của hắn tiểu tâm mà nghiêng mà đảo. Lạc Mã đại hán một hiên khai mành liền thấy được một màn này, bất chấp phía sau quân y đi, liền đã đi tới, đầu, cái này làm cho ta tới là được. Tần Lai nghe được thanh âm, tiểu tâm mà buông xuống đầu to, lúc này mới xem qua đi. Không có việc gì. Đơn giản trở về Lạc Mã đại hán một câu, Tần Lai liền lướt qua hắn nhìn về phía hắn phía sau quân y đi, đại phu, phiền thoái ngài xem một chút đầu to thương thế nào. Thiên Nhiêu, ngươi tới cấp đại phu giảng một chút tình huống. Này quân doanh đại phu phổ biến là tiểu thanh niên, tư lịch không cao, cũng là có thể đơn giản mà băng bó miệng vết thương, muốn trị bệnh cứu người hỏa hậu còn chưa đủ, mà kinh nghiệm phong phú lao đại phu không phải không có, nhưng kia đều là vì thượng cấp chuẩn bị. Phần 55. Mà vị này chính là Tần Lai hoa số tiền lớn mới mời đến, chuyên môn cấp đầu to chăm sóc, là giáo úy chuyên trúc quân y điề. Liêu Tam Lâm cóng hỏng thuốc mới vừa bước vào môn một bên, liền xúc không kịp phòng bị mảnh đánh vẻ mặt. Tức giận mà chính mình xốc lên mảnh tiến vào, nhưng mặt hắc đến giống đáy nổi dường như. Cũng may còn có người nhớ rõ chính mình, Liêu Tam Lâm nếu không phải bị đồng hành xa lánh đến ăn mặc khó khăn, cũng sẽ không rơi xuống tới cấp một cái tiểu binh lính xem bệnh nông nỗi. Liêu Đại Phu. Thần Lai đứng lên, cho hắn làm vị trí cấp đầu to xem bệnh. Cùng Thiết Ngưu song song đứng ở xem Liêu Tam Lâm trần bệnh, thấy hắn biểu tình còn tính bình tĩnh, không có nhíu mày cũng không có nói tận lực. Tần Lai ít nhất thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này đầu to thương là tháng trước cứu hắn thời điểm chịu. Cũng đúng là bởi vì hắn một cứu, mới có hiện tại Tần Lai. Tần Lai nhoáng lên thần, Liêu Tam Lâm đã đem đầu to tay thả lại trong chăn, nói là chăn lại lánh ngạnh đến như là một khối thiết khối. Thế nào? Liêu Đại Phu Tần Lai tiến lên hỏi một tiếng. Liêu Tam Lâm nhìn Tần Lai thời điểm còn không giống xem Thiết Ngưu như vậy, vẫn là câu nói kia, an bổ không đúng chỗ, chạy như vậy nhiều máu, cứu cũng cứu sống, chỉ cần dinh dưỡng cùng được với, tỉnh lại không là vấn đề. Tần Lai nhìn hôn mê người, chau mày, quay đầu nhìn về phía Liêu Tam Lâm, được rồi, phiền toái Liêu Đại Phu. Liêu Tam Lâm nhìn Tần Lai thần sắc mang theo tìm tòi nghiên cứu, hắn là tin tưởng Tần Lai nói, này một tháng qua, hắn tới xem qua không ít lần. Tuy rằng không có mỗi ngày cấp nằm xuống cái này ăn bổ tốt, nhưng là hắn không để một lần, trước mắt người này đều sẽ đi làm. Tại đây loại ác liệt hoàn cảnh, hơn nữa vừa lúc gặp thời tiết không tốt, liền uống nhiệt cháo đều khó, càng đừng nói muốn ăn bổ. Nghĩ vậy Liêu Tam Lâm trong lòng tồn tâm tư, đây cũng là hắn đối Tần Lai còn tính khách khí nguyên nhân, kết cái thiện duyên luôn là tốt. Tần Lai liền phải bồi Liêu Tam Lâm đi ra ngoài, Thiết Ngưu, ngươi xem trọng đầu to. Thiết Ngưu gật gật đầu, thật sự liếc mắt một cái không tồi mà nhìn chằm chằm đầu to. Tần Lai mới vừa nhấc chân, Liêu Tam Lâm liền xua tay chống đẩy, không cần tặng, dược vẫn là phía trước dược, đảo không cần đuổi. Bất quá muốn người bệnh mau chóng tốt lời nói, chỉ dựa vào uống thuốc là không được. Nói xong người liền xoay người đi rồi. Tần Lai che lại trong lòng ngực, sờ soạng dư lại bạc, nghe nói Liêu Tam Lâm nói, tay một đốn, không có kiên trì, nhưng vẫn là đi tặng Liêu Tam Lâm một phen. Đi ra cửa, Liêu Tam Lâm bước chân đột nhiên một đốn, bách phu trưởng không cần để ý, chỉ là nhớ rõ thiếu ta một ân tình liền có thể, ngày sau nếu là ta yêu cầu, hy vọng bách phu trưởng ở chính mình năng lực trong phạm vi có thể giúp ta một phen. Tần Lai mặt mày một lợi, ánh mắt thâm thúy sâu thẳm, giống như nhìn không thấy đế thâm cốc. Dịu ngoan nho nhã, khoan dung hòa khí một mặt hoàn toàn tan đi, lưu lại chính là một phen sắc bén đại ra khỏi vỏ đao. Hắn ánh mắt như là xạ tuyến giống nhau, đem Liêu Tam Lâm trên dưới bắn phá một phen. Tuy là Liêu Tam Lâm trước có chuẩn bị, lúc này cũng nhịn không được cái chán đổ mồ hôi. Ngày mùa đông, phong còn ở bên thai hô hô rung động, Liêu Tam Lâm sống lưng đã bị mướt mồ hôi. Liên ở hắn muốn mở miệng nói chuyện đánh vỡ này yên tĩnh khi, Tần Lai cười, mặt mày lập tức đu hòa, thế nhưng hoàn toàn nhìn không ra vừa mới kia phó đáng sợ. Làm người sợ hãi đến sâu trong nội tâm bộ dáng. Liêu Đại Phu đây là nói cái gì? Ngày sau có yêu cầu cứ việc nói, chỉ cần là ta Tần mỗ người có thể làm đến sự, ta nhất định thế ngài làm được. Này thanh thập phần vang dội, không biết còn tưởng rằng người này là cái sang sảng lại tục tàng đại hán. Liêu Tam Lâm khô khô mà cười cười, kia trước cảm ơn bách phu trưởng. Nói xong Liêu Tam Lâm chạy nhanh xoay người chạy lấy người, cảm giác được phía sau tầm mắt còn không có từ chính mình trên người rời đi. Thậm chí không dám quay đầu lại xem một cái, trong lòng thấp thấp mắng một câu, thật là gặp quỷ. Mễ gia, Mễ Lan Nhi hai anh em tiễn đi Trần Mậu Tài mấy cái, chạy nhanh về nhà đi chuẩn bị đi. Đây là Mễ gia Khang tự cấp cổ giao chát rào tre lúc sau lần đầu tiên lại đây. Thanh lãnh trong viện, trước kia cùng phía trước để lại cho hắn ảnh hưởng khác nhau như trời với đất. Ở hắn chát quá rào tre địa phương, rào tre căn căn bị khô khốc dây đằng quấn quanh trụ, dây đặc, hoàn toàn nhìn không tới tình huống bên trong. Cũng liền hoàn toàn tưởng tượng không đến bên trong nhất phái sinh cơ cùng bên ngoài nhìn đến thực vật khô bại có bao nhiêu mà hoàn toàn bất đồng. Đẩy cửa ra thời điểm, Mễ Lan Nhi liền ngăn cản hắn, đi theo ta đi, đừng đi nhầm. Mễ Gia Khang trước đánh giá sân liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Mễ Lan Nhi, cuối cùng mới liếc liếc miệng gật gật đầu. Như thế, Mễ Lan Nhi liền dẫn hắn đi vào. Đi vào sân, Mễ Gia Khang mới tính có thể tỉ mỉ mà đánh giá nơi này. Đại hổ cùng tiểu hổ ở trong phòng đã nghe được bên ngoài động tĩnh, lập tức chạy như bay ra tới. Mễ Gia Khang quay đầu xem qua đi, nhìn đến chạy ra hai huynh đệ, trong lòng mạc danh cảm thấy kỳ quái, đối viện này cảm thấy kỳ quái, rõ ràng có một loại quái dị cảm, lại nói không ra nơi nào quái dị. Lại đây giúp ta để một chút túi. Mễ Lan Nhi không biết khi nào đã vào phòng bếp, hướng ra phía ngoài hô một tiếng. Mễ Gia Khang nhìn về phía phòng bếp phương hướng, hai cái tiểu nhân vừa nghe tưởng ở gọi bọn hắn, đã lộc cộc mà chạy đi vào. Không để phòng hắn sao? Mễ Gia Khang trong lòng cười nhạo một tiếng. Nhiều ngày như vậy, Mễ Lan Nhi đột nhiên không cho người tiến vào, tuy rằng cũng có sợ trong nhà tao tặc duyên cơ ở, rốt cuộc bên ngoài không yên ổn, nhưng là một phòng liền phòng mọi người, này khó tránh khỏi làm người phát hiện kỳ quái chỗ. Trong lòng cảm thán một phen, Mễ Gia Khang vẫn là bước nhanh vào phòng bếp. Tiến phòng bếp, nhìn đến trước mặt cảnh tượng, Mễ Gia Khang sửng sốt, chỉ một cái chớp mắt, thực mau liền phản ứng lại đây. Một đại lu rau xanh, hai đứa nhỏ còn không có bao tải nhắc tới như vậy cao. Cố sức mà giơ tay, Mễ Lan Nhi phụ trách từ lu nước nhặt ném vào bao tải. Mễ Gia Khang đi qua đi, vô vô bọn họ đầu, cứu cứu tới, các ngươi đi chơi đi. Tiểu hổ ánh mắt sáng lên, lôi kéo đại hổ liền chạy ra đi. Đây là ngươi bí mật. Nhìn hai tiểu hài tử đi ra ngoài, Mễ Gia Khang mới quay đầu, cười như không cười mà nhìn Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi động tác một đốn, ngừng lại, đôi mắt yên lặng nhìn trở về, như thế nào? Không được sao? Hành, như thế nào không được? Mễ Gia Khang cười khẽ một tiếng, buông tay. Cứ việc biết hắn cười mang theo trào phúng, Mễ Lan Nhi nghiêng nhìn hắn một cái, không có nói thêm gì nữa. Hai người đều không nói lời nào, không khí tĩnh trệ, thẳng đến trang đến không sai biệt lắm. Mễ Gia Khang mới mở miệng hỏi, ngươi tính toán cung cấp Vương Viên ngoại gia bao lâu? Có thể sao? Rốt cuộc hắn vẫn là không nín được mở miệng do hỏi ra tiếng, Mễ Lan Nhi không có lập tức trả lời, nhấc lên mí mắt nhìn Mễ Gia Khang liếc mắt một cái. Đủ. Mễ Lan Nhi đem phiền toái khẩu tử cấp chất thượng, biên trả lời nói. Mễ Gia Khang một phen bước lên bao tải, liền hướng trên người quăng ngã, nhẹ nhàng liền nhắc lên. Mễ Lan Nhi đi theo Mễ Gia Khang phía sau, rũ đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến mau tới cửa, Mễ Lan Nhi đột nhiên gọi lại Mễ Gia Khang, ngươi có hay không cái gì chiêu số? Mễ Gia Khang nheo mắt, có ý tứ gì? Chính là ngươi lý giải cái kia ý tứ. Mễ Lan Nhi tức giận mà trừng hắn một cái. Ngươi xác định. Mễ Gia Khang hầu nghi mà hỏi ngược lại, ngươi xác định ngươi tưởng cùng ta tưởng chính là giống nhau. Mễ Gia Khang cười khẽ một chút, ước lượng bao tải. Ngươi cho ta tìm chiêu số bán, chúng ta tam thất hai. Mễ Lan Nhi đã do dự đã lâu, rốt cuộc vẫn là mở miệng. Phía trước nàng tổng cảm thấy Mễ Gia Khang cùng Mễ Gia người có điểm không hợp nhau, loại này không hợp nhau đều không phải là không hòa hợp, mà là khí chất thượng bất đồng. Tuy rằng cho tới bây giờ nàng còn không xác định, nhưng vô luận hắn có phải hay không chính mình trong tưởng tượng như vậy. Có phương pháp, bối cảnh ngạnh, nàng lại đối hắn có một loại rất cường liệt tín nhiệm cảm, thế cho nên bại lộ ra sân bí mật cũng không phải như vậy sợ hãi. Đương nhiên, đối với này hết thể chính là Mễ Gia Khang có phụ nàng tín nhiệm, Mễ Lan Nhi cũng là có nhất định nắm chắc đem việc này viên trở về. Phương pháp, ngươi tưởng dễ dàng như vậy sao? Mễ Gia Khang nhìn nàng cười nhạo một tiếng, ánh mắt mang theo khinh miệt, này liếc mắt một cái thiếu chút nữa làm Mễ Lan Nhi nhảy chân, nguyên chủ như thế nào sẽ có như vậy ca ca? Không nghĩ tới. Người khác trong mắt cũng cảm thấy như thế nào sẽ có như vậy muội muội. Chính vô lại thẳng đến tới gần buổi trưa mới trở về, Trịnh bà tử không có theo tới, về trước ra đi. Mễ Lan Nhi mở cửa, làm Trịnh vô lại vào cửa, lại cũng chỉ là đứng ở cửa, liền tính nàng không sợ lời đồn đãi, tóm lại nhân sinh trên đời không vì chính mình cũng muốn vì thân cận người chừa chút mặt mũi. Đây là bán đồ ăn tiền. Trịnh vô lại mặt mang vui mừng, đem túi tiền đều đổ ra tới, đưa cho Mễ Lan Nhi xem. Mễ Lan Nhi chỉ nhìn lướt qua, liền ngẩng đầu nhìn về phía hắn, tay một tay đem tiền bắt lại đây, cũng không có số một chút ý tứ. Nói hôm nay sự. Mễ Lan Nhi một cái tiền đồng đếm, không chút để ý, cũng không biết là để ý vẫn là không thèm để ý. Chuyện gì a? Chính vô lại trên mặt cười bị nghi hoặc thay thế. Mễ Lan Nhi nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái, đem số ra tới tiền đồng cùng kia một đống lại quẹ với nhau. Hành, kia nói khác đi. Có hay không chuyện gì muốn nói? Mễ Lan Nhi dù bận vẫn ung dung mà nhìn Trịnh Vô Lại, chờ đợi hắn mở miệng. Trịnh Vô Lại thấy Mễ Lan Nhi không có muốn truy vấn hắn ý tứ, trên mặt ý cười lại về rồi. Đầy mặt tươi cười mà nhìn Mễ Lan Nhi, hôm nay rau xanh bán thật sự mau, ngày mai có thể hay không thêm nhiều điểm. Nga, đúng rồi. Không đợi Mễ Lan Nhi trả lời, Trịnh Vô Lại bừng tỉnh nhớ tới một sự kiện, ta trở về thời điểm, gặp gỡ một cái huynh đệ, hắn muốn kết phường gia nhập, ngươi xem muốn hay không lại thêm một cái người. Bất quá nếu muốn, ngươi này đồ ăn khẳng định đến nhiều hơn một ít. Nói xong, Chính Vô Lại mãn nhãn chờ mong mà nhìn Mễ Lan Nhi. Ngươi cho rằng muốn thêm là có thể thêm. Này đồ ăn nếu là dễ dàng như vậy loại, ngươi cho rằng còn có thể bán được nhiều như vậy tiền sao? Mễ Lan Nhi đối Chính Vô Lại lòng tham không đủ phát ra hử lạnh mà cười. Chính Vô Lại thấy thế không dám nói thêm nữa, ngượng ngùng mà cười, kia ngày mai đồ ăn đâu? Khi nào lấy? Tự nhiên cũng đến ngày mai mới có thể lấy. Nói lời này thời điểm, Mễ Lan Nhi đã vẻ mặt không kiên nhẫn, Trịnh Vô Lại chạy nhanh thức thời mà chạy lấy người. Đóng cửa lại, Mễ Lan Nhi trên mặt không kiên nhẫn lập tức tan đi, ước lượng một tiểu túi tiền đồng, phát ra linh linh linh mà va chạm thanh, cười cười. Đến không nghĩ tới Trịnh Vô Lại sẽ nhiều cấp nhiều thế này tiền, nguyên còn tưởng rằng chính mình nói nhiều ít hắn liền cấp nhiều ít, nhưng thật ra cái đầu góc linh hoạt. Trở lại trong phòng, phóng hảo tiền đồng, Mễ Lan Nhi gấp không chờ nổi mà lật xem nổi lên hệ thống giao diện. Lệnh người thất vọng chính là, giao diện tin tức tích phân bản khối con số cũng không có biến hóa. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Liên ở Mễ Lan Nhi thất vọng, hoài nghi phía trước hệ thống nói chân thật tính, hoặc là cái gì nguyên nhân tích phân còn chưa gia tăng thời điểm, hệ thống thanh âm liền vang lên. Mễ Lan Nhi không kiên nhẫn nghe hệ thống vô nghĩa, đóng cửa hệ thống giao diện. Lúc này, tiểu hổ tiếng thét chói tai liền ở bên ngoài vang lên. Nương, ngươi mau tới a. Mễ Lan Nhi mày bất giác nhăn thành một cái tiểu đồi núi, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Một bên đáp lại, Mễ Lan Nhi một bên vội vội vàng vàng ra bên ngoài chạy. Đại con thỏ đổ máu. Mễ Lan Nhi đi ra môn, tiểu hổ vừa thấy nàng tới, sốt ruột mà chỉ vào lồng sắt con thỏ, lo lắng địa đạo. Mễ Lan Nhi trong lòng nhắc tới, tưởng con thỏ bị thương, này nếu là bị thương liền ít đi một con, nếu muốn dưỡng một đám con thỏ liền khó khăn, liền lòng nóng như lửa đốt mà bước nhanh đi qua. Kết quả đi đến thỏ lung trước, thấy rõ trước mắt cảnh tượng, Mễ Lan Nhi khỏe miệng chịu chịu, này nơi nào là cái gì bị thương, rõ ràng là con thỏ muốn sinh thỏ con. Sửng sốt một chút, Mễ Lan Nhi thực mau lấy lại tinh thần, đẩy tiểu hổ vào nhà đi, đi vào đi vào. Làm sao vậy nương? Đại con thỏ đây là muốn chết sao? Nương, ngươi mau cứu cứu nàng. Tiểu hổ không rõ nguyên do, cầu xin Mễ Lan Nhi. Không phải, ngươi mau mang theo đại hổ đi vào, đại con thỏ đây là muốn sinh thỏ con, tiểu hài tử không thể xem. Mễ Lan Nhi một bên đẩy tiểu hổ, một bên giải thích. Tiểu hổ tính tình cũng là quật, Mễ Lan Nhi lại không dám dùng sức đẩy, ở trong mắt nàng tiểu hài tử tựa như bã đầu, thực dễ dàng liền bị thương, đành phải cùng hắn giải thích rõ ràng. Nghe vậy, tiểu hổ hoan hô một tiếng, đại con thỏ muốn sinh thỏ con. Phần 56. Mễ Lan Nhi ân ân gật đầu đáp lời, tiểu hổ cái này không cần Mễ Lan Nhi sai xử, chính mình liền lôi kéo đại hổ đi vào. Nơi này đầu cũng là có nguyên nhân, ở sát sinh hoặc là đỡ đẻ thời điểm, tiểu hài tử là không thể ở đây. Năm rồi ăn Tết thời điểm, mỗi đến trong thôn muốn sát gà tể vịt giết heo thời điểm, tiểu hài tử giống nhau là phải bị đại nhân chạy về trong phòng đợi. Cho nên tiểu hổ mới như vậy tự giác. Mễ Lan Nhi nhấp miệng cười một chút, nhẹ đến nếu không phải khỏe miệng hơi còn căn bản nhìn không ra nàng cười. Nói là Mễ Lan Nhi muốn giúp đỡ đẻ, trên thực tế chỉ là nhìn đại con thỏ sinh, Mễ Lan Nhi bị một ít mới mẻ lá cây cấp đại con thỏ ăn, cùng với ở nàng sinh sản thời điểm khó khăn giúp nàng loát một loát bụng. Nhìn ngồi con thỏ, từng đoàn màu da không có mấy cây mao nhục đoàn từ nó phía dưới rơi xuống, Mễ Lan Nhi chỉ cảm thấy thần kỳ. Này một hoa con thỏ thẳng sinh đến trạng vạng mới sinh xong, trong lúc tiểu hổ vẫn luôn ở truy vấn, nương, hảo không có. Nương, sinh mấy chỉ? Đẹp hay không đẹp, nương? Thỏ con là cái gì nhan sắc? Nương, chúng ta có thể đi ra ngoài nhìn xem sao? Muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Tiểu hổ thanh âm xuyên thấu qua kẹt cửa từng tiếng truyền đến, Mễ Lan Nhi nóng lòng tựa hồ bị vớt phẳng, nhưng thật ra kiên nhẫn mà nhất nhất trả lời hắn vấn đề. Thẳng đến cuối cùng một con thỏ sinh ra tới, được đến cho phép, tiểu hổ mới lôi kéo đại hổ chạy ra tới. Hai anh em vây quanh thỏ lung nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm, nhìn đại con thỏ hữu khí vô lực, lại bắt đầu một phen rong dài lằng nhằng không ngừng hỏi. Mễ Lan Nhi câu được câu không mà hồi, nhìn chằm chằm cả buổi chiều, mệt đến không có ăn uống ăn cơm. Nghĩ nghĩ, Mễ Lan Nhi đem tương ớt đem ra, lại làm hai đồ ăn một canh, hành chiên trứng gà, xào mướp hương, còn có một cái rau xanh canh. Dùng tương ớt quấy cơm, trang bị vài món thức ăn ăn, thế nhưng cũng thực ăn với cơm. Mễ Lan Nhi làm xong cơm, liền đi kêu hai người ăn cơm. Đi ra phòng bếp môn, liền thấy hai người cấp con thỏ bưng trà rót nước, lại là cho nó huy thủy, lại là huy lá cây. Mễ Lan Nhi đi qua đi thời điểm, tiểu hổ vừa lúc đổ nước lại đây, nhìn thấy nàng, tỏ vẻ chính mình rất mệt thở hổn hển, tựa hồ tưởng chứng minh chính mình chiếu cố con thỏ thực tận tâm tận lực. Nương, đại con thỏ hảo vất vả đi, sinh như vậy thỏ con. Tiểu hổ ngửa đầu trong tay là một cái trang thủy trúc phiến. Đại hổ ở thỏ lung bên kia nhìn con thỏ, nghe được bên này động tĩnh, quay đầu nhìn lại đây. Ánh mắt vẫn là một mảnh u tĩnh, nhìn không ra tới bình thường vẫn là như vậy linh động, nhưng là nhìn trong chốc lát, hắn liền đã đi tới, cùng tiểu hổ giống nhau một bàn tay túm mẹ kéo ngươi góc áo. Mễ Lan Nhi nhướng mày, trong lòng có điểm kinh ngạc. Nói thật, ở trong mắt nàng, cũng không có đem đứa nhỏ này thật trở thành tiểu ngốc tử, chỉ là phía trước không ai quản, cho nên có vẻ dơ hề hề, lại mặc không hề răng nhậm người khi dễ. Bộ dáng này cùng người khác hài tử so sánh lên liền rõ ràng có khác nhau. Nhưng mà, nàng suy đoán, đứa nhỏ này có lẽ là thực sự có vấn đề, nhưng cũng quyết không phải ngốc tử. Được rồi, không cần lại quấy rầy đại con thỏ, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, ăn cơm đi thôi. Mễ Lan Nhi một phát lời nói, hơn nữa đại con thỏ mới vừa sinh sản xong xác thật không có tinh thần đầu, một bộ hể vải bộ dáng, hai cái tiểu hài tử thực dễ dàng liền hướng khai. Tẩy xong tay đi vào, đồ ăn là bãi ở tiểu bàn lùn thượng, vừa ở vào cửa hai người liền nhìn đến trên bàn bày biện đồ ăn. Đại hổ vừa thấy đến trên bàn tương ớt, trên mặt hơi không thể thấy mà lộ ra một nụ cười nhẹ, đạm đến làm người bắt giữ không đến. Như cũng bất biến, đại hổ thích ăn cay, Mễ Lan Nhi mỗi uy một ngụm phía trước hắn đều sẽ chỉ vào tương ớt vị trí, thế tất đến phối hợp tương ớt mới bằng lòng ăn. Mà tiểu hổ còn lại là tương phản, từ lần đầu tiên bị cay đến lưu nước mắt lúc sau, liền một chút không dám dính. Vì thế, nguyên bản Mễ Lan Nhi quyết định phải cho chính mình ăn với cơm tương ớt đã bị đại hổ giải quyết không ít. Nhìn đến bình đế tương ớt, Mễ Lan Nhi một trận thì đau. Có lẽ đúng là bởi vì đại hổ cùng hài tử khác bất đồng, Mễ Lan Nhi vi diệu biểu tình bị hắn bắt giữ tới rồi, bởi vậy lộ ra một cái vui sướng khi người gặp họa cười. Ngày hôm sau, môn bang bang mà lại lần nữa bị người gõ vang, đại khái biết là ai ở gõ, Mễ Lan Nhi xoa đôi mắt cưỡng bách chính mình trận mắt. Đôi mắt nửa mở, Mễ Lan Nhi sờ soạng tròng lên quần áo, sửa sang lại, phát hiện trên giường không có hai cái tiểu quỷ đầu thân ảnh, đống nhiên cả kinh. Cái này buồn ngủ hoàn toàn đã không có, tròng lên giày, vội vội vàng vàng chiều mở cửa đi ra ngoài, đại hổ, tiểu hổ. Mễ Lan Nhi đứng ở trong viện, tả hữu nhìn nhìn, cũng không có nhìn đến hai người thân ảnh, chau mày. Đột nhiên nghe được trong phòng bếp tiếng vang, Mễ Lan Nhi chạy đến phòng bếp cửa, đi vào lập tức liền thấy được bếp biên thỏ lung bên vây quanh hai cái tiểu hải tử. Mễ Lan Nhi ỉ ở khung cửa bên, nhìn tiểu hổ ghé vào đại hổ bên hai, không biết thầm thì chút cái gì, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thằng đến ngoài cửa thanh âm lại lần nữa truyền đến, Mễ Lan Nhi thuận thế đi vào lấy đồ ăn ra tới. Nhìn đến Mễ Lan Nhi tiến vào, tiểu hổ quay đầu nhìn về phía nàng, kinh hỉ nói, nương, có 5 con thỏ con ra. Thỏ con vừa mới sinh ra, không cần vây quanh chúng nó còn nhỏ, sẽ dọa đến. Nguyên bản Mễ Lan Nhi tưởng mặc kệ bọn họ đi, nhưng là tiểu hổ gọi lại nàng, Mễ Lan Nhi liền dặn dò hai câu. Lại lần nữa nghe được Mễ Lan Nhi nói không cần tới gần thỏ lung nói, tiểu hổ có điểm hậm hực mà nga một tiếng. Mễ Lan Nhi thấy được trên mặt hắn biểu tình, không có nói nhiều. Tiểu hổ nhưng thật ra nghe lời mà đi theo nàng phía sau ra tới. Chính vô lại ở ngoài cửa đợi hồi lâu, gõ cửa gõ đắc thủ đều đỏ, đã ở suy xét muốn hay không trèo tường vào xem, nếu không phải lần trước bóng ma còn ở, hắn khả năng thật đúng là liền phiên đi vào. Mễ Lan Nhi liền ở hắn do dự thời điểm ra tới, dẫn theo túi. Ở Trịnh Vô Lại nhìn qua thời điểm đem túi đưa qua đi, nột, đây là hôm nay, về sau giá cả liền dựa theo ngày hôm qua ngươi cho ta như vậy đi, bất quá nếu là có thể nói giúp ta đổi một ít đồ vật cũng đúng. Đổi đồ vật à? Đổi ăn sao? Nếu là đổi ăn kia nhưng có khó khăn. Trịnh Vô Lại khó xử địa đạo, trộm nhìn Mễ Lan Nhi sắc mặt. Người này hiện giờ không nói là hắn tài chủ, hắn mạng nhỏ cũng đều còn nắm ở nàng trong tay đâu. Nhưng mà, liền tính như vậy, hắn cũng vô pháp tại đây loại nạn đói nạn hạn hán thời điểm nói tìm được ăn là có thể tìm được a. Mễ Lan Nhi quả thực tưởng gõ khai hắn đầu nhìn xem bên trong chính là cái gì, có đôi khi cũng rất cơ linh, nhưng đại bộ phận thời điểm dại dột làm người muốn khóc. Có lời nói tận lực có thể đổi liền đổi, nếu là không được nói liền tính. Mễ Lan Nhi không kiên nhẫn mà ném xuống những lời này, đóng cửa đi vào. Trịnh Vô lại thấy môn phanh mà một tiếng đóng lại, đầu tiên là hoảng sợ, sau lại đáng khinh mà nở nụ cười. Hôm nay Trịnh Vô lại là một người thượng trấn trên đi, tuy rằng ngày hôm qua Trịnh bà tử không trêu chọc cái gì đại sự, nhưng là vẫn là sợ vạn nhất nói sai rồi nói cái gì đắc tội người, Trịnh Vô lại tư tiền tưởng hậu cuối cùng vẫn là quyết định không mang theo thượng nàng. Sử một cây gậy gỗ, Trịnh Vô lại chống thượng trấn trên đi, hắn hôm nay ăn mặc cùng phía trước khác nhau rất lớn. So trên đường lớn nằm ăn xin cũng hảo bao nhiêu, như thế nhưng thật ra ẩn nấp một chút. Xách theo túi, Trịnh Vô lại một bên cảnh giác chung quanh như sói đói bắn phá tầm mắt, một bên trong lòng đã kinh hỉ lại kích thích, thỏa mãn nhiều năm như vậy tới nam nhân lòng tự trọng. Biên tái, thái dương đã dần dần lên tới đỉnh đầu, gió bắc lại như cũ hô hô mà thổi mạnh, cuốn lên đầy trời bụi bặm, cuồng phong bí mật mang theo cát bụi, thiên địa đều bị màu vàng cấp nhuộm dần. Thời tiết không tốt, tây bắc biên tái đều không có người nào hành tẩu ở trên đường. Đóng quân ở vùng ngoại ô quân doanh cũng bị này gió cắt vòng đến không được an bình, ra cố doanh trại, chuẩn bị thức ăn, phòng bị quân địch đánh lén như cũ ở bên ngoài tuần tra. Một người cao lớn thân ảnh đỉnh liệt phong mơ mơ hồ hồ mà từ nơi xa đi tới, giống như quỷ súc. Đứng lại! Là người nào? Kia thân ảnh còn chưa đi tới cửa đã bị thủ vệ binh lính a ngừng. Không biết là không nghe được vẫn là cố ý làm như không thấy, kia thân ảnh như cũ về phía trước đi tới. Thủ vệ hai cái binh lính thấy vậy tình hình, liền phải kêu người lại đây chóc nã. Cách đó không xa người nọ chạy nhanh gân cổ lên nói, người một nhà, ta là Giang giáo úy thủ hạ binh lính. Thủ vệ binh lính trong tay trường mâu như cũ đối với hắn, nhưng lại là cam chịu cho phép hắn đến gần. Thiết Nhu vô đẩy người cho bụi, lại rầm rầm chân, run đi đẩy người gió cát, giảm bớt trên người gánh nặng. Giang giáo úy? Là Giang Vũ Giang giáo úy sao? Thủ vệ binh lính không tin tưởng mà hỏi lại, có hay không lệnh bài A? Không có lệnh bài hết thể miễn nói, đều đương gián điệp xử lý. Thủ vệ binh lính sắc mặt trở nên lãnh lạnh, thái độ thập phần kiên quyết. Thiết Nhu lau một phen hãn, lẩm bẩm, ở trên người sờ soạng, may mắn lao tử mang theo. Thủ vệ hai người nhìn hắn động tác, sờ soạng biến toàn thân cũng không gặp hắn lấy ra tới, biểu tình dần dần không kiên nhẫn, rốt cuộc có hay không? Đừng làm sự. Có. Thiết Nhu một chán hãn, rốt cuộc sờ soạng đến ống quần, tựa hồ biết ở nơi nào, trên mặt ngưng trọng biểu tình bị ý cười thay thế được. Thiết Nhu biểu tình sáng ngời, cười hắc hắc, có. Nói xong, không màng hai cái binh lính nghi hoặc ánh mắt, đơn chân đứng, đôi tay ôm giày, xách một chút, giày nổ xuống tới đồng thời, len ken một tiếng, một khối thiết khôi rớt xuống dưới. Thiết Nhu duỗi tay một nhặt, thuận tiện đặt ở trong miệng căn cắn, trên mặt như cũ mang theo cười, ha ha, thật sự. Sau đó duỗi tay đem lệnh bài đệ đi ra ngoài, cấp hai cái thủ vệ binh lính xem, nột, thật sự. Hai cái binh lính thấy được, đầy mặt ghét bỏ mà chân sau hai bước, tựa hồ đi vào một chút đều sẽ bị lệnh bài thượng chân xú hơn đến. Không kiên nhẫn mà vây vây tay, được rồi, đi thôi. Thật sự không hề xem một chút sao. Thiết Nhu không xác định mà lại hỏi một lần. Có đi hay không? Đi. Thiết Nhu đem lệnh bài nhét trở lại trong lòng ngực, đi vào. Thằng đến kia môn một lần nữa đóng lại, Thiết Nhu mới vẻ mặt tối tăm mà quay đầu xem trở về, khu một ngụm đàm, nặng nề mà siêu cửa phương hướng phun đi, cầu đồ vật, mắt chó xem người thấp đồ vật. Chương 116 như là thay đổi cá nhân. Thiết Nhu thật cẩn thận mà sờ sờ ngực, tả hữu nhìn, trừ bỏ theo dõi, chưa thấy được những người khác, mới an tâm mà chiều doanh trại đi đến. Vào doanh trại, Thiết Nhu không có ở Tần Lai trong phòng tìm được hắn, liền lập tức chiều đầu to bên kia đi. Dọc theo đường đi lui tới đều là một ít thương binh, cho nhau nâng, sắc mặt vàng như nến. Tư cập này, Thiết Nhu không khỏi thế đầu to cảm thấy vui mừng, may mắn gặp gỡ chính là đầu, bằng không ai có thể như vậy tận tâm tận lực, cứ việc là đầu to cứu đầu, nhưng tại đây trên chiến trường, đầu chính là hồi lại đây không để ý tới đầu to kia cũng sẽ không có người ta nói chút cái gì. Thiết Nhu vừa đi đến đầu to mép giường, đầu to liền chậm rãi mở bừng mắt, đầu đâu? An tâm dưỡng thương thế của ngươi đi. Đâu hẳn là bị Giang giáo úy tìm đi. Đừng nhìn Thiết Nhu vẻ mặt thô hán bộ dáng, tâm tư lại là rất tinh tế. Đầu to xả ra một cái cười, có phải hay không lại làm đại ca khó xử? Bậy bạn, ngươi còn không biết đại ca làm người sao? Ngươi cứu hắn một mạng, nếu là hắn không còn trở về, hắn đời này đều sẽ không an tâm. Thiết Nhu cùng đầu to còn có Tần Lai là từ cùng cái châu huyện bị trưng binh tới, ở trên đường thời điểm mấy người liền nhận thức. Một tháng trước vừa đến nơi này, đã bị đẩy ra tiền tuyến. Thiết Nhu đang nghĩ ngợi tới, Tần Lai vén rèm tiến vào. Doanh trại ngủ người không ít, không khỏi phóng nhẹ bước chân. Đầu, ngươi đã đến rồi. Đầu to chống tay liền phải lên. Bất quá hắn thân thể quá hư, căng một nửa liền lại ngã xuống. Tần Lai khẩn đi hai bước đè lại hắn, Giang giáo uy đồng ý làm ngươi dọn đến ta kia gian trong phòng đi ngủ. Tần Lai chỉ là cái bách phu trưởng, không có đơn độc doanh trại, nhưng cũng may hắn trong phòng không có người bệnh, cùng doanh trại nguyên lai bách phu trưởng chết trận, hiện tại còn không có để người đi lên thế thân, từ Tần Lai tạm thời quản. Hôm nay Giang Vũ tìm hắn đi chính là thương lượng việc này, nguyên bản Giang Vũ là không yên tâm làm Tần Lai quản, nhưng xét thấy mấy ngày này quan sát, Giang Vũ đối Tần Lai cái này anh nông dân ảnh hưởng ngoài dự đoán hảo. Thật sự, Thiết Ngưu so đầu to còn trước phản ứng lại đây, trên mặt biểu tình kinh hỉ, kia dọn dẹp một chút, hiện tại liền dọn qua đi. Cũng hảo. Tần Lai nhàn nhạt mà đáp. Phần 57. Thiết Ngưu nghe ngôn vội vội vàng vàng mà liền phải cấp đầu to thu thập lên. Tần Lai ngăn trở hắn, giữ chặt hắn tay, thấp giọng nói, ta làm ngươi mang đồ vật ngươi mang về có tới không. Thiết Ngưu quay đầu nhìn về phía Tần Lai, nhìn hắn đôi mắt thời điểm, chỉ cảm thấy đó là một bãi sâu thẳm không thấy đế hồ nước, hắc liếc liếc, tựa hồ có thể đem người kéo vào đi, lại ra không được, nhìn nhìn Thiết Ngưu đều nhịn không được sợ tới mức lui về phía sau một bước. Này động tác làm cho bọn họ hai người lẫn nhau đều phục hồi tinh thần lại, Thiết Ngưu quái dị mà ngẩng đầu xem Tần Lai liếc mắt một cái, có, mang về tới. Lại nhìn kỹ, Thiết Ngưu đã từ Tần Lai trên mặt nhìn không ra cái gì tới, không gặp được cái gì phiền toái đi. Tần Lai ngược lại trước Thiết Ngưu một bước cấp đầu to thu thập lên, hôm nay dược còn không có ngao, ngươi đi ngao một chút dược đi, thuận tiện đem trứng gà bỏ vào đi nấu. Thiết Ngưu sờ không được đầu góc mà nhìn xem Tần Lai, lại cùng đầu to nhìn nhau một chút, gật đầu ứng hảo đi ra ngoài. Đại ca, ta tới liền hảo, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Đầu to nhìn Tần Lai cũng có chút nơm nớp lo sợ, đây là phía trước nay đều không có quá. Tần Lai nhìn hắn một cái, nằm xuống. Đầu to ngạch đổ mồ hôi lạnh, không tự giác mà nghe lời nằm xuống, nhưng mà này nằm một tháng giường hắn đột nhiên phát hiện giống như phía dưới thả rậm rạp châm dường như, chắc đến hắn đứng ngồi không yên. Tần Lai trước đem đầu to đổ vật sách theo đi phong tới hắn doanh trại, Thiết Ngưu ngao xong dược bưng tới cấp đầu to uống, hai người ăn ý mà nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn nhìn doanh trại cửa. Thiết Ngưu nhìn là một cái tháo hán, bắt quái tâm tư không thể so người khác thiếu, lời nói cũng là hắn trước mở miệng nói, đầu to, ngươi có phải hay không cũng phát hiện đầu hắn có điểm không thích hợp à? Ngươi cũng đã nhìn ra. Đầu to ánh mắt tinh lượng mà nhìn về phía Thiết Ngưu, hai người đều mặt hướng cửa phương hướng, như vậy ai tiến vào đều có thể xem tới được. Trước kia lão đại tuy rằng cũng lời nói thiếu, hiện tại như cũ lời nói không nhiều lắm, nhưng tổng cảm giác có đôi khi lạnh như băng, có thể đông chết cá nhân. Thiết Ngưu cùng đầu to cùng Tần Lai đều là nửa đường nhận thức huynh đệ, kỳ thật cũng chỉ là so những người khác quen thuộc một chút mà thôi. Nguyên bản cho rằng hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết một chút, kết quả người từ trên chiến trường sau khi trở về liền cảm giác thay đổi không ít. Bất quá, đại ca lần đầu tiên thượng chiến trường, lần đầu tiên giết người, tâm tính sẽ có điều thay đổi cũng là bình thường. Hơn nữa vẫn là giết như vậy nhiều người, đối một cái người bình thường tới nói đều là thực không dễ dàng. Đầu to nói rơi xuống, Thiết Ngưu cũng tán đồng gật gật đầu. Nơi xa độc lập doanh trại, Tần Lai đem đầu to đổ vật hướng trên giường ném đi, liền nằm ngã vào chính mình trên giường. Đã một tháng, hắn không rõ hắn rõ ràng đã chết ở trên chiến trường, như thế nào lại ở trên chiến trường đã tỉnh. Nếu không phải kiếp trước phát sinh sự chân thật cảm rất cường liệt, nếu không phải hắn khuyết thiếu đối thân thể này ký ức, có lẽ hắn thật sẽ cho rằng chính mình chỉ là làm một cái về người khác ngộng. Nhưng mà từng cái sự thuyết minh hắn đã trở lại là thông qua người khác thân thể. Tần Lai đôi mắt lập tức ngăm đen đến giống như động không đáy, giơ tay phúc ở chính mình trên trán, che đậy cặp kia khắc thường đôi mắt. Đến tột cùng là ai ở hắn sau lưng bắn tên trộm? Là ai muốn hắn mệnh? Thời tiết như cũ vẫn là như vậy khô hạn, mùa đông phong nào hào rung động, đã vài tháng không có trời mưa, hơn nữa mùa đông, phong quát lên đều mang theo một cổ khô ráo. Từng nhà chứa đựng lương thực cũng đều không sai biệt lắm ăn sạch, mà xen vào phía trước phụ cận thôn truyền đến dã thu xuống núi ăn người tin tức, bách gia thôn người này trận trên núi người đều thiếu rất nhiều. Mễ Lan Nhi đã hơn phân nửa tháng không có dính vào thức ăn mặn, trừ bỏ nhà mình gà hạ trứng. Ban đêm, đêm khuya tĩnh lặng, Mễ Lan Nhi lại lần nữa lật xem khởi hệ thống giao diện tới, thấy giao diện biểu hiện tích phân thế nhưng có 5-600, tâm tình lập tức thì tốt rồi lên. Tuy rằng trong nhà cũng có dưỡng gà, nhưng kia mấy chỉ gà là dùng để sinh trứng gà, Mễ Lan Nhi đành phải chịu đựng không ăn. Hiện tại có tích phân, rốt cuộc có thể không cần nhịn. Hệ thống này trận không biết ở vội chút cái gì, thật lâu không có nghe được hắn thanh âm. Cũng may liền tính hắn không ở, Mễ Lan Nhi cũng có thể mở ra hệ thống giao diện. Lật xem thương thành giao diện, Mễ Lan Nhi phát hiện này công năng tựa hồ cùng mẫu bảo không sai biệt lắm, nhưng là phạm vi là muốn lớn một chút, tỉ như Mễ Lan Nhi lúc này đang xem ăn chín thiên, bên trong tất cả đều là một ít ăn chín, xem đến nàng đều phải chảy nước miếng. Từ tới nơi này nàng liền không có ăn qua một đốn chân chính thỏa mãn. Mễ Lan Nhi nhìn chằm chằm cờ lạc mở hải sản hấp cơm, mở ra hình ảnh tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm lên, tựa hồ xem cẩn thận một chút liền nhấm nháp đến trong đó tư vị. Liên ở Mễ Lan Nhi nước miếng đều phải bị câu ra tới, muốn nhịn đau dùng 55 tích phân đổi thời điểm, hệ thống thứ này rốt cuộc ra tới. Thở hồn hển thanh âm truyền đến, thở hồn hển, nhất thời còn nói không ra lời nói, lại thành công mà hấp dẫn Mễ Lan Nhi lực chú ý. Ngươi này trận chạy nào lêu lồng đi, đều tìm không thấy ngươi bóng người. Mễ Lan Nhi tức giận địa đạo, trong giọng nói hơi mang oán giận. Hệ thống hoán lại đây, hắc hắc cười hai tiếng, không cần xem đều biết thứ này lúc này rất đắc ý. Mễ Lan Nhi cùng hệ thống hiện tại là chói định ở bên nhau, hệ thống như vậy cao hứng, Mễ Lan Nhi cũng không khỏi bị gợi lên lòng hiếu kỳ, làm sao vậy? Có cái gì chuyện tốt phát sinh? Ngươi loại kia phê mễ số liệu thông qua xét duyệt. Hệ thống trong thanh âm mang theo hưng phấn, lần đầu tiên làm nhiệm vụ có thể thuận lợi mà hoàn thành, càng nhiều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhiệm vụ này cũng coi như ở hắn khảo hạch bên trong, nếu là khảo hạch không thông qua nói, hắn phía trước hứa hết thể nguyện vọng đã có thể đều thực hiện không được. Mễ Lan Nhi nghe thế, có điểm hứng thú ra rời, ngón tay tiếp tục phiên động giao diện, nhìn giao diện thượng mỹ thực, có vẻ muốn bình tĩnh một chút, này có cái gì? Bên trong nguyên bản liền có cho giáo trình, nào còn có thể loại không tốt? Nói, Mễ Lan Nhi chuyện đột nhiên vừa chuyển, đúng rồi, xét duyệt thông qua có chỗ tốt gì không có? Đương nhiên là có lạc. Bắt trước cảnh tượng lúa nước bản khối ngươi có thể tiếp tục sử dụng. Hệ thống thực kinh hỉ mà cấp Mễ Lan Nhi nói. Mễ Lan Nhi mắt trợn trắng, phun tào nói, này xem như cái gì chỗ tốt. Vậy ngươi nhưng thật ra nghe ta đem lời nói xong a. Hệ thống hiện tại đã không giống phía trước như vậy ngốc, hảo dỗi. Mễ Lan Nhi buông tay, hệ thống liền tiếp tục nói, về sau ngươi chỉ cần điểm đánh thao tác, sau đó còn cần thời gian thêm vào bắt trước cảnh tượng lúa nước liền có thể chính mình loại. Đương nhiên. Như vậy loại đến lúa nước chỉ có thể đổi tích phân, vô pháp giống phía trước như vậy bắt được vật thật. Mễ Lan Nhi bẻ ngón tay tính tính, tựa hồ còn rất không tồi. Cái này đến phiên hệ thống trợn trắng mắt, đương nhiên không tồi lạc. Một người một hệ thống nói, Mễ Lan Nhi mở ra bắt trước cảnh tượng giao diện, cái này không cần đi vào, bắt trước cảnh tượng bên trong cảnh tượng nàng là có thể toàn bộ thấy được, ở giữa giao diện phía dưới còn có thao tác. Căn cứ nhắc nhở đi rồi một lần lưu trình, Mễ Lan Nhi liền điểm đánh giấy cỏ kiện. Như vậy là được đi. Mễ Lan Nhi hỏi, nàng đã thấy được góc trên bên phải thời gian đếm ngược, còn có 47 tiếng đồng hồ 59 phân. Thời gian này như thế nào như vậy trường? Mễ Lan Nhi kinh ngạc nói. Hệ thống nguyên bản muốn nói nuốt trở về, theo Mễ Lan Nhi nói nhìn lại, hiểu rõ nói, đây là tự nhiên, nếu không phải nhân công thao tác, như vậy tự nhiên muốn từ về phương diện khác bổ trở về. Mễ Lan Nhi khi đó chính mình giấy có tổng cộng thêm lên thời gian nhưng không có 48 tiếng đồng hồ, nhưng là hiện tại đều không cần hao phí nàng tinh thần lực. So sánh với tới chờ đợi ngược lại cũng không tính cái gì. Dù sao hiện tại nàng có rất nhiều thời gian. Trong mộng Mễ Lan Nhi từng ngụm mà ăn tiêu gà, tỉnh lại gối đầu ướt một mồm to. Lại vừa mở mắt, trước mặt thấu hai cái tròn tròn đầu, Mễ Lan Nhi sợ tới mức đồng tử đều mở to. Các ngươi làm gì vậy? Mễ Lan Nhi chỉ cảm thấy đến khỏe miệng ấm ướt, theo bản năng liền rỗi tay một mạt, hoàn toàn không có ý thức được chính mình chảy nước miếng, lực chú ý đều ở hai cái tiểu quỷ trên người. Đại hổ không nói gì. Nhưng đôi mắt liền như vậy thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Mễ Lan Nhi khỏe miệng. Tiểu hổ tắc lôi kéo đại hổ, nương khẳng định là mơ thấy ăn ngon, nương, ngươi mơ thấy cái gì ăn ngon. Hai cái tiểu hài tử rõ ràng không có nửa điểm cười nhạo ý tứ, Mễ Lan Nhi lại bị xem đến ngượng ngùng, nàng có thể nói nàng muốn ăn thịt nghĩ đến chảy nước miếng sao. Vì giữ được chính mình uy nghiêm, Mễ Lan Nhi là kiên quyết sẽ không thừa nhận, không có, ai nói cho các ngươi chảy nước miếng chính là mơ thấy ăn. Đó là ta ngày hôm qua quá mệt mỏi. Mễ Lan Nhi tin khẩu nói bậy vài câu, chạy nhanh đem bọn họ đuổi xuống giường, đi đi, đi xem thỏ con thế nào, tối hôm qua có hay không đông lạnh đến. Nghe vậy, hai người rốt cuộc không hề dối dám Mễ Lan Nhi vì cái gì ngủ chảy nước miếng. Thừa dịp bọn họ không nhìn thấy, Mễ Lan Nhi chạy nhanh lại mu bàn tay trước xoa xoa muốn nhỏ giọt tới trong suốt chất lỏng. Thu thập, Mễ Lan Nhi đi trước cấp mấy chỉ gà uy thực. Hiện tại có một đám thỏ con, hai cái tiểu hài tử đã hoàn toàn quên đi trong nhà còn có một đám gà. Cả ngày vây quanh mấy con thỏ chuyển. Chính là cách vách Vương lão thái thái bên kia hai người cũng không xảo muốn đi xuyến môn, giả sơn bọn họ tới tìm cũng không ra đi chơi. Mễ Lan Nhi hiếm lạ mà bĩu môi, liền từ bọn họ đi. Bất quá bọn họ xem về xem, thật không có rôi tay đi chạm vào kia mấy chỉ thỏ con, có thể là bởi vì Mễ Lan Nhi lúc trước dặn dò quá. Thỏ con nếu như bị người khác chạm vào, mẫu con thỏ liền sẽ không cần bọn họ. Đây là Mễ Lan Nhi nhìn đến đại hổ muốn đi sờ thỏ con thời điểm. Tiểu hổ lặp lại nàng lời nói cấp đại hổ nghe, mà nàng vừa lúc nghe được. Hai cái tiểu hài tử như vậy nghe lời, Mễ Lan Nhi cũng bất lo không ít. May mắn này tiện nghi nhi tử là cái nghe lời, bằng không ấn nàng bạo tính tình, kia thế nào cũng phải đánh lên tới. Mễ Lan Nhi bĩu môi, trong mắt lại mang theo ý cười. Xoay người dẫn theo thùng đi uy gà, uy xong gà, trong phòng bếp ở trưng bí đỏ cũng vừa lúc chín. Đem bí đỏ nghiền thành bùn sau, xoa thành tiểu đoàn, đổ điểm ru ở trong nồi, đem nắm bỏ vào đi, dùng nồi sạn đè cho bằng, sau đó ở lặp lại phiên lạc. Một cổ thơm ngọt hương vị từ trong phòng bếp truyền ra tới, đúng là tiểu hài tử thích hương vị. Tiểu hổ trong mắt lộc cộc mà chuyển, liền lôi kéo đại hổ tiến đến bếp biên đi. Chân đạp lên bếp khẩu thạch điều thượng, đó là ngày thường thiêu củi lửa thời điểm ngồi địa phương, điểm mũi chân, tiểu hổ nhìn Mễ Lan Nhi bánh rán, nhìn chằm chằm đến nhìn không chớp mắt, nương, đây là cái gì? Ăn ngon sao? Kia anh đào hồng đầu lưới nhỏ liếm liếm trên dưới hai mảnh có điểm khô ráo môi, đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm mà nhìn, dường như sợ người khác không biết hắn thích dường như. Mễ Lan Nhi mạc danh có vài phần muốn cười, nhịn cười ý, chính ngươi ha ha xem sẽ biết bái, mau đi rửa tay, tẩy xong tay là có thể ăn. Mễ Lan Nhi vừa mới dứt lời, tiểu hổ liền nhảy xuống đi, bay nhanh mà chạy đi ra ngoài, tựa hồ sớm chuẩn bị tốt, liền chờ nàng lên tiếng. Trên hai chương lòng bàn tay đại bánh bí đỏ, bên cạnh hai chỉ đã lấy hảo chén đua đứng ở Mễ Lan Nhi bên người gào khóc đòi ăn, chỉ chờ đến Mễ Lan Nhi một phát lệnh liền lập tức khai ăn. Xem bọn họ gấp đến độ, Mễ Lan Nhi liền trước cấp trang, mới tiếp tục chiên dư lại. Này bánh bí đỏ nhão nhão dính dính, Mễ Lan Nhi cũng không động thủ đã làm cái này, chính là ăn, nàng kỳ thật cũng không lớn thích, chỉ là tối hôm qua ngẫu nhiên ở hệ thống thương thành giao diện thấy được. Nhớ tới khi còn nhỏ trong thôn tiểu hài tử yêu nhất ăn bánh bí đỏ, lại ngọt lại mềm nu, hai mặt còn có điểm giòn, liền lâm thời nảy lòng tham làm, này bí đỏ vẫn là nàng từ thương thành đổi ra tới, đảo cũng không quý. Chẳng qua nàng không quá thích ngọt đồ vật, hơn nữa bánh bí đỏ có điểm nhau dính dính, liền càng thêm không thích. Nhưng hiện tại hoàn cảnh này, loại này tình cảnh hạ, tựa hồ cũng không khó tiếp thu. Mễ Lan Nhi vẫn là ăn một trường, bất quá nàng đem bánh bí đỏ cất vào đã không tương ớt bình, làm bánh bí đỏ đem biên biên rắc rắc tương ớt đều dính ra tới. Đại hổ chạm vào chén, trong chén bánh bí đỏ bị đông cắn một ngụm tây cắn một ngụm, thoạt nhìn lung tung rối loạn, nhưng là trên thực tế cũng không có ăn nhiều ít, mà tiểu hổ đã ăn hai trường. Nói vậy đại hổ chỉ là đem xốp giòn bộ phận ăn mà thôi, tư cập này, khóe miệng không khỏi chịu chịu. Mễ Lan Nhi đứng ở bếp biên khấu khấu siêu siêu mà ý đồ đem cuối cùng một chút tương ớt dùng xong động tác cũng rơi xuống đại hổ trong mắt. Chỉ tới Mễ Lan Nhi đùi căn tiểu ra hỏa, phùng chén liền hướng tới Mễ Lan Nhi đi tới, đi đến nàng bên cạnh cũng không mở miệng, cũng không động tác, liền thẳng tắp mà nhìn Mễ Lan Nhi. Nàng dư quang sớm đã liếc đến đại hổ hướng tới nàng đi tới, lại cố ý làm bộ nhìn không thấy, tưởng tạp xem hắn cái gì phản ứng. Phần 58. Còn không đợi đại hổ làm ra phản ứng, tiểu hổ cái này hộ ca cuồng liền quỷ tinh mà mở miệng, nương, đại hổ cũng muốn dính tương ớt. Mễ Lan Nhi lúc này mới trang không đi xuống, con lưng dùng chiếc đũa đem đại hổ trong chén ăn đến giống bị cái gì gặm bánh bí đỏ kẹp đến tương ớt, chiếc đũa quấy mềm liếc liếc bánh bí đỏ đem tương ớt bình biên biên rắc rắc cất giấu còn thừa tương ớt đều mang theo ra tới. Đại hổ đôi mắt đều không nháy mắt mà nhìn Mễ Lan Nhi động tác, kia đôi mắt thuần tịnh sáng trong, giống chứa đầy loan loan tiểu lưu, có thể đem nhân tâm nhìn đến đế. Liên ở Mễ Lan Nhi cùng ớt cay bình làm đấu tranh thời điểm, có người tới gõ cửa. Mễ Lan Nhi ánh mắt lập tức thanh minh lên, khỏe mắt chịu chịu, giống như vừa mới cái kia bị hai cái tiểu quỷ cùng tuổi hóa chính mình là đụng phải quỷ. Không chút hoang mang mà đem bánh bí đỏ kẹp ra tới phóng tới đại hổ trong chén, Mễ Lan Nhi mới đi ra ngoài. Mở cửa, trước cửa đứng chính là Trịnh Vô Lại, Mễ Lan Nhi chú ý tới hắn phía sau còn đi theo một cái khô gầy tiểu cô nương. Ở ăn cơm nột, Mễ Lan Nhi ăn đến miệng ru ru. Trịnh Vô Lại mắt sắc, liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Hôm nay sớm như vậy. Mễ Lan Nhi lau một phen miệng, nhướng mày hỏi. Mỗi ngày đều là như thế này a? Trịnh Vô Lại này trận tâm tình đều không tồi, đây là mấy ngày nay tiền. Trịnh Vô Lại cấp Mễ Lan Nhi chính là mấy lượng bạc vụn. Mễ Lan Nhi đi vào nơi này, thu được nhiều ít đồng tiền, thật đúng là không như thế nào gặp qua này trắng bóng bạc, nhất thời cầm ở trong tay thật là có vài phần mới lạ. Bạc nắm ở lòng bàn tay thưởng thức, làm Trịnh Vô Lại chờ. Mễ Lan Nhi xoay người vào nhà đi, không lớn sẽ lại kéo một cái phình phình bao tải ra tới. Trịnh Vô Lại vui sướng mà tiếp nhận, lại cùng Mễ Lan Nhi nói vài câu, chuẩn bị đi rồi. Mễ Lan Nhi nhìn hắn đi xa liền phải đóng cửa, nhưng mà Trịnh Vô Lại đi rồi 4-5 bước lại ngừng lại, mang theo do dự. Mễ Lan Nhi đóng cửa động tác liền chậm lại, Trịnh Vô Lại nhận thấy được, liền quay đầu chiều Mễ Lan Nhi hô một tiếng, đúng rồi, trấn trên có người ở thi cháo. Nói xong lại theo sát bổ sung nói, bất quá các ngươi hẳn là không cần phải. Trịnh Vô Lại trên mặt tươi cười, sau đó liền mang theo kia tiểu nữ hài đi rồi. Mễ Lan Nhi nhìn bọn họ bóng dáng như suy tư gì, chính mình một người đứng ở cửa không biết suy nghĩ chút cái gì, qua một hồi lâu mới đưa môn đóng. Kết quả không bao lâu, Mễ Lan Nhi ra môn lại khai. Mễ Lan Nhi lánh hai cái tiểu hài tử chiều Mễ ra đi đến. Mễ ra phía trước cũng có đem săn thú đánh tới còn sống con mồi dưỡng, nhưng là này gà rừng thỏ hoang dưỡng cũng là muốn ăn lương thực. Mễ trưởng thủy bọn họ không giống Mễ Lan Nhi như vậy bỏ được dùng rau xanh uy. Mắt thấy đánh trở về thời điểm còn có thể xem gà thỏ càng ngày càng gầy, Mễ trưởng thủy bọn họ dứt khoát đem trong nhà gà rừng thỏ hoang cấp làm thịt ăn, ăn vào bụng mới xem như chính mình. Làm thịt gà thỏ, Mễ trưởng thủy còn bưng một bình qua đi cho bọn hắn mẫu tử tam, Mễ Lan Nhi muốn ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Cho nên từ khi đó Mễ Lan Nhi cùng Mễ gia giống nhau đến bây giờ đều không có đụng tới thức ăn mặn. Khấu gõ cửa, thực màn chập liền khai. Tiểu cứu cứu. Mở cửa người còn không có ra tiếng, tiểu hổ cũng đã thập phần có lễ phép mà kêu người. Hiển nhiên kêu một cái so với chính mình chỉ đại tam tuổi người đối với còn không hiểu lắm trong đó quan hệ tiểu hổ mà nói cũng không có cái gì ngượng ngùng. Tiểu hổ. Mễ gia an trở về tiểu hổ một câu, liền ngẩng đầu nhìn về phía Mễ Lan Nhi, một bộ đại nhân bộ dáng mà cùng Mễ Lan Nhi nói, đại tỷ, ngươi là tới tìm cha sao? Đúng vậy, cha đâu? Mễ Lan Nhi biên đi vào, biên nhìn sân. Trong viện không có người. Cha ở trong phòng, hắn tự cấp giả sơn mặc quần áo. Mễ Gia An thực tích cực mà bồi Mễ Lan Nhi chiều trong phòng đi đến. Giả sơn làm sao vậy? Bởi vì giả sơn nương Mễ phủ, Mễ Lan Nhi đối giả sơn cũng là có vài phần quan tâm. Giả sơn không có việc gì, nhưng là cha muốn dẫn hắn đi trấn trên xem đại phu. Phải không? Kia vừa lúc, ta cũng muốn đến trấn trên đi, ngươi giúp ta mang theo tiểu hổ bọn họ chơi đi. Mễ Lan Nhi thương lượng mà cùng Mễ Gia An nói. Tiên thị vừa vặn từ phòng bếp bưng một chén đồ ăn canh ra tới, nghe được Mễ Lan Nhi nói, khiến cho bọn họ mấy cái tiểu hài tử cùng nhau chơi đi, không có gì ghê gớm. Gia An, ngươi phải làm hảo cứu cứu A, nhường đại hổ tiểu hổ điểm. Tiên thị quay đầu liền dặn dò Mễ Gia An nói. Mễ Gia An nghiêm túc gật gật đầu, ta sẽ xem trọng tiểu hổ cùng đại hổ. Ngươi tới tìm cha ngươi là có chuyện gì sao? Tiên thị bưng nóng bỏng đồ ăn canh cùng Mễ Lan Nhi đi cùng cái phương hướng, vừa thấy liền biết là cho giả sơn. Ta là tới cùng các ngươi nói một tiếng, nghe nói trấn trên có người ở thi cháo, ta nghĩ tới đi xem. Mễ Lan Nhi vừa dứt lời, Mễ trưởng thủy liền nắm giả sơn đi ra. Chúng ta hiện tại còn chưa tới đói chết nông nỗi, không cần phải ăn người ta bố thí đồ vật. Mễ trưởng thủy sắc mặt nặng nề, lời này hiển nhiên là đối Mễ Lan Nhi nói. Nhưng đồng thời tiền thị vừa mới có điểm tâm động cũng bị đánh mất, hiển nhiên cũng là tán đồng Mễ trưởng thủy cách nói. Người là không đói chết, nhưng đại nhân có thể chết khiêng, tiểu hài từ đâu. Mễ Lan Nhi hơi không thể thấy mà lắc lắc đầu, người có thể có cốt khí, nhưng đến tức thời. Lấy hiện tại ông trời như cũ không có một chút muốn trời mưa ý tứ, này khô hạn sợ là còn phải liên tục đến năm sau sớm nhất, hiện tại không nhiều lắm lưu trữ điểm lương thực. Thật chờ tới rồi mọi người đều đạn tận lương tuyệt thời điểm, đến lúc đó mới thật là yêu cầu nhân ra thi cháo. Mễ trường thủy chỉ là nhất thời phạm quật, quay đầu nhìn nhìn bên cạnh mấy cái ngựa đầu không quá minh bạch đại nhân nói cái gì hài tử, đỉnh mày nhô lên nhất thời không nói gì. Kia nếu không mang mấy cái hải tử đi thì tốt rồi, này mấy cái hải tử bao lâu không uống qua nhiệt cháo, liền tính không chủ, uống điểm nhiệt nước cơm cũng hảo a. Tiên thị nhìn nhìn Mễ trưởng thủy sắc mặt, cấp đáp bậc thang nói, tay sờ sờ bên người mấy cái ngây thơ hải tử, trong lòng thở dài thiên thai không biết khi nào kết thúc. Mễ trưởng thủy hư nhẹ hai tiếng, cấp hải tử nhiều xuyên hai kiện xiêm y đi, bên ngoài gió lớn. Hải tử nương, ngươi đi kêu ra Khang gia Phúc rời giường, làm cho bọn họ cùng chúng ta cùng đi, lênh mấy cái tiểu nhân. Miễn cho đến lúc đó coi chừng không đến đi lạc. Cân nhắc một phen, Mễ trưởng thủy đối tiền thị phân phó nói. Tiền thị đem nhiệt canh đưa cho Mễ trưởng thủy, lượng lạnh một chút cấp giả sơn uống lên, ta đi gọi bọn hắn huynh đệ hai cái rời giường. Đem chén hướng Mễ trưởng thủy trong tay một gác, tiền thị nửa điểm không chậm trễ mà đi trong phòng gọi người. Mễ Lan Nhi mang theo hai hải tử trở về thêm quần áo. Tiểu hồ đơn giản quần áo sẽ xuyên, nhưng bọc đến tròn vo giống cái cầu giường như thời điểm phải người rút. Mễ Lan Nhi cho hắn ăn mặc quần áo. Tiểu hổ nhìn chằm chằm Mễ Lan Nhi hỏi, nương, chúng ta muốn đi đâu? Đi trấn trên. Mễ Lan Nhi cho hắn mặc tốt, xả quá lớn hổ tới. Đi trấn trên làm gì? Tìm cha sao? Tiểu hổ ánh mắt sáng lên, truy vấn nói. Mễ Lan Nhi nghe tiểu hổ ở bên thai không ngừng ồn ào thanh âm, thập phần hoài nghi phía trước cái kia không như vậy làm nhảm tiểu hài tử đi đâu. Cha ngươi không ở trấn trên, hắn đi rất xa địa phương, ta cũng không biết đi nơi nào. Trả lời tiểu hổ hỏi chuyện. Mễ Lan Nhi cau mày, đem đại hổ xuyên một nửa quần áo cởi xuống dưới. Được đến giải thoát, đại hổ nộn chân mềm hoạt bánh bao mặt rốt cuộc không có một tia nếp ốm. Xem ra đến làm tiền thị lại hỗ trợ sửa một chút quần áo, nay tiểu hài tử lớn lên chính là mau. Nghĩ, Mễ Lan Nhi đem nhảy ra tới quần áo toàn bộ mà nhét trở lại đi, lại phiên mặt khác một cái dương. Trì hoan thật lâu, ra cửa thời điểm, Mễ Lan Nhi mẫu tử tam đều gặp gỡ chuẩn bị ra cửa Mao Thẩm cùng nàng tôn tử đại thánh. Thím, các ngươi đây là thượng nào đi? Tuy rằng trụ thật sự gần, nhưng là mấy ngày này Mễ Lan Nhi cũng chưa như thế nào cùng Mao Thẩm gặp phải quá, cho nên sao vừa thấy Mao Thẩm vàng như nến, khô quắt đi xuống hai má, trong lòng không phải không khiếp sợ. Chương 117 đánh nhau rồi. Mễ Lan Nhi đánh giá Mao Thẩm, nhân ra cũng giống nhau nhìn mấy ngày này chưa như thế nào đã gặp mặt nàng. Đồng thời cũng chú ý tới từng người tiểu hài tử, nhìn đại hổ cùng tiểu hổ hai người ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, thu thập một chút quả nhiên so trước kia gặp qua bất cứ lần nào đều phải hào đến nhiều, này có nương hài tử rốt cuộc vẫn là không giống nhau. So sánh lên, Mễ Lan Nhi nhìn đến Mao Thẩm bên người đứng đại thánh liền phải kém rất nhiều. Phía trước đại thánh phát sốt, Mễ Lan Nhi qua đi hỗ trợ, khi đó đại thánh có thể so hiện tại thoạt nhìn khí sắc muốn hào đến nhiều, nhưng mà hiện tại lại đại biến dạng, không có bình thường mà ăn cơm. Hài tử đói đến trong mắt đều đột ra tới, nhìn tựa như một con đói bụng thật lâu lại không có năng lực vồ mồi, chỉ có thể đi theo các đại hình động vật mặt sau nhặt thực cấu thể. Thượng trấn trên đi. Mao Thẩm thoạt nhìn gầy rất nhiều, hướng tới Mễ Lan Nhi cười, xả tới rồi môi khô khốc, có điểm điểm tơ máu chảy ra. Mím một chút môi, Mao Thẩm còn nói thêm, các ngươi không nghe nói sao. Trấn trên có người bắt đầu ở thi cháo. Có, đang định mang hai hài tử đi đâu. Mễ Lan Nhi nhìn đại thánh vài lần. Nguyên bản hoạt bát nghịch ngợm hài tử đã nạn đói trở nên có điểm co rúm lại nhát gan, Mễ Lan Nhi trong lòng mọi cách tư vị. Vậy ngươi nhưng đến chạy nhanh đi, đi chậm đã có thể đã không có, hiện tại trên đường nhiều rất nhiều khất cái, bọn họ tin tức có thể so chúng ta ở trong thôn linh thông nhiều. Mao Thẩm dặn dò Mễ Lan Nhi một phen, mang theo đại thánh vội vã mà liền đi rồi. Nhìn bọn họ bước nhanh rời đi thon gầy thân ảnh, Mễ Lan Nhi hơi rũ đầu. Lúc này, tiểu hổ kéo kéo Mễ Lan Nhi tay, Mễ Lan Nhi cúi đầu nhìn về phía hắn. Mang theo dò hỏi ý vị. Tiểu hổ dâm gì, Mễ Lan Nhi không thể gặp hắn này phó rong rong dài dài bộ dáng, có chuyện gì liền nói, ngươi không nói người khác như thế nào biết. Mễ Lan Nhi này có điểm hung ba ba bộ dáng, tiểu hổ đã thói quen, ngược lại không sợ bị gian dạy.